Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 202 tới chương 224. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không chịu nổi sự trêu chọc và đùa giỡn đầy ẩn ý của Trương Linh Linh, Hàng Phong vội tìm một cái cớ rồi chạy biến ra ngoài, hướng về phía cổng học viện Sử Lai Khắc. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã sớm đợi ở cổng, Triệu Vô Cực, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh cũng đã đến từ sớm, chỉ còn thiếu một mình Hàng Phong đủng đỉnh đi tới. Dĩ nhiên, với da mặt của Hàng Phong, hắn tự nhiên không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ tùy tiện vẫy tay với Đái Một Bạch rồi chạy tới. Đái Một Bạch khóe miệng giật giật, tức giận nói, ta còn tưởng ngươi không đến chứ. Đối mặt với sự trêu tức của Đái Một Bạch, Hàng Phong lại làm như không nghe thấy, ánh mắt lại rơi vào hai cỗ xe ngựa sang trọng phía sau Đái Một Bạch. Cỗ xe ngựa được mạ vàng hoa lệ, thiết kế huy hoàng và tráng lệ, cùng với ấn ký Tà Mâu Bạch Hổ khổng lồ, thể hiện rõ phong thái của hoàng thất. Quả không hổ là hoàng thất a, Hàng Phong có chút cảm thán lẩm bẩm. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng người đánh xe ngựa đã là một vị hồn đế đường đường, hai bên còn có hai vị hồn thánh hộ vệ. Chỉ riêng sự phô trương này đã đủ để áp đảo 9/9 các thế lực trên thế gian này. Rõ ràng, vì biểu hiện của Đái Một Bạch trong cuộc thi hồn sư, Tinh La Đế quốc đã phải nhìn nhận lại chàng. Gấp gáp vậy sao? Không ở lại thêm hai ngày, Hạ Triệu Vô Cực lại có chút không nỡ nói với Đái Một Bạch. Có thể nói là ông đã nhìn Đái Một Bạch trưởng thành, lần đầu tiên ông gặp chàng, Đái Một Bạch còn chưa phải là một hồn tôn. Vật đổi sao dời, bây giờ Đái Một Bạch đã là một vị hồn tông, tình cảm mà Triệu Vô Cực dành cho chàng có thể tưởng tượng được. Đái Một Bạch nghe vậy, lại cười cười, không câu nệ nói, Triệu lão sư. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lần này ly biệt, là để tái ngộ sau 5 năm. Chúng ta 5 năm sau gặp lại. Ở lại thêm mấy ngày ư, ở lại thêm mấy ngày nữa, người của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đến ban thưởng cho Học viện Sử Lai Khắc. Đến lúc đó, với tư cách là Hoàng tử Tinh La, Đái Một Bạch nên tiếp nhận phần thưởng của Thiên Đấu hay từ chối đây? Trước đây thân phận của Đái Một Bạch chưa bị lộ, mọi người còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ đã công khai, Đái Một Bạch rõ ràng không thích hợp tiếp tục ở lại địa giới của Thiên Đấu Đế Quốc. Vốn dĩ Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh định chia tay mọi người ngay tại Võ Hồn Thành, chỉ là hai người còn có chút đồ đạc ở Học viện Sử Lai Khắc cần thu dọn nên mới quay về một chuyến, nếu không thì hai người đã sớm trên đường đến Tinh La Đế Quốc rồi. Triệu Vô Cực rõ ràng cũng hiểu đạo lý trong đó, ông cũng chỉ nói vậy thôi, bây giờ ngược lại gật đầu, nén lại sự không nỡ trong lòng. Không nói đến Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đang thì thầm với nhau, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp lại tỏ ra hoạt bát hơn nhiều. Trong lòng hai người dù cũng không nỡ, nhưng ưu điểm lớn nhất của họ là tâm tính tốt, chuyện gì cũng không giữ trong lòng. Lúc này, họ đã bắt đầu trêu chọc Đái Một Bạch. Đái lão đại, nếu ta đến địa giới Tinh La, đến quán ăn báo tên huynh, có được miễn phí không? Áo Tư Tạp xoa xoa hai tay, nói một cách gian xảo. Đái lão đại, chúng ta đã có giao tình nhiều năm như vậy, ta cũng không yêu cầu gì khác. Chờ huynh lên làm hoàng đế Tinh La Đế quốc rồi, có thể giúp đệ sắp xếp một cô vợ chứ. Tình nghĩa huynh đệ là ở đây, đây là thỉnh cầu cả đời của đệ. Mã Hồng Tuấn càng trực tiếp hơn, mở miệng là nhờ Đái Một Bạch giúp giải quyết vấn đề hạnh phúc cả đời lời của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn khiến mí mắt Đái Một Bạch giật liên hồi cuối cùng, không thể nhịn được nữa. Đái Một Bạch một tay một người, túm lấy cổ áo hai người, âm trầm nói, các ngươi coi hoàng đế Tinh La là chủ quán cơm, hay là tú bà vậy? Áo Tư Tạp còn có chút chừng mực, Mã Hồng Tuấn thì hoàn toàn là nói năng bậy bạ. Chưa nói Đái Một Bạch có làm được hay không, ngay trước mặt Chu Trúc Thanh, chàng dám đồng ý sao? Bị Đái Một Bạch dọa một phen, hai người lập tức im bặt, cười gượng nói, chỉ là nói đùa thôi mà. Đái Một Bạch lúc này mới tha cho hai tên ngốc này. Phong tử, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Đái Một Bạch lại chuyển ánh mắt sang Hàng Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hàng Phong thấy vậy, nhún vai một cách tùy tiện, bình thản nói, nếu huynh muốn nghe, ta moi gan moi ruột cũng có thể tìm ra vài câu sến súa, huynh muốn nghe không? Ha ha. Đái Một Bạch nghe vậy, lại cười ha hả một tiếng, nói, ta không muốn nghe. Nhưng trong 5 năm này, ngươi phải cẩn thận đừng để tu vi tụt lại, nếu không 5 năm sau, lúc thua trong tay ta, ta sẽ không nương tay đâu. Trả lại nguyên văn. Người nên cẩn thận là huynh đấy, đừng vì hoàng vị mà quên mất tu luyện. Hàng Phong cũng khóe miệng khẽ nhếch, có chút treo chọc nói. Đái Một Bạch rời đi, nhóm Hàng Phong đưa mắt nhìn Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh biến mất ở cuối chân trời, ngay cả hai tên ngốc Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn lúc này cũng không khỏi dâng lên một tia phiền muộn. Dĩ nhiên, chút phiền muộn này rất nhanh đã tan biến, hai người đảo mắt một cái đã lại vui vẻ chạy nhảy. Hai ngày này không tranh thủ đùa giỡn một chút, mấy ngày nữa Áo Tư Tạp đi rồi còn đâu. Tiễn biệt Đái Một Bạch xong, kế hoạch ban đầu của Hàng Phong là về nhà tu luyện, nhưng nghĩ đến Trương Linh Linh, Hàng Phong bất lực vỗ trán một cái, đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, nhẹ giọng hỏi, Vinh Vinh, hôm nay nàng có rảnh không? Ninh Vinh Vinh rất bận, sau khi cuộc thi hồn sư kết thúc, thân phận thiếu tông chủ của Ninh Vinh Vinh đã được khẳng định hoàn toàn. Thất Bảo Lưu Ly Tông có một đống việc cần Ninh Vinh Vinh tiếp quản và làm quen. Nhưng thấy là Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh lập tức nở một nụ cười xinh đẹp, yểu điệu như hoa nói, dĩ nhiên là có. Lúc nào cũng có. Ngay lập tức có. Nhưng Hàng Phong đã không còn là tên ngốc ngây thơ của ngày xưa, sao có thể không nhìn ra Ninh Vinh Vinh đang nói dối. Hắn cưng chiều vuốt ve khuôn mặt của Ninh Vinh Vinh, cười nói, ta chỉ hỏi vậy thôi, ta về nhà trước đây. Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn đang chờ thiếu tông chủ của họ đấy. Chờ đã. Trong tông có hai vị gia gia và ba ba ở đó, một tiểu nữ hài như ta có thể làm gì chứ? Thấy Hàng Phong muốn đi, Ninh Vinh Vinh vội nắm lấy tay hắn, ngây thơ trách móc. Là huynh hỏi ta có rảnh không trước, bây giờ lại muốn về nhà. Là huynh treo ghẹo bản cô nương trước, bây giờ lại phủi mông bỏ đi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Bản cô nương bây giờ không cần huynh phải thấu tình đạt lý, bản cô nương hôm nay muốn dính lấy huynh cả ngày. Nhưng mà Hàng Phong trong lòng rung động, nhưng vẫn nhíu mày. Thấy trên mặt Hàng Phong vẫn còn vẻ do dự, Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp khẽ đảo, lập tức nảy ra ý hay, ngọt ngào nói, a nha. Đừng nhưng mà nữa. Huynh không phải muốn vào Nguyệt Hiên sao? Vừa hay hôm nay có thời gian, chúng ta tiện thể làm luôn cho xong, cũng đỡ sau này rườm rà, phải không? Ninh Vinh Vinh nói vậy, Hàng Phong thật sự động lòng. Hàng Phong rất tự tin vào trí nhớ của mình. Hôm nay nếu không phải Ninh Vinh Vinh nhắc đến, e rằng lần sau hắn nhớ ra, đã là lúc lệ khí không áp chế nổi nữa rồi. Dù sao gần một năm tới, Hàng Phong đều phải tu luyện bí pháp, chi bằng ba ngày ở Nguyệt Hiên tu dưỡng, áp chế thậm chí loại bỏ lệ khí, buổi tối tu luyện bí pháp, cả hai đều không bị ảnh hưởng. Vinh Vinh nàng có biết Nguyệt Hiên ở đâu không? Hàng Phong có chút lúng túng gãi đầu, ngượng ngùng nói. Vốn thấy Hàng Phong động lòng, Ninh Vinh Vinh còn có chút vui mừng, nhưng sau khi Hàng Phong nói câu đó, Ninh Vinh Vinh vẫn không nhịn được liếc mắt, nói, huynh muốn đến Nguyệt Hiên tu dưỡng, mà ngay cả Nguyệt Hiên ở đâu cũng không biết. Hàng Phong cười hắc hắc, treo đến Ninh Vinh Vinh hờn dỗi không thôi. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong vẫn thành công tìm được Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên khác với các học viện thông thường, ở đây không dạy bất kỳ thứ gì liên quan đến tu luyện hay đấu hồn, chỉ truyền dạy tất cả các kiến thức về lễ nghi, tự nhiên cũng khác với các học viện bình thường. Mặc dù bên ngoài trông nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại có vẻ cao nhã và trang nghiêm hơn. Ngay cả Hàng Phong, khi đến trước Nguyệt Hiên, cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Hiên chủ của Nguyệt Hiên được người đời gọi là Nguyệt Phu Nhân, đến lúc đó huynh đừng gọi sai. Dọc đường đi, Ninh Vinh Vinh không ngừng bổ sung cho Hàng Phong đủ loại chuyện liên quan đến Nguyệt Hiên, chỉ sợ Hàng Phong không cẩn thận mà đắc tội với hiên chủ. Ninh Vinh Vinh cũng không biết bối cảnh cụ thể của Nguyệt Hiên, ngoài những lời đồn đại về Nguyệt Phu Nhân và Tuyết Dạ Đại Đế, nàng cũng không hiểu nhiều. Nhưng nàng từng ngẫu nhiên nghe Trữ Phong Trí nói rằng, ngay cả với nội tình của Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ cũng có chút kiêng dè đối với Nguyệt Phu Nhân của Nguyệt Hiên. Từ đó có thể thấy, thế lực đứng sau Nguyệt Phu Nhân khủng bố đến mức nào, việc không chỉ đơn giản là một Tuyết Dạ Đại Đế. Hàng Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Lai lịch của Nguyệt Phu Nhân dĩ nhiên không đơn giản, nàng là em gái ruột của Đường Hạo và Đường Khiếu. Tuy nói bây giờ nàng và Hạo Thiên Tông không có qua lại gì, nhưng Hàng Phong có lý do tin rằng, với tư cách là em gái của tông chủ Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông tuyệt đối vẫn âm thầm chú ý đến Nguyệt Phu Nhân. Dĩ nhiên, tất cả những điều này không có quan hệ gì lớn với Hàng Phong, hắn đến đây để học thêm, không phải đến gây chuyện, say lắm mới đi đắc tội với Nguyệt Phu Nhân sao? Xin hỏi hai vị là... Ngay khi hai người đến gần Nguyệt Hiên, một nữ tử cử chỉ đoan trang tiến lên đón, nhẹ nhàng ôn tồn hỏi. Quả không hổ là người của Nguyệt Hiên, thái độ và ngữ khí này, dù là người khó tính đến đâu cũng không tìm ra được khuyết điểm, huống hồ Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh là đến để nhờ cậy Nguyệt Phu Nhân. Có lẽ cũng là vì thấy trang phục của Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong tương tất, khí chất thoát tục nên mới đối xử như vậy. Hàng Phong không nói gì, Ninh Vinh Vinh thì nhanh chóng lấy ra lệnh bài thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng khiêm tốn nói, ta là Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng với bạn của ta có việc muốn cầu kiến Nguyệt Phu Nhân, phiền ngài thông báo một tiếng. Thể diện của Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn rất lớn, nữ tử kia nghe là Ninh Vinh Vinh, liền vội mời hai người vào trong. Nhưng nàng không trực tiếp dẫn hai người đi gặp Nguyệt Phu Nhân, chỉ dẫn họ đến tầng 1 của Nguyệt Hiên, xin lỗi một tiếng rồi xoay người lên lầu tìm Nguyệt Phu Nhân. Hai vị đợi lâu rồi. Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, đã thấy một lão giả mặc áo tím từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong, ông ta vội vàng tươi cười chào đón. Hai vị mời đi theo ta, hiên chủ đang tiếp một vị khách quan trọng, không thể tự mình ra đón, hai vị đừng trách. Lão giả tên Áo Đức hiền lành cười, thậm chí có chút nịnh nọt. Bất luận là Ninh Vinh Vinh, thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ riêng huy hiệu Sử Lai Khắc trên người hai người cũng đủ để Áo Đức coi trọng. Chuyện học viện Sử Lai Khắc đoạt chức vô địch cuộc thi hồn sư lần này đã sớm truyền đến thành Thiên Đấu, phàm là người có chút mắt nhìn đều thấy được, học viện Sử Lai Khắc sẽ trở nên nóng bỏng đến mức nào. Bây giờ chỉ là phần thưởng của Thiên Đấu Đế Quốc chưa được ban xuống, chờ phần thưởng được ban xuống, thân phận và địa vị của toàn bộ học viện Sử Lai Khắc tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Một vị khách quan trọng. Hàng Phong nhíu mày. Khách mà có thể khiến Nguyệt phu nhân coi trọng không nhiều, cơ bản không phải chức cao thì cũng là quyền trọng. Họ cứ thế đường đột đi qua, có thất lễ không? Trên mặt Ninh Vinh Vinh cũng thoáng qua vẻ do dự, dù thân phận nàng cũng cao quý, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thích dùng thế ép người. Nếu Áo Đức chỉ vì lo ngại đắc tội Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng thà chờ thêm một chút. Áo Đức nhìn hai người một cái, sao có thể không nhìn ra nỗi lo trong lòng họ. Ông nhẹ nhàng cười, ấm áp nói, hai vị không cần căng thẳng. Nói ra thì vị khách này còn có quan hệ không ít với hai vị đâu. Hơn nữa cũng là vị khách đó chủ động đề nghị muốn gặp hai vị, tóm lại đến nơi hai vị sẽ biết. Ồ, Hàng Phong khẽ ồ một tiếng, trong lòng đã có chút đoán ra. Nếu đã như vậy, vậy xin tổng quản dẫn đường. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, Áo Đức lúc này mới dẫn hai người lên lầu. Nguyệt Hiên chia làm 6 tầng, tầng cao nhất là lãnh địa riêng của Nguyệt phu nhân, ngoài bà và vài thị nữ thân cận ra, không ai được lên. 5 tầng còn lại đều là nơi tu dưỡng lễ nghi và giao lưu. Tuy nhiên, tầng 1 và tầng 5 tự nhiên không thể so sánh được. Tầng 1 chỉ cần là người có ý định tham quan Nguyệt Hiên, ăn mặc tươm tất đều có thể vào xem, nhưng đến tầng 5, không có chút thân phận thì không thể lên nổi. Nơi Áo Đức dẫn hai người đến, chính là tầng 5 của Nguyệt Hiên. Tầng 5 của Nguyệt Hiên không rộng rãi như tầng 1, không thể nhìn bao quát toàn cảnh. Vừa vào mắt đã thấy Nguyệt phu nhân ngồi trên một chiếc ghế lớn trang nhã và tinh xảo. Như trong nguyên tác miêu tả, khí chất của Nguyệt phu nhân trong trẻo thoát tục, tướng mạo tinh xảo hoàn toàn không giống một người phụ nữ gần 50 tuổi, ngược lại giống như một người phụ nữ 27, 28. Nhưng sự sâu thẳm và bình tĩnh trong ánh mắt vẫn để lộ ra tuổi thật của bà. Nhưng sự chú ý của Hàng Phong không đặt trên người Nguyệt phu nhân, mà là ở một nam một nữ bên cạnh bà, đã thu hút ánh mắt của hắn. Nữ tử tuổi không lớn, khoảng 13-14, tướng mạo xinh đẹp, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo một tia kiêu ngạo, còn nam tử kia lại có vẻ trưởng thành chững chạc, chỉ là khi nhìn thấy Hàng Phong, lại mỉm cười một cách thấu hiểu. Hàng Phong thấy vậy, thầm nói một tiếng quả nhiên. Một nam một nữ này, chính xác hơn là hai nữ, không phải là Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà sao? Chẳng trách Áo Đức lại nói Hàng Phong quen biết họ. Áo Đức dẫn hai người đến tầng 5 rồi lui xuống. Tiểu Phong. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Nhận Tuyết tự nhiên đi đến bên cạnh Hàng Phong, ôn nhu nói. Hàng Phong ngượng ngùng cười, nói một cách không để lộ dấu vết, lâu rồi không gặp. Tuyết đại ca. Thái độ của Hàng Phong rất đúng mực. Trước khi thời cơ chín mùi, hắn đều lựa chọn quên đi sự thật Tuyết Thanh Hà thực chất là Thiên Nhận Tuyết. Chuyện ở Võ Hồn Thành đã chứng minh, vị này không phải là đèn cạn dầu, nếu nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động các trưởng lão của Trưởng lão Điện Võ Hồn Điện, đó đều là những vị phong hào đấu la thật sự. Hừ. Tuyết Kha lại bất mãn khẽ hừ một tiếng. Hôm nay nàng cùng ca ca của mình đến Nguyệt Hiên đăng ký, vốn dĩ ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng kể từ khi thị nữ kia báo cho Nguyệt phu nhân rằng thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông mang theo một thiếu niên đến bái phỏng, cả Nguyệt phu nhân và ca ca của nàng dường như đều quên mất sự tồn tại của mình, điều này khiến Tuyết Kha rất bực bội. Hàng Phong liếc nhìn Tuyết Kha một cái, hoàn toàn không hiểu tại sao tiểu nha đầu này lại tức giận, dứt khoát làm như không thấy, nhưng điều này ngược lại càng khiến Tuyết Kha thêm tức giận. Gặp qua thái tử, công chúa, Nguyệt phu nhân. Lúc này, giọng nói của Ninh Vinh Vinh vang lên, Hàng Phong cũng vội vàng sững người, đang định khách sáo thì thấy Nguyệt phu nhân mỉm cười, ngắt lời hành động của Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong. Hà tất phải đa lễ. Nguyệt phu nhân chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, cẩn thận đánh giá một phen rồi mỉm cười nói, các con chính là bạn của thằng bé Tam à, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Cùng với tin tức học viện Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân, còn có tin Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm trùng tu và Đường Tam là con trai của Đường Hạo. Mấy tin tức này, bây giờ có thể nói là ai cũng biết, Nguyệt phu nhân thân là hiên chủ Nguyệt Hiên, tự nhiên cũng biết. Tiểu Tam. Ninh Vinh Vinh không rõ thân phận của Nguyệt phu nhân, nghe bà nói vậy, nhất thời không phản ứng kịp, có chút ngây ngô hỏi lại. Nguyệt phu nhân cũng không giận, cười ha ha, ta tên thật là Đường Nguyệt Hoa, tính theo vai vế, là cô của thằng bé Đường Tam. Đường Hạo chính là huynh trưởng của ta. Ể Ninh Vinh Vinh ngẩn người. Chẳng trách Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có chút kiêng dè Nguyệt Hiên. Thì ra còn có mối liên hệ như vậy. So với sự ngẩn ngơ của Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong lại tốt hơn rất nhiều, dù sao cũng đã biết từ trước, nhưng cũng giả vờ kinh ngạc. Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết thần sắc lại bình thản hơn nhiều, rõ ràng đã biết chuyện này từ sớm. Thằng bé Tam và ca của ta, họ vẫn ổn chứ? Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, dù che giấu rất tốt, nhưng đáy mắt vẫn lóe lên vẻ lo âu. Ninh Vinh Vinh nhất thời còn chưa phản ứng kịp, Hàng Phong đành phải trả lời, chuyện này hôm đó Hạo Thiên tiền bối chỉ thoáng qua, vãn bối cũng không nhìn rõ. Nhưng nếu là Tam ca thì vãn bối có thể chắc chắn, Tam ca bây giờ chắc chắn đang rất vui vẻ. Vấn đề này không dễ trả lời. Đường Tam thì không sao, cũng chẳng có gì không tốt, chỉ là phải xa Tiểu Vũ 5 năm mà thôi. Nhưng tình hình của Đường Hạo lại khá phức tạp, nói là tốt cả, bộ dạng suy sụp, mất hồn mất vía đó, đâu có phong thái của Hạo Thiên đấu la. Nhưng nói là không tốt, miễn cưỡng vung một cái búa dằn mặt giáo hoàng thì vẫn làm được. Đường Nguyệt Hoa dường như đã đoán trước Hàng Phong sẽ nói như vậy, bà khẽ thở dài, nói, vậy sao cũng không biết bà thở dài vì Đường Hạo, hay là vì Hạo Thiên Tông. Thấy bầu không khí trở nên trầm lắng, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi tiến lên, vô tình hay cố ý hỏi Hàng Phong, Tiểu Phong, các ngươi không phải có việc cầu kiến phu nhân sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Đường Nguyệt Hoa lúc này cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng thu lại nỗi buồn trong lòng, ánh mắt cũng rơi vào Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh. Hàng Phong cũng không vòng vo, nói thẳng, thật ra là ta muốn đến Nguyệt Hiên tu dưỡng một năm, vì thế mới đến đây bái phỏng. À! Thiên Nhận Tuyết nghe vậy sững sờ, nàng biết Hàng Phong khinh thường cái gọi là lễ nghi quý tộc đến mức nào, sao bây giờ lại chủ động cầu học. Tiểu Phong, ngươi có biết Nguyệt Hiên dạy những gì không? Thiên Nhận Tuyết do dự hỏi. Tự nhiên biết, lễ nghĩa liêm sĩ, cầm kỳ thi họa, chẳng phải là những thứ này sao? Hàng Phong nói một cách tự tin, những điều này Ninh Vinh Vinh đã nói với hắn trên đường đến đây. Vậy ngươi Thiên Nhận Tuyết trong lòng càng thêm nghi ngờ, nếu Hàng Phong đã biết, tại sao còn đến tu dưỡng? Nhìn ánh mắt rõ ràng không tin của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong nhếch miệng, nói một cách không có chút thành ý nào, ta nói ta ngưỡng mộ lễ pháp của Nguyệt Hiên đã lâu, Tuyết đại ca có tin không? Phục! Hàng Phong vừa dứt lời, ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng không nhịn được cười trộm một tiếng. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng không khỏi biểu môi. Cả hai người họ đều biết, Hàng Phong là loại người không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lợi ích, Hàng Phong sao có thể đến học cái gì lễ pháp chứ? Nhưng Đường Nguyệt Hoa không để ý, bất kể là vì nể mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông, hay là vì nể mặt Đường Tam, bà cũng sẽ không từ chối yêu cầu của Hàng Phong. Nếu Tiểu Phong có lòng, ta tự nhiên không có lý do gì từ chối. Vừa hay Tuyết Kha công chúa cũng muốn đến tu dưỡng, ta sẽ sắp xếp cho các con cùng nhau. Có lẽ là nghe Thiên Nhận Tuyết gọi Hàng Phong là Tiểu Phong, nên Đường Nguyệt Hoa cũng gọi theo là Tiểu Phong. Hàng Phong đối với điều này ngược lại không có ý kiến, dù sao Đường Nguyệt Hoa là cô của Đường Tam, nói cho cùng cũng là trưởng bối của mình. Nhưng điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, mình lại cùng lớp với Tuyết Kha. Vừa nghĩ đến tính tình kiêu căng, hoạt bát của Tuyết Kha, Hàng Phong liền không khỏi có chút đau đầu. Nhưng nghĩ lại, mình chỉ đến đây để áp chế lệ khí, cùng lớp với ai thì có quan hệ gì đâu. Nghĩ đến đây, Hàng Phong cũng không còn đau đầu nữa, hắn lễ phép cảm tạ Đường Nguyệt Hoa, như vậy, đa tạ Đường A-di. Tuyết Kha cũng dưới ánh mắt ra hiệu của Thiên Nhận Tuyết, dịu dàng nói với Đường Nguyệt Hoa, Kha Nhi cảm tạ Nguyệt tỷ tỷ. Nói xong, khóe mắt Tuyết Kha thoáng qua một tia tinh nghịch, khiêu khích nhìn Hàng Phong một cái. Bộ dạng lém lĩnh của Tuyết Kha khiến Hàng Phong biết rõ, kế hoạch tu dưỡng yên bình ở Nguyệt Hiên của mình, e rằng phải bị phá vỡ rồi. Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh và Đường Nguyệt Hoa ba người trong lòng cũng có chút khác thường, tiếng A-di này của Hàng Phong ngược lại không có vấn đề gì, nhưng người phụ nữ nào mà không hy vọng mình trẻ hơn một chút chứ. Trước đây Ninh Vinh Vinh chính là dùng một tiếng tỷ tỷ, kéo gần khoảng cách với bà mẹ chồng tương lai của mình. Bây giờ Tuyết Kha lại dùng một tiếng tỷ tỷ, xem như đã chơi Hàng Phong một vố. Chỉ có miệng con là ngọt. Đường Nguyệt Hoa thân mật véo má Tuyết Kha, có thể thấy, Tuyết Kha và Đường Nguyệt Hoa hẳn đã quen biết từ trước. Dù sao trước đây Tuyết Thanh Hà cũng từng học ở Nguyệt Hiên. Bây giờ thì thôi, nhưng đến lớp học, bất kể là con hay là Tiểu Phong, đều phải gọi ta là lão sư. Biết chưa? Đường Nguyệt Hoa giả vờ nghiêm khắc, trịnh trọng nói với Tuyết Kha. Nếu có thể, Đường Nguyệt Hoa dĩ nhiên cũng hy vọng Hàng Phong có thể gọi mình là tỷ tỷ, đây là bệnh chung của mọi phụ nữ. Nhưng nghĩ đến quan hệ của Hàng Phong và Đường Tam, thân là cô của Đường Tam, bà cảm thấy vẫn là để Hàng Phong gọi mình là A-di thì thích hợp hơn biết ạ. Tuyết Kha ngọt ngào đáp một tiếng, bộ dạng nũng nịu, ngay cả Thiên Nhận Tuyết và Đường Nguyệt Hoa cũng đành chịu thua. Bên kia, Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ đành giao Tuyết Kha cho Đường Nguyệt Hoa xử lý, còn mình thì đi tới bên cạnh Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, mở lời, Tiểu Phong, Ninh cô nương, hai người đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc giành được chức quán quân cuộc thi hồn sư năm nay, công lao hiển hách. Mấy ngày nữa Phụ Hoàng sẽ ban thưởng cho hai người. Mặc dù có chút thừa thải, nhưng ta vẫn muốn biết, hai người muốn phần thưởng gì. Lời này chủ yếu là hỏi Hàng Phong. Với thân phận của Ninh Vinh Vinh, trên đời này thật sự không có nhiều thứ mà nàng không có được. Dù có, Thiên Đấu Đế Quốc cũng chưa chắc đã lấy ra được. Thất Bảo Lưu Ly Tông, thiên hạ đệ nhất giàu có mà. Thật ra Tuyết Dạ cũng rất khó xử. Học viện Sử Lai Khắc đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc giành quán quân, phần thưởng chắc chắn không thể thiếu. Nhưng vấn đề là, trong 8 chủ lực của Sử Lai Khắc, có 2 người vừa thi đấu xong đã biến mất không tăm hơi, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh lại là người của Tinh La Đế Quốc. Ninh Vinh Vinh là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, muốn thưởng cũng không thưởng nổi, chỉ có thể ra tay từ 3 người còn lại. Thưởng nhẹ thì khó thể hiện uy nghiêm của đế quốc, thưởng nặng thì lại khó tránh khỏi những lời đồn thổi đa tạ thái tử quan tâm, nhưng ta thì không cần. Nếu bệ hạ thật sự muốn thưởng, thì hãy thưởng cho Học viện Sử Lai Khắc đi ạ. Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh trực tiếp lắc đầu, tỏ ý mình không muốn gì cả. Thứ Ninh Vinh Vinh muốn, dù có nói ra cũng vô dụng, Tuyết Dạ căn bản không thưởng nổi. Ninh Vinh Vinh muốn gốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc thứ 2, Thiên Đấu Đế Quốc lấy ra được sao? Thay vì nói ra để cả hai cùng khó xử, chi bằng dứt khoát không đề cập, để tránh lúc đó ai cũng lúng túng. Đối với câu trả lời của Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết không hề bất ngờ, chỉ gật đầu. Tuy nhiên, lời của Ninh Vinh Vinh lại cho Thiên Nhận Tuyết một hướng suy nghĩ khác. Nếu đã không thể thưởng cho Đái Mộc Bạch và những người khác, vậy thì thưởng cho Học viện Sử Lai Khắc thôi. Như vậy, vừa không ai nói Hoàng Thất Thiên Đấu thưởng phạt không phân minh, cũng không xảy ra vấn đề thưởng quá hậu. Dù sao Học viện Sử Lai Khắc và Sử Lai Khắc Bát Quái Vinh Nhục cùng hưởng, cũng sẽ không có lời oán thán. Về phần tại sao Thiên Nhận Tuyết lại phải suy nghĩ phương án giải quyết vấn đề này, Tuyết Dạ đã sớm không còn quản sự, bây giờ mọi việc lớn nhỏ của Thiên Đấu Đế Quốc đều do Thiên Nhận Tuyết xử lý. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết lại nhìn về phía Hàn Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu bệ hạ muốn thưởng, vậy xin hãy để bệ hạ phế truất tước vị của Tuyết Tinh Thân Vương đi ạ. Hàn Phong thấy Thiên Nhận Tuyết nhìn mình, liền nói một cách thản nhiên. Dù là vì chính mình hay là vì Ngân Ngân tỷ, Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ tha cho Tuyết Tinh. Nếu đã phạm vào tay ta, vậy dĩ nhiên phải trả lại gấp 10. Nhưng Hàn Phong không ngờ rằng, sau khi mình nói câu đó, trên mặt Thiên Nhận Tuyết không hề xuất hiện vẻ khó xử hay vui mừng thầm như hắn tưởng tượng, ngược lại là một vẻ mặt kỳ quái. Điều này khiến Hàn Phong như thầy tu sờ mãi không thấy tóc. Hàn Phong thừa nhận, việc để Tuyết Dạ trực tiếp phế truất tước vị của em trai ruột mình quả thực có chút quá đáng. Nhưng Hàn Phong vốn dĩ cũng không hy vọng Thiên Nhận Tuyết sẽ đồng ý, đàm phán chẳng phải là như vậy sao? Ta trước tiên đưa ra một điều kiện mà ngươi không thể chấp nhận, sau đó hai ta mặc cả, ép điều kiện xuống một mức mà cả hai đều có thể chấp nhận, cuối cùng đôi bên cùng có lợi. Nhưng ngươi không phản bác, cũng không đồng ý, lại trưng ra bộ mặt kỳ quái là có ý gì? Chuyện này e rằng làm Tiểu Phong thất vọng rồi. Thiên Nhận Tuyết chớp mắt, nói với vẻ mặt khác thường. Không phế truất cũng được, ta chỉ hy vọng Điện Hạ có thể cho chúng ta một lời công đạo. Hàn Phong vội vàng tiếp lời. Thiên Nhận Tuyết cười gượng một tiếng, dở khóc dở cười nói, không phải như ngươi nghĩ đâu, thật sự là bây giờ Tuyết Tinh đã không còn gì để phế truất nữa rồi. Không còn gì để phế truất. Thiên Nhận Tuyết vừa dứt lời, cả Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều sững sờ, không hiểu hỏi lại. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, cười khẽ một tiếng, trong lòng có chút hả giận nói, thật ra, khi vị thúc thúc kia của ta đuổi Học viện Sử Lai Khắc ra khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ông ta đã khiến phụ hoàng bất mãn. Sau đó cuộc thi hồn sư bắt đầu. Theo biểu hiện ngày càng xuất sắc của các ngươi, sự bất mãn của phụ hoàng đối với ông ta cũng ngày càng tăng, nên đã đặt lệnh cho ta nghiêm tra. Điều ta không ngờ là, vị thúc thúc đó của ta lại giấu mình sâu đến vậy. Không chỉ lạm dụng tư quyền, buôn bán nô lệ, tham lam háo sắc, thậm chí còn dùng tài sản quốc khố để tư lợi, âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều tử sĩ, âm mưu tạo phản. Những tội danh này đã sớm đủ để mất đầu. Nhưng phụ hoàng nể tình máu mủ ruột rà, vẫn giữ lại cho ông ta một con đường sống, đẩy ông ta đến biên cương nghèo nàn phía bắc để trấn thủ. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết còn không kìm được lộ ra vẻ thoải mái. Cái gọi là buôn bán nô lệ, tham lam háo sắc hay tư lợi các loại tội danh, đều chẳng qua là quy tắc ngầm trong giới quý tộc thôi. Thân là hoàng đế, Tuyết Dạ căn bản là mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mưu phản lại là vẫy ngược của mọi hoàng đế, là vùng cấm tuyệt đối không thể chạm vào. Chỉ cần có một tội danh đó, dù Tuyết Tinh có thông thiên bản lĩnh cũng khó thoát kiếp nạn. Về phần những hồn sư dưới trướng Tuyết Tinh tại sao lại biến thành tử sĩ, lá bài tẩy mà ông ta dùng để đối phó thái tử tại sao lại biến thành bằng chứng mưu phản, những chuyện bẩn thỉu trong đó, không tiện để người ngoài biết. Dù sao thì vụ án là do Thiên Nhận Tuyết ra, bằng chứng là do Thiên Nhận Tuyết thu thập, người Tuyết Dạ tin tưởng cũng là Thiên Nhận Tuyết. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói xong, Hàn Phong cũng có vẻ mặt kỳ quái, hắn phát hiện, có phải họ đã vô tình giúp Thiên Nhận Tuyết giải quyết một đối thủ chính trị quan trọng không? Dĩ nhiên, dù có phát hiện, Hàn Phong cũng chỉ cảm thán một tiếng thôi. Ít nhất trong chuyện của Tuyết Tinh, Hàn Phong không hề có chút hối hận nào. Bất kể là để đối phó với Thiên Nhận Tuyết, hay là để sau này đối phó với Võ Hồn Đế Quốc, Tuyết Tinh cũng chẳng có tác dụng gì, nếu đã vậy, hà tất phải để mình chịu thiệt. Cho nên, Tiểu Phong ngươi vẫn là đổi một yêu cầu khác đi. Thiên Nhận Tuyết không giấu được vẻ đắc ý nói với Hàn Phong. Nếu không phải thời gian và địa điểm không thích hợp, bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã muốn nói với Hàn Phong một câu, nhìn xem. Tỷ tỷ lợi hại chưa? Hàn Phong trầm ngâm một hồi, nói, nếu đã như vậy, vậy xin bệ hạ đặc xá cho Ngân Ngân tỷ khỏi lệnh cấm túc đi à, nhiều năm không gặp, ta cũng rất nhớ Ngân Ngân tỷ. Bông thủy tinh huyết long sâm mà Đường Tam đưa cho hắn, Hàn Phong vẫn chưa có cơ hội đưa cho Ngân Ngân tỷ đâu. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy lại là con ngươi hơi co lại, trong lòng vừa cảm động, lại vừa may mắn. Cảm động vì Hàn Phong không quên người tỷ tỷ này của mình, may mắn là vì mình đã hỏi trước một lần. Nếu để Hàn Phong nói câu này trước mặt Tuyết Dạ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vì thế Thiên Nhận Tuyết đã đoán được, những gì Hàn Phong có thể cầu xin Tuyết Dạ, đơn giản chỉ là chuyện của Tuyết Tinh và mình, để phòng ngừa bất trắc, Thiên Nhận Tuyết mới có câu hỏi này. Chuyện này Thiên Nhận Tuyết cố ý làm ra vẻ đắn đo, muốn nói lại thôi. Hàn Phong nhướng mày, chuyện này cũng không được sao? Cũng không phải là không được. Chuyện này nếu là yêu cầu của Tiểu Phong, tự nhiên không phải là không thể. Chỉ là Phụ Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ở trước mặt mọi người, để Phụ Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ sợ Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, còn đến gần Hàn Phong, ghé vào tai hắn nói nhỏ, vấn đề thể diện của Hoàng gia, Tiểu Phong ngươi hiểu mà. Hàn Phong khẽ chật một tiếng, nói thật, hắn đối với Hoàng thất thiên đấu hiểu biết không nhiều, dù sao nguyên tác cũng chỉ nhắc qua loa, đối với Tuyết Dạ đại đế càng là sơ lược, Hàn Phong căn bản không biết Tuyết Dạ là người thế nào. Trong ấn tượng của Hàn Phong, Hoàng thất thiên đấu trước giờ không có gì gọi là thể diện cả. Đã bị Võ Hồn Điện xâm nhập thành ra thế này, còn có thể diện gì nữa. Nhưng dù sao Ngân Ngân tỷ cũng là người của Hoàng thất thiên đấu, Hàn Phong cũng không hy vọng Tuyết Dạ vì vậy mà bất mãn với nàng trong lúc nhất thời, Hàn Phong không khỏi phiền não. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy vội nói, tuy nhiên, chuyện này cũng không phải là không thể làm được. Chỉ cần Tiểu Phong ngươi không nhắc đến trước mặt Phụ Hoàng, coi như Ngân Ngân nàng ấy rời khỏi Hoàng cung, chắc hẳn Phụ Hoàng cũng sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao cũng chỉ là vấn đề thể diện, không có gì đáng ngại. Thiên Nhận Tuyết nói vậy, Hàn Phong lúc này mới bình tâm lại, gật đầu, nói, vậy làm phiền Tuyết đại ca. Trong mắt Hàn Phong, đây có lẽ lại là một thủ đoạn của Thiên Nhận Tuyết để lôi kéo mình thôi. Nhưng Hàn Phong cũng không quan tâm, chỉ cần có thể gặp được Ngân Ngân tỷ, dù Thiên Nhận Tuyết có dùng chút thủ đoạn nhỏ, hắn cũng lười so đo. Hắn đâu biết rằng, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy làm phiền Tuyết đại ca. Hàn Phong gật đầu, chắp tay nói. Thiên Nhận Tuyết trong lòng thở phào một hơi dài. Chỉ cần Hàn Phong không nhắc đến hai chữ Ngân Ngân trước mặt Tuyết Dạ là được. Thân là hoàng đế thiên đấu, Tuyết Dạ dù đã sớm không hỏi quốc sự, nhưng trong nhà mình có bao nhiêu người thì ông nên biết. Tuyết Dạ lại không hề biết mình có một người cháu gái tên là Ngân Ngân. Nhân lúc còn nóng, Thiên Nhận Tuyết vội nói, vậy thì cảm ơn Tiểu Phong. Mấy ngày nữa, Phụ Hoàng sẽ đích thân đến học viện Sử Lai Khắc, khi đó ta sẽ dẫn nha đầu Ngân Ngân kia đến gặp ngươi. Thiên Nhận Tuyết nháy mắt với Hàn Phong, trong lòng cũng có chút kích động. Thiên Nhận Tuyết đã sớm muốn dùng thân phận thật để gặp Hàn Phong một lần, nhưng vì nhiều lý do mà kế hoạch đều bị cản trở. Lần này, nàng không muốn bỏ lỡ nữa. Hàn Phong nghe vậy, gật đầu, vậy được rồi. Nhưng nếu muốn tránh ánh mắt của bệ hạ, thì hẹn ở hoa viên sau của học viện đi. Nơi đó ngoài mấy người chúng ta và các viện trưởng ra, không có ai đến đó. Ngày đó bệ hạ chắc chắn sẽ đến, các viện trưởng nhất định phải ra nghênh đón. Hoa viên sau học viện chắc chắn sẽ không có một ai. Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên, hận không thể ôm lấy Hàn Phong mà khen ngợi một phen. Nàng đang lo lắng, Hàn Phong liền đưa ra phương án giải quyết. Như vậy thì tốt. Thiên Nhận Tuyết liền thanh đáp, chỉ sợ Hàn Phong đổi ý. Hàn Phong, ta cũng muốn gặp vị Ngân Ngân tỷ kia của huynh, ngày đó ta có thể cùng huynh đi không? Đang lúc Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết ăn ý với nhau, Ninh Vinh Vinh bên cạnh đột nhiên dịu dàng nói, giọng nói ngọt ngào thu hút ánh mắt của cả Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết. Hàn Phong không hề nghĩ ngợi, thân mật xoa xoa chiếc mũi xinh xắn của Ninh Vinh Vinh, nói thẳng, không vấn đề gì. Ngân Ngân tỷ nhất định sẽ thích nàng. Giống như mẹ ta vậy nói đến Trương Linh Linh, Hàn Phong không khỏi khóe mặt giật một cái. Hắn luôn cảm thấy Trương Linh Linh đối với Ninh Vinh Vinh có chút quá mức yêu thích, những chuyện xấu hổ của mình, không thiếu một chuyện nào đều bị tiết lộ ra ngoài. Điều này thường khiến Hàn Phong cảm thấy rất mất mặt, mà Ninh Vinh Vinh lại đặc biệt thích nghe những chuyện đó. Thật không? Ninh Vinh Vinh cười duyên một tiếng. Vui mừng nói. Nhìn vẻ thân mật của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết không hiểu sao lại có cảm giác như đồ vật yêu thích của mình bị người khác cướp đi. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng bây giờ đã muốn nói, Ngân Ngân của ta không hề thích chút nào. Như vậy không phải là không tốt sao? Ngân Ngân và Tiểu Phong đã nhiều năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta là người ngoài, không nên tham gia vào đó chứ. Thiên Nhận Tuyết nhìn Ninh Vinh Vinh, nói một cách ý vị sâu xa. Thiên Nhận Tuyết vừa dứt lời, Hàn Phong, tên ngốc ngây thơ này có lẽ không nhận ra điều gì, nhưng Ninh Vinh Vinh nhạy bén lại cảm nhận được địch ý thoáng qua của Thiên Nhận Tuyết đối với mình. Giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh đã hiểu, vị thái tử điện hạ trước mắt này, chắc chắn là muốn gán ghép Hàn Phong và Ngân Ngân với nhau, từ đó đạt được mục đích lôi kéo Hàn Phong. Đây đều là những thủ đoạn đã dùng nát của các đại tông môn thế gia. Làm sao có thể để ngươi được như ý chứ? Bản cô nương mới là bạn gái danh chính ngôn thuận. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh híp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Đây là lần thứ hai Ninh Vinh Vinh gặp phải nguy cơ, sau lần Hàn Phong nhận quà. Mặc dù bản thân Ninh Vinh Vinh không phản đối tam thê tứ thiếp, dù sao ngay cả Trữ Phong Trí, ngoài mẹ của Ninh Vinh Vinh ra, cũng đã tìm cho nàng hai người mẹ kế. Trong mắt Ninh Vinh Vinh, nếu Hàn Phong thật sự yêu thích, đối phương lại hợp với mình, chỉ cần số lượng không quá nhiều, nàng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng ngươi ngay trước mặt bạn gái chính thức là bản cô nương đây, lại không chút kiêng dè mà đào góc tường của bản cô nương là có ý gì? Thật sự không coi bản cô nương ra gì sao? Ta mới không phải người ngoài đâu. Ta là bạn gái của Hàn Phong. Chưa đợi Hàn Phong mở miệng, Ninh Vinh Vinh đã đi trước một bước ôm lấy cánh tay Hàn Phong, vừa ngượng ngùng lại vừa kiên định nói. Hàn Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng gật đầu, công nhận lời nói của Ninh Vinh Vinh. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh không biết xấu hổ dán vào người Hàn Phong, khóe mắt Thiên Nhận Tuyết không khỏi giật một cái. Chết tiệt! Ta còn chưa được dán vào Tiểu Phong gần như vậy. Ninh Vinh Vinh, người luôn chú ý đến Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên phát hiện ra sự thay đổi nhỏ ở khóe mắt của nàng, lập tức càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, càng thêm cảnh giác. Ha ha! Xem ra Ninh cô nương cho rằng Ngân Ngân sẽ thích Tiểu Phong à, ta thừa nhận, Tiểu Phong đích thực có sức hấp dẫn không ai có thể từ chối. Nhưng ta nghĩ, Ngân Ngân đã quen biết Tiểu Phong nhiều năm như vậy, nếu thật sự có ý nghĩ đó, Ninh cô nương cũng không có cơ hội ở đây lo lắng đâu. Thiên Nhận Tuyết ôn hòa cười, lấy lùi làm tiếng, ngầm biểu đạt một ý tứ, là Ngân Ngân của ta đến trước. He he! Tuyết đại ca khen ta như vậy, ta cũng thấy ngại quá. Hàn Phong ngơ ngác cười, gãi đầu nói. Nhưng cả Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đều không để ý đến Hàn Phong. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh không hề nhượng bộ, cũng cười rạng rỡ nói, đây đều là do Thái tử Điện Hạ đoán thôi à. Thái tử Điện Hạ cũng không phải là Ngân Ngân tỷ, sao biết được suy nghĩ của Ngân Ngân tỷ chứ? Lỡ như Ngân Ngân tỷ chính là thích Hàn Phong thì sao? Câu nói này vừa ra, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh xem như đã nói rõ với nhau. Nhưng Hàn Phong lại chỉ cho rằng Ninh Vinh Vinh lo lắng Ngân Ngân tỷ sẽ không thích nàng, liền nói, Ngân Ngân tỷ chắc chắn thích ta mà. Vinh Vinh, nàng cứ yên tâm đi. Ngân Ngân tỷ cũng sẽ thích nàng thôi. Nàng đáng yêu như vậy mà. Ai ngờ cả Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều lườm hắn một cái, Ninh Vinh Vinh còn u oán nói, huynh đừng nói nữa. Hàn Phong trong lòng không hiểu, chớp chớp mắt, không rõ tại sao lại ngậm miệng lại. Ninh cô nương hà tất phải từng bước ép sát. Coi như Ngân Ngân nàng ấy thích Tiểu Phong, nhưng chỉ cần biết quan hệ của ngươi và Tiểu Phong, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Thiên Nhận Tuyết vẫn cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, nói một cách lạnh nhạt. Thiên Nhận Tuyết không nói thì thôi, nói đến đây, Ninh Vinh Vinh liền tức giận. Hàn Phong ở học viện Sử Lai Khắc được chào đón đến mức nào, nàng là người biết rõ. Nàng vốn tưởng rằng, chỉ cần công khai quan hệ của mình và Hàn Phong, đám nữ sinh kia sẽ rút lui. Nhưng ai ngờ, bề ngoài thì họ không còn xuất hiện, nhưng lén lút lại thay đổi đủ mọi cách để tiếp cận Hàn Phong. Trong lòng họ nghĩ gì, Ninh Vinh Vinh biết rõ. Chỉ là họ không ngờ rằng, Hàn Phong và Ti La Ye chỉ khác nhau ở chỗ hắn không phát sáng. Nếu không phải Hàn Phong đủ ngốc, đủ thẳng, Ninh Vinh Vinh không biết sẽ có thêm bao nhiêu tình địch nữa. Thái tử Điện Hạ cũng không phải là nữ sinh. Chắc là cũng chỉ biết sơ sài về chuyện giữa các nữ sinh thôi nhỉ. Chuyện giữa bọn ta, vẫn là để bọn ta tự giải quyết đi à, Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng hừ một tiếng, ngây thơ nói. Ninh Vinh Vinh vừa nói xong câu đó, Hàn Phong đột nhiên nhìn Thiên Nhận Tuyết với vẻ mặt kỳ quái về việc Thiên Nhận Tuyết có phải là nữ sinh hay không, cho đến hiện tại, vẫn còn cần phải bàn bạc, nhưng ít nhất bề ngoài thì không phải. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng biết phản ứng của mình có hơi quá khích. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nàng vẫn vội nói, Ninh cô nương nói có lý. Là ta đường đột. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết liền vội vàng mang Tuyết Kha cáo biệt Đường Nguyệt Hoa. Cãi nhau nữa, nàng lo mình sẽ tự bóc mẻ thân phận. Sau khi Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết rời đi, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh bây giờ cũng không có gì để nói với Đường Nguyệt Hoa, sau vài câu khách sáo, liền rời khỏi Nguyệt Hiên. Ra khỏi Nguyệt Hiên, Hàn Phong cuối cùng cũng không nén được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi, Vinh Vinh, vừa rồi cuộc đối thoại của nàng và Thái tử, là có ý gì vậy? Hàn Phong luôn cảm thấy, mình vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh không khói súng. Ninh Vinh Vinh có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong một cái, dường như không ngờ hắn có thể nhận ra điều này, nhưng cũng không có ý định giải thích, chỉ đẩy Hàn Phong, dịu dàng nói, không có gì đâu. Mau đi dạo phố với ta đi. Bên kia, trở lại cung thái tử, Thiên Nhận Tuyết đối mặt với cung điện yên tĩnh, lãnh đạm mở miệng, ngày tuyết dạ xuất hành, ta muốn các ngươi giúp ta mở ra một khu vực tuyệt đối không ai có thể dòm ngó. Vâng. Trong hư không, truyền đến hai giọng nói trầm thấp. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, không nói thêm gì nữa, trong hư không cũng không còn động tĩnh. Có bài học lần trước, Thiên Nhận Tuyết không hy vọng hành tung của mình lại bị Bỉ Đông nắm được, nên đã đặc biệt để hai vị phong hào đấu la giấu mình trong cung thái tử, với danh nghĩa là bảo vệ Thiên Nhận Tuyết. Như vậy, dù là quỷ đấu la cũng đừng hòng thần không biết quỷ không hay mà tiếp cận cung thái tử. Thật ra hai vị phong hào đấu la này vẫn luôn âm thầm bảo vệ Thiên Nhận Tuyết, chỉ là trước đây vẫn kiêng dè đại trận hộ vệ của Hoàng Thất Thiên Đấu. Nhưng khi Hoàng Thất Thiên Đấu dần dần rơi vào tay Thiên Nhận Tuyết, những lo lắng đó tự nhiên cũng tan thành mây khói. Lần này, dù là Bỉ Đông cũng đừng hòng ngăn cản mình. Làm xong tất cả, Thiên Nhận Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế rộng rãi thoải mái, trong đầu lại quanh quẩn những câu chất vấn của Ninh Vinh Vinh với tư cách là Ngân Ngân, mình có thích Hàng Phong không? Vấn đề này, ngay cả chính Thiên Nhận Tuyết cũng không rõ. Từ trước đến nay, nàng chỉ coi Hàng Phong như một người em trai, nhưng tại sao với tư cách là một người chị, nhìn thấy em trai mình tìm được một cô bạn gái đáng yêu, trong lòng nàng không hề vui mừng, ngược lại lại ghen tị với Ninh Vinh Vinh. Bây giờ nghĩ lại, trong tưởng tượng trước đây của mình, khi nàng hoàn thành tất cả kế hoạch, sống cùng Hàng Phong, ngoài mình và Hàng Phong ra, cũng không có vị trí cho người thứ ba. Hai ngày sau, phần thưởng của Hoàng Thất Thiên Đấu vẫn chưa tới thì Nguyệt Hiên đã khai giảng trước. Đáng nói là, trong hai ngày này, Đường Tam đã âm thầm quay về một chuyến, nhưng Tiểu Vũ không ở bên cạnh, có lẽ đã trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, còn Đường Hạo thì hẳn là đang ẩn mình đâu đó trong bóng tối. Mọi người nói cho hắn biết về giao ước 5 năm, sau một hồi từ biệt ngắn ngủi, Đường Tam liền rời đi. Trong 3-4 năm tới, hắn có lẽ sẽ đi theo Đường Hạo tu luyện. Còn Hàng Phong lúc này thì đang buồn chán ngồi trên lầu 2 của Nguyệt Hiên, cảm giác cứ như đang đi học ở kiếp trước vậy. Mặc dù ở học viện Sét, Hàng Phong cũng từng lên lớp, nhưng chương trình học của Sét và Nguyệt Hiên hoàn toàn khác nhau. So với Sét, giáo trình của Nguyệt Hiên gần gũi hơn với phương pháp giáo dục phát triển toàn diện đức trí thể Mỹ Lao ở kiếp trước của hắn. Nguyệt Hiên mỗi năm tuyển nhận 100 học viên, nhìn chung toàn là con nhà giàu sang quyền quý. Những người có thể theo học ở đây đều là con cháu của những nhân vật có tiếng tăm ở thành Thiên Đấu, thân phận thấp nhất cũng là con của bá tước. Nói tóm lại, đây là một đám con em quý tộc. Bọn họ phần lớn tụng năm tụng ba, mỗi người đều có vòng tròn riêng, chỉ duy có Hàng Phong là ngồi một mình, ai nấy đều kính sợ mà tránh xa. Dù sao thì ở thành Thiên Đấu, Hàng Phong cũng là một nhân vật nổi tiếng, bất kể là thân phận quán quân của Đại Tái Hồn Sư hay là bạn thân của Thái Tử, đều khiến đám quý tộc này không dám lại gần. Bọn họ đã từng xem trận đấu của Hàng Phong, đám đội phó của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, đám con em quý tộc này cũng chẳng có giao tình gì với Hàng Phong, thay vì mạo hiểm đi nịnh bợ hắn để rồi chút lấy thái độ lạnh nhạt, chi bằng cứ ở trong vòng tròn thoải mái của mình thì an toàn hơn. Nói nịnh bợ cũng không ngoa, với chiến tích của Hàng Phong, chỉ cần hắn muốn, một tước vị bá tước của đế quốc là chuyện dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không phải đám công tử bột này có thể so sánh. Bọn họ không dám lại gần, Hàng Phong cũng mừng rỡ được yên tĩnh, thảnh thơi ngồi ở vị trí của mình. Dù sao trên Đấu La Đại Lục, bộ mặt của đám quý tộc này thật sự có chút xấu xí, vô năng, vô sĩ, thậm chí là thô tục, chỉ cần nhìn đám người của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là có thể thấy rõ. Thêm vào đó, bản thân Hàng Phong vốn không có cảm tình gì với giai cấp quý tộc nên dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động kết giao. Này! Tôi ngồi ở đây được không? Ngay lúc Hàng Phong đang lơ đãng, một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên bên tai hắn. Hàng Phong nhướng mày, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt tinh xảo mà kiêu ngạo của Tuyết Kha. Nếu tôi từ chối, cô sẽ rời đi sao? Hàng Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ hỏi. Hừ! Đây không phải học viện Sét của ngươi, ta muốn ngồi đâu thì ngồi. Hôm nay ta ngồi ở đây đấy. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Hàng Phong, Tuyết Kha nghe vậy chẳng những không có ý định rời đi, ngược lại còn hừ lạnh một tiếng, vừa thở phì phò vừa ngang nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn. Thật ra không phải Tuyết Kha nhất quyết phải ngồi cạnh Hàng Phong. Chủ yếu là hôm nay nàng đến hơi muộn, chỗ ngồi gần như đã kín, chỉ còn lại một dãy trống bên cạnh Hàng Phong và vài chỗ lẻ tẻ ở hàng cuối. Tuyết Kha đương nhiên không muốn ngồi tuốt ở phía sau, hơn nữa trong số những người ở đây, nàng cũng chỉ quen biết Hàng Phong. Ánh mắt của những người còn lại nhìn nàng không phải là thèm thuồng thì cũng là nịnh nọt. Mặc dù Hàng Phong rất đáng ghét vì đã cướp mất ca ca của mình, nhưng ít ra cũng thuận mắt hơn đám công tử bột kia. Vậy cô hỏi làm gì cơ chứ? Hàng Phong thầm cười khổ nhưng cũng đành chịu. Bang! Ngay sau đó, lại một tiếng động vang lên trước mặt Hàng Phong. Lần này động tĩnh cực kỳ thô bạo, vô lễ, thậm chí khiến khung cảnh vốn đang ồn ào lập tức im bặt. Dù có người bất mãn nhưng khi thấy chủ nhân của tiếng động, tất cả đều đồng loạt im miệng. Hàng Phong cũng nhíu mày, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng người rõ ràng lớn tuổi hơn đám học viên đang ngồi ở phía trước hắn và Tuyết Kha. Dù không thấy mặt, Hàn Phong vẫn có thể cảm nhận được khí tức âm hiểm trên người kẻ đó. Mà Tuyết Kha khi thấy bóng người này thì thầm hừ lạnh, đáy mắt không giấu được vẻ chán ghét. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phong, kẻ đó quay đầu lại. Khi nhìn thấy Tuyết Kha, sắc mặt gã hơi dữ tợn. Đến khi nhìn thấy vẻ khinh miệt nhàn nhạt trên mặt Hàn Phong, trái tim vốn nhạy cảm của gã càng bị tổn thương, bỗng nhiên đập bàn, gằn giọng quát Hàn Phong, ngươi là con cháu nhà ai? Dám dùng ánh mắt đó nhìn ta à chật. Hàn Phong khẽ híp mắt, trên mặt đã hiện lên vẻ lạnh lùng. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn động thủ với ta sao? Ngươi dám không? Kẻ đó cũng nhận ra sắc mặt Hàn Phong thay đổi, nhưng hắn vẫn không sợ hãi mà ngược lại càng tức giận, lớn tiếng gầm lên, áo đức. Áo đức đâu? Tên này là ai? Đuổi hắn ra ngoài cho ta. Từ nay về sau, ta không muốn nhìn thấy hắn ở Nguyệt Hiên nữa. Rầm. Chưa đợi áo đức xuất hiện, Hàn Phong đã đột ngột đứng dậy, nhanh như chớp tóm lấy cổ kẻ đó, từ từ nhấc bổng gã lên không, năm ngón tay siết chặt như muốn bóp nát xương sọ của gã. Lệ khí trong mắt Hàn Phong tuôn trào, hắn tức giọng băng giá, ta động thủ rồi đấy, ngươi muốn làm gì? Khốn kiếp. Kẻ đó gầm lên một tiếng, ngay sau đó, ba hồn hoàng phá thể mà ra, một con thiên nga trắng như tuyết dang rộng đôi cánh, muốn thoát khỏi tay Hàn Phong. Võ hồn thiên nga. Đồng tử Hàn Phong co lại, nhưng không có ý định dừng tay. Hồn lực khẽ chấn động, liền đánh tan sự phản kháng yếu ớt của đối phương, túm lấy đầu gã, đập mạnh xuống đất. Rầm. À, một tiếng động nặng nề vang lên, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết. Kẻ này chẳng qua chỉ là một hồn tôn cấp thấp, trong khi chỉ riêng khí huyết của Hàn Phong đã có thể sánh ngang với hồn tôn, lại thêm chút hồn lực gia trì, gã làm sao là đối thủ của hắn. Hoàng thất thì sao chứ? Đánh vẫn cứ đánh. Hàn Phong cười nhạo một tiếng, đưa tay lên định đánh tiếp. Tiểu Phong, dừng tay. Ngay khi cú đấm của Hàn Phong sắp giáng xuống, Đường Nguyệt Hoa từ trên lầu đi xuống. Thấy cảnh này, bà vội vàng kinh hô, một luồng sức mạnh vô hình từ bà lan tỏa ra xung quanh. Gần như ngay lập tức, Hàn Phong cảm thấy lệ khí và hàn ý trong lòng tan biến, nắm đấm đang giơ cao cũng dừng lại giữa không trung. Đây chính là quý tộc Quang Hoàng sao? Hàn Phong ngước nhìn Đường Nguyệt Hoa đang đi tới, thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Áo Đức cũng vội chạy tới cứu kẻ kia ra khỏi tay Hàn Phong. Lúc này gã đã đầu đầy máu, tuy không phải trọng thương nhưng ít nhất cũng bị chấn động não. Nguyệt phu nhân. Kẻ ác đồ như vậy sao có thể dạy dỗ ở Nguyệt Hiên được? Mau đuổi hắn ra ngoài. Dù đã ra nông nỗi này, kẻ đó vẫn giữ vẻ mặt ngang ngược. Nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, gã như tìm được người chống lưng, điên cuồng gào thét. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa vốn còn định hỏi thăm tình hình lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bà gật đầu với Hàn Phong, rồi nghi mặt nói với kẻ kia, Tuyết Lỡ điện hạ. Nguyệt Hiên không phải hoàng cung. Cũng không phải nơi để ngài ngang ngược. Áo đức. Tuyết Lỡ điện hạ trạng thái không tốt, tiễn ngài ấy về đi. Nói xong, Đường Nguyệt Hoa không thèm để ý đến Tuyết Lỡ đang ngây người, trực tiếp ra lệnh cho Áo đức đưa gã đi. Cho đến khi rời khỏi Nguyệt Hiên, Tuyết Lỡ vẫn chưa hoàn hồn. Hắn là hoàng tử cơ mà. Thế giới này làm sao vậy, tại sao hắn đi đến đâu cũng bị người người ghét bỏ. Lúc này, Hàn Phong lại nhìn theo bóng lưng rời đi của Tuyết Lỡ, khẽ nhíu mày. Hắn chưa từng gặp Tuyết Lỡ, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Vẻ ngang ngược càng rỡ của Tuyết Lỡ thật khó phân biệt thật giả. Dù Hàn Phong biết trước rằng Tuyết Lỡ có ý giả vờ khờ khạo, cũng không thể nhìn ra được hành động vừa rồi của gã là chân tình bộc lộ hay là đang cố diễn kịch. Nếu là vế trước thì thôi, nhưng nếu là vế sau, thì Tuyết Lỡ này quả thật có chút đáng sợ. Cá nhân Hàn Phong vẫn cảm thấy Tuyết Lỡ không nhẫn nhịn được đến thế. Dù sao nếu Tuyết Lỡ thật sự có năng lực đó, Tuyết Tinh đã không đến nỗi bị điều đi trấn thủ biên cương. Dường như cảm nhận được vẻ mặt của Hàn Phong, Tuyết Kha xích lại gần, áy náy nói nhỏ, mấy tháng trước Tuyết Lỡ bị Thanh Hà ca ca gọi vào cung dạy dỗ. Vốn tưởng mấy tháng giáo huấn, hắn cũng nên biết điều rồi, phụ hoàng liền thả hắn ra, để hắn trở lại Nguyệt Hiên tu dưỡng 2 năm, ai ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy. Anh yên tâm. Có Thanh Hà ca ca ở đó, Tuyết Lỡ không dám làm gì anh đâu. Nếu hắn biết quan hệ giữa anh và Thanh Hà ca ca, hắn chắc chắn không dám chọc vào anh. Hàn Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra. Hóa ra là bị nhốt mấy tháng, thảo nào không biết hắn. Này! Anh có nghe tôi nói không vậy? Tuyết Kha thấy Hàn Phong không đáp, liền nhíu mày, nũng nịu nói. Hàn Phong lại như không nghe thấy, chỉ điên khùng nói một câu, Tuyết Kha, cô có muốn làm Võ Tắc Thiên không? Võ Tắc Thiên? Tuyết Kha ngẩn người, không hiểu hỏi, Võ Tắc Thiên là cái gì? Tại sao ta phải làm? Hàn Phong mỉm cười quỷ dị, khẽ lắc đầu, nói, không có gì. ta nói bừa thôi. Sau chuyện xung đột với Hàn Phong, Tuyết Lỡ không còn xuất hiện ở Nguyệt Hiên nữa. Theo lời Tuyết Kha, Tuyết Dạ vì chuyện này mà nổi trận lôi đình. Tuyết Lỡ vốn vất vả lắm mới được ra khỏi hoàng cung, giờ lại một lần nữa bị nhốt vào thâm cung, nghe nói trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Phải biết rằng, sau khi đoạt chức quán quân, học viện Sét là thế lực mà Tuyết Dạ bằng mọi giá phải lôi kéo, mà Hàn Phong lại là mục tiêu quan trọng có khả năng thành công nhất. Tuyết Dạ còn đang muốn o bế hắn không kịp. Vậy mà vào thời khắc quan trọng này, Tuyết Lỡ lại không biết sống chết đi đẩy Hàn Phong ra xa, Tuyết Dạ sao có thể không giận. Tuyết Lỡ biến mất, cũng khiến những công tử tiểu thư quý tộc khác trong Nguyệt Hiên càng thêm sợ hãi Hàn Phong. Mỗi lần nhìn thấy hắn, họ đều chỉ hận không thể đứng cách xa 5 mét, chỉ sợ hắn không vui lại lôi họ ra trút giận. Đối với việc này, Hàn Phong chẳng hề bận tâm, ngược lại còn mừng vì được yên tĩnh. Tuy nhiên, sau 2 ngày tu dưỡng ở Nguyệt Hiên, Hàn Phong cũng không thể không xin nghỉ một ngày. Mặc dù vừa khai giảng 2 ngày đã xin nghỉ có chút không phải phép, nhưng biết làm sao được, ai bảo Tuyết Dạ lại đích thân đến học viện Sét cơ chứ. Thật ra Tuyết Dạ đến hay không, Hàn Phong không quan tâm, thứ hắn quan tâm là Thiên Nhận Tuyết. Tham kiến bệ hạ. Tuyết Dạ ngồi trên chiếc Long Liễn Huy Hoàng, Trữ Phong Trí và Độc Cô Bác đi bên cạnh. Bọn người Phất Lan Đức thì cung kính quỳ một gối trước mặt Tuyết Dạ. Triệu Vô Cực, Đại Sư và Liễu Nhị Long cùng các lão sư khác nhiều nhất chỉ là hành động cẩn trọng, không đến mức xúc phạm Tuyết Dạ. Chỉ có một mình Phất Lan Đức là mặt mày nịnh nọt, chỉ hận không thể kết nghĩa huynh đệ ngay tại chỗ với Tuyết Dạ. Hết cách rồi, trong mắt Phất Lan Đức bây giờ, Tuyết Dạ chính là thần tài. Người ta đến để phát tiền, đối với một người tham tiền như Phất Lan Đức, còn giữ mặt mũi làm gì nữa. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp dù có chút xấu hổ trước biểu hiện của viện trưởng nhà mình, nhưng cũng không thể không quỳ một gối xuống đất, cúi đầu. Mà Hàn Phong, vì đã sớm lường trước được tình huống này, để không phải quỳ trước Tuyết Dạ, hắn dứt khoát giao toàn quyền cho Liễu Nhị Long xử lý. Tuyết Dạ cho cái gì, hắn nhận cái đó. Dù sao trong cả hoàng thất thiên đấu, thứ có thể khiến Hàn Phong coi trọng cũng chỉ có Hãn Hải Càn Khôn Tráo và Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Ninh Vinh Vinh thì càng không cần phải nói, từ sáng sớm hôm nay, nàng đã đi theo Hàn Phong, căn bản không có ý định để ý đến Tuyết Dạ. Miễn lễ. Tuyết Dạ nhìn đám người Phất Lan Đức, cười ha hả nói. Trong một bầu không khí hài hòa, Phất Lan Đức cuối cùng cũng được như ý nguyện. Tuyết Dạ ban thưởng rất nhiều kim hồn tệ, ngoài ra còn chia toàn bộ khu vực rộng hơn 10 dặm quanh học viện Sét cho Phất Lan Đức. Trong khu vực này, ngay cả bản thân Tuyết Dạ cũng không thể can thiệp vào chuyện của Sét. Cuối cùng, Tuyết Dạ còn ban cho học viện Sét danh xưng Hoàng gia thiên đấu. Từ đó, học viện Sét có thêm tiền tố Hoàng gia thiên đấu, đổi tên thành học viện Sét Hoàng gia thiên đấu. So với 2 phần thưởng trước, điểm cuối cùng này có vẻ như có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng thực tế không phải vậy. Ở đế quốc thiên đấu, một học viện được hoàng thất công nhận vẫn rất có giá trị. Ít nhất những tiểu thiên tài có lòng trung thành với đế quốc sẽ rất sẵn lòng chọn một học viện có 4 chữ hoàng gia thiên đấu này. Đương nhiên, trong mắt Phất Lan Đức, chắc chắn là phần thưởng kim hồn tệ và lãnh địa vẫn thơm hơn. Còn về 4 chữ tiền tố hoàng gia thiên đấu, Phất Lan Đức thực ra cũng không muốn, nếu không phải Tuyết Dạ cho quá nhiều, hắn thậm chí còn muốn từ chối. Tuy nhiên, trong lòng Phất Lan Đức vẫn thầm nghĩ, đợi đến khi nào học viện Sét lớn mạnh, danh chấn đại lục, liền vứt bỏ 4 chữ tiền tố này đi. Học viện Sét là tâm huyết cả đời của Phất Lan Đức, phần tâm huyết này không cần hoàng thất tô điểm. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này. Ngoài phần thưởng cho học viện Sét, phần thưởng cho Mã Hồng Tuấn và những người khác dĩ nhiên cũng không thiếu. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đều được phong tước vị bá tước của đế quốc thiên đấu, phần thưởng vàng bạc tự nhiên không cần phải nói. Còn Ninh Vinh Vinh, Tuyết Dạ chỉ tượng trưng phong nàng làm thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cũng may là Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ thân thiết với đế quốc thiên đấu, bằng không Tuyết Dạ thật sự không biết phải làm sao. Với gia thế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trừ khi Tuyết Dạ phong Ninh Vinh Vinh làm công tước, nếu không thì chẳng khác nào đang sỉ nhục người ta. Nhưng tước vị công tước của một đế quốc có thể tùy tiện ban cho được sao? Dù có cho, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chẳng cần. Sau đó là Hàn Phong. Có lẽ vì chuyện của Tuyết Lỡ, phần thưởng của Tuyết Dạ cho Hàn Phong cực kỳ xa xỉ. Không chỉ có tước vị bá tước có thể kế thừa, phần thưởng vàng bạc cũng gấp đôi của Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cộng lại. Thậm chí Tuyết Dạ còn úp mở biểu thị, chỉ cần Hàn Phong nguyện ý quy thuận thiên đấu, sẽ có thể phong hắn làm vị tính vương. Đối với việc này, Liễu Nhị Long đương nhiên thay Hàn Phong nhận hết. Viên đạn bọc đường mà thôi. Ăn hết lớp đường, rồi bắn trả viên đạn là được. Với sự hiểu biết của Liễu Nhị Long về Hàn Phong, hắn sợ là không có khả năng quy thuận thiên đấu. Ngay cả vị trí thánh tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông còn không thèm, Hàn Phong sao có thể để ý đến một cái dị tính vương hữu danh vô thực. Cuối cùng là Đường Tam. Vì áp lực từ Võ Hồn Điện, Tuyết Dạ không dám công khai ban thưởng cho Đường Tam, chỉ úp mở biểu thị, đợi khi Đường Tam trở về, hắn sẽ có phần thưởng khác. Đối với điều này, Phất Lan Đức và mọi người cũng tỏ ra đã hiểu. Còn về Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, Tuyết Dạ căn bản không hề nhắc tới. Một kẻ là hồn thú hóa hình, hai kẻ là người của Tinh La, Tuyết Dạ chỉ muốn nói, thành phần học viện xếp của các ngươi cũng đủ phức tạp rồi đấy. Ở một nơi khác, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đang ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế dài trong hậu hoa viên của học viện xếp. Hai người hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, và khu hậu hoa viên này cũng đúng như Hàn Phong dự đoán, ngoài hắn và Ninh Vinh Vinh ra, không có ai khác. Hàn Phong, vị ngàn ngàn tỷ của anh là người như thế nào vậy? Ninh Vinh Vinh ôm chặt cánh tay Hàn Phong, dò hỏi thông tin về vị đối thủ lớn nhất của mình. Hàn Phong lại không biết tâm tư của con gái, trầm ngâm một hồi, rồi nói nghiêm túc, rất xinh đẹp. Đối với anh rất tốt. Ninh Vinh Vinh nghe vậy ngẩn ra, chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi, hết rồi sao? Hàn Phong lúng túng gãi đầu, bảo hắn nói móc thì hắn là cao thủ, nhưng bảo hắn khen người khác thì hắn thật sự có chút cạn lời. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ liếc mắt, cũng biết Hàn Phong không phải đang lừa mình, đôi mắt đẹp chuyển động, lại hỏi, vậy còn em thì sao? Trong mắt anh em là người thế nào? Rất đáng yêu. Anh rất thích. Hàn Phong cười hì hì, đưa tay véo nhẹ má Ninh Vinh Vinh, vui vẻ nói. Gương mặt Ninh Vinh Vinh đỏ ửng. Mặc dù câu trả lời của Hàn Phong cũng ngắn gọn, nhưng câu anh rất thích lại khiến nàng không khỏi mặt đỏ tim run. Ôi chao! Hóa ra trong mắt Tiểu Phong, hình tượng của tỷ tỷ lại nông cạn như vậy sao? Tỷ tỷ buồn quá đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói ra vẻ u oán vang lên bên tai Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh. Giọng nói trong trẻo dễ nghe, dù chủ nhân của nó cố gắng làm cho giọng mình có vẻ trêu chọc, nhưng vẫn có thể nghe ra sự kích động khi gặp lại sau bao ngày xa cách và nỗi quyến luyến không thể kìm nén. Đã nhiều năm trôi qua, giọng nói này dù vẫn êm tai, thanh thoát và thánh khiết, nhưng đã không còn như trước. Thế nhưng Hàn Phong vẫn nhận ra ngay thân phận của chủ nhân giọng nói. Hàn Phong đột ngột quay đầu lại, một người tuyệt mỹ đập vào mắt hắn. Mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt, bộ váy dài trang nhã không có nhiều trang sức lại càng tôn lên vẻ thanh tân thoát tục. Làn da trắng nõn miệng màng tựa sương tuyết đủ để khiến 9 phần 10 phụ nữ trên thế gian phải xấu hổ. Gương mặt một không son phấn lại càng thêm thoát tục, phải nói rằng, trên gương mặt này, bất kỳ lớp trang điểm nào cũng đều là tì vết. Đôi mắt màu vàng nhạt kia ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi môi mím chặt và hàng mi khẽ rung đã chứng tỏ sự căng thẳng trong lòng nàng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người này, Ninh Vinh Vinh đã có thể chắc chắn, đây tất nhiên chính là vị ngàn ngàn tỷ trong miệng Hàn Phong. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến. Cảm xúc trong mắt vị kia tuy phức tạp, nhưng bên dưới sự kích động và nhớ nhung, là một tình ý nồng nàn, giống hệt như tình cảm mà nàng nghe được từ lời tỏ tình của Hàn Phong ngày đó. Hơn nữa, ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng không thể không thừa nhận, vị kia quả thật đẹp đến kinh tâm động phách, ngay cả chính nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Không phải Ninh Vinh Vinh tự ti, nói một cách công bằng, nàng và Thiên Nhận Tuyết mỗi người một vẻ, nhưng Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng lớn hơn nàng vài tuổi, tuổi tác mang lại cho Thiên Nhận Tuyết một ưu thế mà Ninh Vinh Vinh khó có thể theo kịp. Nhất là vóc dáng quyến rũ đó. Ngay cả cách Hàn Phong miêu tả hai người cũng là một người xinh đẹp, một người đáng yêu. Không phải cô gái nào cũng là Chu Trúc Thanh. Tiểu tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp thật. Hàn Phong cũng ngẩn người ra một lúc, rồi lại cười toe toét như một kẻ ngốc, nói đùa. Tiểu tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp thật. Vào lúc cả Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều im lặng, Hàn Phong đột nhiên cười toe toét, hì hì nói. Ninh Vinh Vinh tự nhiên không hiểu gì, còn Thiên Nhận Tuyết thì thân thể mềm mại rung lên. Sự căng thẳng ban đầu tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là niềm vui sướng tột độ. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười như trút được gánh nặng, nhưng đôi mắt màu vàng nhạt lại long lanh ánh nước. Dù nàng cố gắng không để mình mất mặt trước Hàn Phong, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời mà tuôn rơi. Tại sao Thiên Nhận Tuyết lại căng thẳng? Chẳng phải vì lo lắng thời gian trôi qua sẽ khiến mối quan hệ giữa mình và Hàn Phong không còn như xưa, đã có khoảng cách, đã trở nên xa lạ sao? Nhưng một câu nói của Hàn Phong đã khiến tất cả những cảm xúc căng thẳng đó tan thành mây khói. Câu nói này, chẳng phải là câu đầu tiên Hàn Phong nói sau khi mở mắt lúc được nàng cứu lên hay sao? Ngày đó chính vì câu nói này mà trái tim vốn đã nguội lạnh của Thiên Nhận Tuyết có được một tia ấm áp. Và bây giờ, cũng chính vì câu nói này, Thiên Nhận Tuyết phảng phất như được trở về tinh đấu đại sâm lâm năm nào, phảng phất như lại nhìn thấy một tiểu Hàn Phong vừa đáng ăn đòn vừa đáng yêu. Tỷ tỷ lại thấy, tiểu Phong nhà chúng ta mặc váy ngắn trông vẫn đẹp hơn. Thiên Nhận Tuyết vui đến phát khóc, dường như đang trách móc Hàn Phong đã chọc cho nàng khóc, giận dỗi nói. Câu nói này của Thiên Nhận Tuyết lại khiến đôi mắt của Ninh Vinh Vinh đang đứng bên cạnh bỗng sáng rực lên. Nàng chưa bao giờ thấy Hàn Phong mặc váy ngắn. Hôm Tuyết Kha gây sự muốn Hàn Phong mặc váy, hắn đã từ chối thẳng thừng, nàng còn tưởng hắn sẽ không bao giờ mặc. Chú ý đến ánh mắt của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong liếc mắt, bất đắc dĩ nói, lần đó là do bất đắc dĩ. Nếu lúc đó ta có một cái hồn đạo khí, tuyệt đối sẽ thề chết không theo. Hàng Phong nói xong, ánh mắt Ninh Vinh Vinh không khỏi ảm đạm, đồng thời lại có chút hâm mộ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cũng không tiếp tục trêu chọc Hàng Phong, chỉ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, từng bước đi đến trước mặt hắn, từ từ đưa bàn tay ngọc ngà lên, dịu dàng lướt qua gò má Hàng Phong, vui mừng xen lẫn ngọt ngào lẩm bẩm, Tiểu Phong của chúng ta lớn thật rồi. Đã là hồn tông rồi, tỷ tỷ đã không thể bảo vệ Tiểu Phong như trước nữa rồi. Thiên Nhận Tuyết cố tình che giấu dao động hồn lực của mình, từ đầu đến cuối không vượt quá hồn tông, đây cũng là định vị mà nàng đặt ra cho mình trước đó. Hàng Phong cười toe toét, ngang nhiên nói, sau này đến lượt em bảo vệ ngàn ngàn tỷ. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, vô thức muốn sờ đầu Hàng Phong, nhưng lại đột nhiên phát hiện, Hàng Phong lúc này đã không thấp hơn mình bao nhiêu, chỉ sợ vài năm nữa, mình sẽ phải giơ tay lên mới sờ được đầu hắn. Sau một thoáng ngẩn ngơ, Thiên Nhận Tuyết vẫn sờ lên đầu Hàng Phong, xoa xoa thật mạnh, dường như muốn khắc ghi cảm giác này vào sâu trong tâm khảm. Lúc này Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, vài năm nữa, sẽ không sờ được nữa rồi. Cùng lúc đó, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Thiên Nhận Tuyết và Hàng Phong, trong mắt Ninh Vinh Vinh gần như có lửa bốc lên. Nếu chỉ là tình cảm chị em đơn thuần thì thôi đi, nhưng Thiên Nhận Tuyết rõ ràng đang có ý đồ với Hàng Phong. Dường như nhận ra ánh mắt của Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết không khỏi dâng lên một tia ưu việt và đắc ý, thậm chí còn không tự chủ được mà nháy mắt với Ninh Vinh Vinh, khoảng cách với Hàng Phong ngày càng gần, cuối cùng còn định ôm hắn vào lòng. Giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh thật sự không nhịn được nữa, soạt một tiếng xuất hiện giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết, hai tay nắm lấy Hàng Phong, vừa ngăn cản hành động của Thiên Nhận Tuyết, vừa ngọt ngào hỏi hắn, "Hàng Phong, anh vẫn chưa nói cho em biết, anh quen biết ngàn ngàn tỷ như thế nào?" Bị Ninh Vinh Vinh cắt ngang, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn có một cảm giác chiến thắng khoan khoái. Mà bên kia, Hàng Phong lại như chưa tỉnh ngủ, nghe Ninh Vinh Vinh hỏi, ấy nấy cười cười, nhanh chóng giải thích, là do ta sơ suất. Thực ra đó là chuyện lúc ta 8 tuổi. Năm đó ta vừa đột phá cấp 20, theo phụ mẫu đến tinh đấu đại sâm lâm săn hồn hoàng thứ hai, nhưng giữa đường gặp phải chút sự cố, ta và phụ mẫu bị lạc nhau. Lúc đó chính ngàn ngàn tỷ đã cứu ta, cũng là tỷ ấy giúp ta săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ hai, ta và ngàn ngàn tỷ chính là quen nhau như vậy. Để không làm Ninh Vinh Vinh lo lắng, Hàng Phong cố tình lờ đi chuyện về Viêm Linh Miêu và Lười Biếng Cự Viên, kể lại một cách qua loa quá trình quen biết của mình và Thiên Nhận Tuyết. Nghe Hàng Phong kể xong, trên mặt Thiên Nhận Tuyết cũng hiện lên vẻ hồi tưởng. Nàng cảm thấy, quyết định đúng đắn nhất của mình chính là năm đó đã đích thân đi vào tinh đấu đại sâm lâm. Nhưng chưa đợi Thiên Nhận Tuyết chìm vào hồi ức, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh rõ ràng sững sờ, ngơ ngác hỏi, hồn hoàng thứ hai. Con qua động tê đó ư, nhưng em nhớ anh nói là Thái Thản Cự Vượng tiện tay giết chết con qua động tê. Bị anh tình cờ bắt gặp, anh mới hấp thu hồn hoàng của nó mà. Hửm. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhìn về phía Hàng Phong, biểu cảm dần dần tối sầm lại, một đôi tay ngọc ngà véo lấy hai má Hàng Phong, vừa kéo mạnh, vừa nhàn nhạt hỏi, vậy ý của em là, tỷ tỷ của em là con Thái Thản Cự Vượng đó sao? Thái Thản Cự Vượng, sao Hàng Phong có thể đem con hồn thú thô lỗ xấu xí đó thay thế cho hình tượng của nàng được chứ? Giờ khắc này, dù Hàng Phong có ngốc đến đâu cũng biết có chuyện rồi. Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt lãng đi, cười gượng hai tiếng, trán rịn ra mồ hôi lạnh, dường như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Nhưng khi Thiên Nhận Tuyết càng đến gần, mùi hương từ cổ trắng như tuyết của nàng truyền đến lại khiến Hàng Phong ngẩn người, ngàn ngàn tỷ, trên người tỷ sao lại có mùi hương của tuyết đại ca. Thiên Nhận Tuyết trong lòng giật thót, suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm nội gián đã giúp nàng luyện thành một thân diễn kỹ không chút sơ hở. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết không lùi mà tiến tới, gần như dán mặt vào trước mặt Hàng Phong, mày dựng thẳng, nghiêm nghị nói, đừng có đánh trống lảng. Tỷ và Thanh Hà đại ca đều sống trong hoàng cung, đây là nước hoa đặc chế của hoàng thất, tự nhiên mùi hương giống nhau. Em vẫn chưa nói cho tỷ biết, chuyện Thái Thản Cự Vượng là sao đây? Vì câu nói dối này, sau khi trở về hoàng cung, Thiên Nhận Tuyết phải đem nước hoa của mình dưới danh nghĩa nước hoa đặc chế cho Tuyết Kha sử dụng. Bởi vì đang theo học ở Nguyệt Hiên, Hàng Phong gần như ngày nào cũng gặp Tuyết Kha. Chỉ cần nghe Tuyết Kha xác nhận tin tức này, Hàng Phong đương nhiên sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nghe Thiên Nhận Tuyết giải thích, mặc dù việc Tuyết Thanh Hà và ngàn ngàn tỷ của mình có cùng một mùi hương khiến Hàng Phong có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến việc Tuyết Thanh Hà cũng là con gái, Hàng Phong vẫn gật đầu. Nhưng sự truy hỏi của Thiên Nhận Tuyết lại dồn Hàng Phong vào đường cùng, không còn đường lui. Hàng Phong linh quang chợt lóe, lấy Thủy Tinh Vương mẫu đơn từ trong hồn đạo khí ra, đưa đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, nói, ngàn ngàn tỷ, trước đây không phải tỷ vì dục tốc bất đạt mà tu vi bây giờ không thể tiến thêm sao? Đây là Thủy Tinh Vương mẫu đơn, vừa vặn có thể giúp tỷ đã thông kinh mạch bế tắc, giúp tỷ tiến thêm một bước. Ngàn ngàn tỷ không phải muốn quà sao? Không biết món quà này, tỷ có hài lòng không? Nghe lời của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên. Nàng không ngờ, một câu nói dối thuận miệng của mình lúc trước, Hàng Phong lại nhớ kỹ trong lòng, một yêu cầu mình nói ra vì ghen tị, Hàn Phong lại đối đãi nghiêm túc như vậy. Thiên Nhận Tuyết đến cả dáng vẻ giả vờ tức giận cũng quên mất, nhìn Hàn Phong, lại nhìn Thủy Tinh Vương mẫu đơn, nhất thời nghẹn lời. Ai nha? Ngàn ngàn tỷ tỷ nhận đi. Đây cũng là tấm lòng của Hàn Phong mà. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đi tới, một mặt là để giúp Hàn Phong giải vây, mặt khác, cũng là vì đôi môi của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết sắp chạm vào nhau khiến nàng không thể không ra mặt. Ninh Vinh Vinh nhét Thủy Tinh Vương mẫu đơn vào tay Thiên Nhận Tuyết, sau đó tinh nghịch cười cười, ý vị sâu xa nói, mặc dù Hàn Phong nói muốn bảo vệ tỷ tỷ, nhưng Hàn Phong cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ tỷ tỷ được. Sẽ có một ngày, hắn không thể bảo vệ tỷ được đâu. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, lại có chút tức giận, không thiện chí nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, hỏi Hàn Phong, Tiểu Phong, em sẽ không mãi mãi bảo vệ tỷ tỷ sao? Ai ngờ Hàn Phong lại thật sự gật đầu, hùng hồn nói, đúng vậy. Dù là em, cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ tỷ được. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Dù sao hai người không thể lúc nào cũng dính lấy nhau, ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh, chắc chắn sẽ có lúc tách ra. Với đầu óc của Hàn Phong, đương nhiên sẽ không biết rằng, đối với con gái, cái gọi là lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ ta, phần lớn chỉ là một ý nghĩa tượng trưng, chứ không phải ý nghĩa thực tế như Hàn Phong nghĩ. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy cứng người, cười gượng hai tiếng, ánh mắt có chút ảm đạm. Mà giờ khắc này, nhìn thấy sự thay đổi trên mặt Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh trong lòng lại đắc ý nở nụ cười. Một người phụ nữ chưa từng bị ý chí sắt đá của Hàn Phong tổn thương, không xứng làm đối thủ của bản cô nương. Trước kia vì câu nói này của Hàn Phong, mình đã khóc sưng cả mắt. Nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn tính sai, hai năm qua, Hàn Phong vẫn có chút tiến bộ. Nhận ra sắc mặt Thiên Nhận Tuyết thay đổi, Hàn Phong theo bản năng giải thích, ngàn ngàn tỷ tỷ sao vậy? Em nói sai gì à, nhưng mà đúng mà. Dù sao em phải đi Nguyệt Hiên tu dưỡng, ngàn ngàn tỷ cũng phải về Hoàng Cung chật. Ninh Vinh Vinh nhẹ chật một tiếng. Nàng đã mất hai năm mới có thể là mềm lòng Hàn Phong, kết quả lại cứu chính tình địch của mình. Mà Thiên Nhận Tuyết thì nhìn gương mặt không chút áy náy lại đầy nghi hoặc của Hàn Phong, làm sao không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng thu lại nỗi buồn trong lòng, cười nói với Hàn Phong, không sao không sao. Tiểu Phong không sai. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết vượt qua Hàn Phong, ánh mắt và Ninh Vinh Vinh chạm nhau. Ở nơi Hàn Phong không nhìn thấy, những tia lửa vô hình bắn ra giữa không trung. Thiên Nhận Tuyết phát hiện, bất luận tình cảm của mình đối với Hàn Phong rốt cuộc là như thế nào, nhưng mình lại để ý đến mối quan hệ của Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong hơn trong tưởng tượng. Mà Ninh Vinh Vinh cũng phát hiện, Thiên Nhận Tuyết rõ ràng đang nhắm vào vị trí bạn gái chính quy của mình. Trong nhất thời, hai cô gái dường như đã đạt thành một nhận thức chung khai chiến thôi. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh gần như đồng thời hiểu được ánh mắt của đối phương, hai cặp mắt đẹp đều ngưng lại. Nhưng lúc này Hàn Phong lại nhíu mày, hắn luôn cảm giác có một luồng khí tức chẳng lành đang bùng nổ sau lưng hắn. Hàn Phong nhíu mày, nghi ngờ quay người lại, thì thấy sau lưng mình chỉ có Ninh Vinh Vinh đang cười rạng rỡ, một đôi mắt to híp lại thành một đường nhỏ, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không đặt trên người mình, mà là rơi xuống người Thiên Nhận Tuyết. Hàn Phong theo ánh mắt của Ninh Vinh Vinh, lại nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, thì phát hiện Thiên Nhận Tuyết cũng đang mỉm cười như thể năm tháng yên bình. Hai cô gái phảng phất như vừa gặp đã thân, sắp trở thành chị em tốt. Hàn Phong tự nhiên không nhìn ra được địch ý nồng đậm ẩn dưới nụ cười của hai người. Thấy tình hình trước mắt, Hàn Phong cười hắc hắc, chạy tới sau lưng Ninh Vinh Vinh, ôm lấy nàng, cười ha hả nói, anh đã nói là ngàn ngàn tỷ sẽ thích Vinh Vinh mà. Dù sao Vinh Vinh nhà chúng ta đáng yêu như thế. Cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến, Ninh Vinh Vinh đầu tiên là sững sờ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhưng nghĩ lại, đáy mắt lóe lên tia sáng. Nàng mặc kệ sự ngại ngùng, ngược lại chủ động nép vào lòng Hàn Phong, ngọt ngào nói, đúng vậy. Ngàn ngàn tỷ thật sự là một người chị tốt. Hàn Phong tự nhiên gật đầu tán thành. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại trầm mắt xuống, nhất là khi nghe Ninh Vinh Vinh nhấn mạnh thân phận chị, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn hiểu ra, mình đã thích Hàn Phong. Thân là chị, nàng chỉ có thể nhìn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh tựa vào nhau, trong lòng chua xót nhưng lại không thể làm gì. Nàng không muốn như vậy, nàng ước gì người trong lòng Hàn Phong là mình, hoặc Hàn Phong đang nép vào lòng mình. Chú ý đến sự thay đổi trên mặt Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh lộ ra một nụ cười chiến thắng. Nhưng Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Nàng một lần nữa thản nhiên lấy ra Thủy Tinh Vương mẫu đơn, như lơ đãng hỏi Hàn Phong, Tiểu Phong, tỷ vẫn chưa rõ lắm tác dụng của Thủy Tinh Vương mẫu đơn này, trong nó có vẻ rất quý giá. Em tặng nó cho tỷ, thật sự không sao chứ? Hàn Phong nghe vậy, không quan tâm đáp, cốc Thủy Tinh Vương mẫu đơn này tác dụng chủ yếu là tu bổ căn cơ cho người dùng, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Nếu nó có thể tăng thêm một chút hồn lực, có lẽ cũng có thể xem như một cốc tiên phẩm. Tiên phẩm? Lần này Thiên Nhận Tuyết thật sự kinh ngạc. Nàng không ngờ, đóa mẫu đơn xinh đẹp mà Hàn Phong tặng mình lại là một cốc đại dược gần với tiên phẩm khoáng thế. Vật quý giá như vậy, tỷ không thể nhận. Tiểu Phong em vẫn nên tự mình giữ lấy đi. Thiên Nhận Tuyết nói nghiêm túc, đưa Thủy Tinh Vương mẫu đơn tới trước mặt Hàn Phong, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ nghiêm nghị. Nhưng Hàn Phong lại nói, ngàn ngàn tỷ cứ nhận đi. Cốc Thủy Tinh Vương mẫu đơn này vốn là em cố tình cầu về cho tỷ, tỷ không dùng, vậy thì không ai dùng nữa. Hơn nữa, một cốc Thủy Tinh Vương mẫu đơn mà thôi, nếu ngàn ngàn tỷ muốn, chính là Hoàng Hàn Phong nói được nửa chừng, đột nhiên ngượng ngùng cười, im bặt. Lời kế tiếp, không thích hợp để nói ra lúc này. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng vì nửa câu đầu của Hàn Phong mà cảm động, không hề nghe thấy câu nói phía sau của hắn. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng không quên mục đích ban đầu của mình. Trong lòng dù cảm động, nhưng vẫn cố ý hoặc vô tình rút ngắn khoảng cách giữa mình và Hàn Phong. Trong lúc qua lại, một đôi tay ngọc của Thiên Nhận Tuyết đã nắm lấy tay Hàn Phong. Theo dự tính của Thiên Nhận Tuyết, tiếp theo sẽ là cảnh mình miễn cưỡng nhận lấy Thủy Tinh Vương mẫu đơn, sau đó cho Hàn Phong một cái ôm yêu thương. Nhưng tất cả những điều này đều bị Ninh Vinh Vinh nhìn thấu. Vẻ mong chờ và đắc ý trong mắt Thiên Nhận Tuyết quá rõ ràng. Có lẽ ban đầu nàng thật sự muốn trả lại Thủy Tinh Vương mẫu đơn cho Hàn Phong, nhưng bây giờ, rõ ràng là muốn cho Ninh Vinh Vinh tận mắt chứng kiến nàng từng bước một chinh phục Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh làm sao có thể để Thiên Nhận Tuyết được như ý, ngay khi Thiên Nhận Tuyết sắp thành công, một luồng ánh sáng hài hòa từ giữa trán Ninh Vinh Vinh tỏa ra, một khối hồn cốt phản chiếu ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời xuất hiện. Chỉ nghe thấy Ninh Vinh Vinh dịu dàng nói, ngàn ngàn tỷ cứ nhận lấy đi. Hàn Phong ngay cả hồn cốt vạn năm còn tặng người khác, cốc Thủy Tinh Vương mẫu đơn này tuyệt đối không phải chỉ có mình tỷ có được đâu. Hàn Phong đương nhiên gật đầu theo, nhưng Thiên Nhận Tuyết trong lòng lại khẽ hừ một tiếng. Mặc dù Hàn Phong tặng Thủy Tinh Vương mẫu đơn cho Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng tặng hồn cốt đầu vạn năm cho Ninh Vinh Vinh, hai cô gái xem như hòa nhau. Nhưng tính cả hiệp trước, Thiên Nhận Tuyết vẫn thua một ván. Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, hai đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, đã hoàn thành cuộc đối thoại giữa các tình địch. Ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết gần như đồng thời thu hồi ánh sáng hồn cốt và Thủy Tinh Vương mẫu đơn. Sự thay đổi đột ngột này khiến Hàn Phong ngẩn người, nhìn Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết trước mắt, hắn cũng chỉ có thể chớp chớp mắt, thầm nghĩ, chỉ cần ngàn ngàn tỷ nhận Thủy Tinh Vương mẫu đơn là được rồi. Mặc dù thua một ván, nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Một kế không thành, lại sinh một kế khác. Lần này, Thiên Nhận Tuyết đã biết, Ninh Vinh Vinh sẽ không dễ dàng để mình chạm vào Hàn Phong, nhưng điều đó không có nghĩa là Thiên Nhận Tuyết đã hết cách. Tiểu Phong. Còn nhớ lúc đầu ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, khi tỷ chuẩn bị giúp em săn giết qua động tê, em đã nói gì với tỷ không? Tỷ muốn nghe lại một lần nữa. Thiên Nhận Tuyết nháy mắt với Hàn Phong, làm ra vẻ mặt mong chờ, hai mắt sáng lấp lánh nói. Nghe đến năm chữ tinh đấu Đại Sâm Lâm, lòng Ninh Vinh Vinh không khỏi chùng xuống. Dù sao chuyện năm đó của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, nàng biết không nhiều, muốn đối phó cũng chỉ có thể dựa vào khả năng ứng biến của mình. Nhưng ngay lúc Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Hàn Phong đột nhiên nhướng mày, khổ sở cười nói, ngàn ngàn tỷ dù tỷ có nói vậy, chuyện của nhiều năm về trước như thế, làm sao em còn nhớ được chứ? Cho đến nay, Hàn Phong chỉ nhớ được câu đầu tiên mình nói với Thiên Nhận Tuyết, dù sao đó là bằng chứng cho sự tiến bộ về EQ của hắn. Còn những chuyện khác, Hàn Phong làm sao nhớ được nhiều như vậy? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, vừa định thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Thiên Nhận Tuyết không hề nản lòng, ngược lại còn nhắc nhở, chính là lời mà tỷ bảo em về nhà phải nói với dì và chú đó. Ta cái gì ngươi? Thiên Nhận Tuyết đã nói đến mức này, Hàn Phong làm sao còn không nhớ ra, hai tay vỗ vào nhau, nói, ta yêu ngươi sao? Em nhớ ra rồi. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết khẽ nhếch, Ninh Vinh Vinh lại là trong lòng rung lên. Đương nhiên, cả hai đều biết, năm đó Hàn Phong chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, lời nói ra không thể tin được. Nhưng kế hoạch của Thiên Nhận Tuyết sao có thể đơn giản như vậy, chỉ nghe Thiên Nhận Tuyết dùng giọng điệu có chút vội vàng hỏi, vậy Tiểu Phong có thể nói cho tỷ biết, bây giờ Tiểu Phong còn yêu tỷ không? Khi nói câu này, chính Thiên Nhận Tuyết cũng dâng lên một vẻ e thẹn, gương mặt tuyệt mỹ hơi ửng hồng. Hèn hà. Đôi bàn tay trắng nõn của Ninh Vinh Vinh nắm chặt lại, trong lòng tức giận mắng thầm. Với sự hiểu biết của Ninh Vinh Vinh về Hàn Phong, hắn sẽ trả lời thế nào, nàng đoán cũng đoán được. Quả nhiên, Hàn Phong hoàn toàn không chút do dự, liền muốn gật đầu. Lúc này, bị dồn đến đường cùng, Ninh Vinh Vinh mặc kệ sự ngại ngùng, nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt cổ áo Hàn Phong, mũi chân nhón nhẹ, không nói một lời hôn lên môi hắn. Ưm. Hàn Phong sững sờ, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại rơi xuống miệng mình, sau đó là cảm giác tê dại. Khác với lần trước, lần này là Ninh Vinh Vinh chủ động, mặc dù rất vụng về, nhưng lại có thể cảm nhận được tình ý nóng bỏng của nàng. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, đến cả nụ cười cũng không duy trì được nữa, thở hổn hển phun ra một âm tiết. Lúc này trong lòng Thiên Nhận Tuyết như lật đổ bình giấm chua, vừa hận không thể thay thế, vừa muốn tách Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong ra. Nhưng Ninh Vinh Vinh chính mình cũng không chống đỡ được bao lâu, không cần Thiên Nhận Tuyết ra tay, đã tự mình thua trận. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi này, Ninh Vinh Vinh cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, cổ trắng như tuyết và gương mặt xinh xắn đều ửng hồng, đôi mắt đẹp khẽ rung, vừa thỏa mãn lại vừa e thẹn. Hàn Phong ngẩn ra một lúc, đến lúc này, hắn mới phản ứng lại, mình lại bị cưỡng hôn. Nhìn thấy thần sắc của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh càng thêm xấu hổ, nhưng cũng biết chắc chắn phải đưa ra một lý do, liền dùng giọng nhỏ không thể nghe thấy nũng nịu nói, ai bảo anh cứ như khúc gỗ thế. Hàn Phong làm sao biết đây là ý gì, nhưng nhìn phản ứng lần này của Ninh Vinh Vinh, hắn cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, dù sao cũng là mình chiếm được tiện nghi. Rõ ràng là ta tới trước. Rõ ràng là ta trước tiên, nhưng chưa đợi Hàn Phong nói gì, chỉ nghe thấy bên kia Thiên Nhận Tuyết như phát điên, tự mình lẩm bẩm. Đâu phải cứ đến trước là được, chúng tôi sớm chiều bên nhau, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Chưa đợi Hàn Phong hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy Ninh Vinh Vinh đè nén sự ngại ngùng trong lòng, hùng hồn nói. Nhưng rõ ràng là ta hiểu hắn hơn. Ta nhớ rõ mỗi một chuyện xảy ra sau khi hắn 8 tuổi. Ta biết hắn sẽ vì một đột phá nhỏ mà vui như một đứa trẻ, cũng biết hắn sẽ vì một lần thất bại mà buồn bã. Vậy ngươi có biết hắn sẽ vì một câu nói đùa mà tức giận không? Ngươi có biết hắn cố chấp đến mức nào không? Nói về thấu hiểu, ta mới là người hiểu hắn nhất. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh căn bản không cho Hàn Phong cơ hội nói chuyện, người một câu ta một câu tranh luận với nhau. Nhìn hai cô gái đang đối đầu gay gắt, Hàn Phong vất vả lắm mới tìm được một khe hở để nói, ngượng ngùng mở miệng, cái đó các người đang nói về tôi sao? Nhưng cả Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đều không để ý đến hắn, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ không ai nhường ai mà giằng co. Hàn Phong, anh nói đi, ai mới là người hiểu anh nhất? Nhưng rất nhanh, hai cô gái đang đối đầu gay gắt lại chuyển mũi nhọn về phía Hàn Phong. Hai giọng nói dễ nghe, giờ khắc này, lại không hiểu sao khiến Hàn Phong cảm thấy một luồng khí lạnh. Dưới ánh mắt chăm chú của Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong khó khăn nuốt nước bọt, không hiểu sao lại căng thẳng lên người hiểu tôi nhất à. Hàn Phong giật giật khóe miệng, dưới ánh mắt vừa mong chờ vừa mang theo chút uy hiếp của Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh, thăm dò nói, chắc là mẹ tôi nhỉ. Chắc là mẹ tôi nhỉ. Sắc mặt Hàn Phong có chút do dự, hắn mơ hồ đoán được, câu trả lời này của mình có lẽ không thể làm Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh hài lòng. Sự thật đúng như Hàn Phong dự liệu, không nghe thấy tên mình, cả Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đều không thực sự vui vẻ. Nhưng quái oăm là các nàng lại không tìm được lý do gì để phản bác, dù sao so với Trương Linh Linh, các nàng đều phải kém một bậc. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết quả thực là hai nữ tử hiểu Hàn Phong nhất trên đời này, ngoài Trương Linh Linh ra. Các nàng sao có thể không nhìn ra, cuộc chiến ngầm giữa họ đã khiến Hàn Phong có chút lúng túng. Trong mắt Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh là người mình thích, còn Thiên Nhận Tuyết là chị gái của mình. Hàn Phong rõ ràng không muốn thấy giữa họ xảy ra chuyện gì không vui. Nghĩ đến đây, cả Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đều thầm thở dài. Hai cô gái nhìn nhau, đều thấy địch ý trong mắt đối phương đang tan biến. Rõ ràng, để không làm Hàn Phong khó xử, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đã không hẹn mà cùng chọn cách ngừng chiến. Ngay trước mặt Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đột nhiên trở nên thân thiết hơn, người gọi tỷ tỷ, người gọi muội muội, tiếng cười vui vẻ như chuông bạc vang vọng bên tai Hàn Phong. Hai cô gái chỉ trong một hơi thở, đã từ tình địch đối đầu gay gắt biến thành một đôi bạn thân không có gì giấu nhau. Từ phong cảnh thành thiên đấu, đến các món ăn vặt ngon ở khắp nơi, rồi đến những lời thì thầm giữa các cô gái, trông họ thân mật như một cặp chị em song sinh, khiến Hàn Phong nhìn mà ngẩn người. Hàn Phong dù không nhìn ra mánh khóe, nhưng điều đó không cản trở hắn nhận ra mối quan hệ giữa Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đột nhiên thân thiết hơn hẳn. Anh còn tưởng các người vừa mới cãi nhau chứ? Xem ra là anh hiểu lầm, thật không hiểu nổi các cô gái các người. Hàn Phong như trút được gánh nặng thở vào một cái, nhún vai nói. Nhưng Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đều không muốn để ý đến tên ngốc Hàn Phong này, cùng nhau lườm hắn một cái, cũng không giải thích gì. Hàn Phong cũng không để ý, tự mình ngây ngô vui vẻ. Trên một lát sau, thần linh ngự cổ châu trong thức hải của Hàn Phong đột nhiên rung lên. Hàn Phong nhíu mày, lại thấy Thiên Nhận Tuyết lấy ra một cái hồn đạo khí, viên hồn đạo khí đó hơi sáng lên ánh hồng, Thiên Nhận Tuyết lập tức làm ra vẻ mặt căng thẳng. Xin lỗi nhé Tiểu Phong. Ta phải đi rồi, bệ hạ và mọi người sắp đi qua. Nếu để bệ hạ biết ta lén chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ không cho ta ra ngoài nữa. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết chắp tay trước ngực, mặt mày ấy nấy nói với Hàn Phong. Hàn Phong khẽ chật một tiếng, nhưng cũng không tiện ngăn cản Thiên Nhận Tuyết, đành phải thất vọng nói, vậy được rồi. Ngàn ngàn tỷ cẩn thận một chút nhé. Nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười xinh đẹp, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hàn Phong, khẽ hôn lên trán hắn một cái, rồi mặt đỏ bừng vẫy tay với Hàn Phong, vội vàng chạy về một hướng khác. Ninh Vinh Vinh dù bất mãn, nhưng không hiểu sao lại không ngăn cản Thiên Nhận Tuyết. Cho đến khi Thiên Nhận Tuyết biến mất ở cuối tầm mắt của hai người, Hàn Phong mới tự giễu cười một tiếng, thu lại nỗi phiền muộn trong lòng. Được rồi, được rồi. Cũng không phải lần sau không gặp được. Nhìn dáng vẻ lưu luyến của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh nhếch miệng, mang theo vẻ ghen tuông nói. Hàn Phong lại cười cười, cũng không đáp lời, mà hỏi, không nhìn ra, em và ngàn ngàn tỷ hợp ý nhau thế, lần đầu gặp mặt đã không có gì giấu nhau, anh còn không chen vào được. Ninh Vinh Vinh tức giận liếc Hàn Phong một cái, nói, tên ngốc nhà anh cũng không biết ông trời đối tốt với anh thế nào đâu. Cái gì? Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh không giải thích, mà chuyển chủ đề, đột nhiên gọi tên Hàn Phong, giọng điệu rất bình tĩnh, cũng rất chân thành. Hàn Phong nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, phát ra một tiếng nghi ngờ. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh điềm tĩnh mỉm cười, như đang thỉnh cầu nói với Hàn Phong, nếu có ngày nào đó, anh cũng thích ngàn ngàn tỷ, thì nhất định phải nói cho em biết nhé. Em sẽ không ngại, nhưng anh nhất định phải nói cho em biết. Bằng không em sẽ khóc đó. Anh vốn dĩ đã thích ngàn ngàn tỷ rồi mà. Hàn Phong chớp chớp mắt, càng không hiểu. Ninh Vinh Vinh như đã sớm đoán được Hàn Phong sẽ trả lời như vậy, hì hì cười, cũng không trả lời, chỉ cho Hàn Phong một nụ cười rạng rỡ. Hàn Phong như thầy tu sờ mãi không thấy tóc, nhưng hắn có một điểm tốt, nghĩ mãi không thông thì không nghĩ nữa. Bỏ qua những băn khoăn trong lòng, hắn lại như tên trộm hỏi Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, vừa nãy sao em lại nói anh là khúc gỗ vậy? Rầm. Tiếng nói của Hàn Phong vừa dứt, gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh vốn vất vả lắm mới khôi phục lại một lần nữa ửng hồng. Bởi vì anh là khúc gỗ mà. Ninh Vinh Vinh lắp bắp giải thích, ánh mắt có chút lay động, không dám nhìn thẳng vào Hàn Phong. Hàn Phong liếm môi, chưa thỏa mãn nói, vậy ý em là, em thấy anh là khúc gỗ, nên mới hôn anh nhà, nói vậy thì hình như anh bị thiệt rồi, không được, anh phải đòi lại. Hàn Phong nói vậy, Ninh Vinh Vinh làm sao không biết hắn muốn làm gì, lập tức xấu hổ vô cùng, nhưng lại không khỏi có chút mong chờ, muốn từ chối lại ra vẻ mời gọi kêu lên, anh có thiệt thòi gì đâu. Anh đừng có làm bậy, anh không nghe ngàn ngàn tỷ nói à, viện trưởng và mọi người sắp đến đây rồi đó. Hàn Phong nghe vậy, khẽ chật lưỡi, nhìn dáng vẻ kiều diễm ướt át của Ninh Vinh Vinh, thở dài, tán đồng, cũng đúng. Để viện trưởng và mọi người thấy quả thực không tốt lắm. Nói xong, Hàn Phong đành phải thu lại tâm tư rụt rịch, ra vẻ chính nhân quân tử đi ra ngoài. Giờ khắc này, nhìn bóng lưng Hàn Phong, sự oán giận trong mắt Ninh Vinh Vinh gần như hóa thành thực chất. Ở một nơi khác, sau khi Thiên Nhận Tuyết trở lại cung thái tử, liền nói với bóng tối trong cung, chuyện xảy ra hôm nay, ta không muốn để bất kỳ ai biết, kể cả gia gia của ta. Trong bóng tối không có câu trả lời ngay lập tức, hiển nhiên là đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn truyền đến một giọng nói âm trầm, được. Thiên Nhận Tuyết hơi nhíu mày, người canh giữ bên cạnh nàng hẳn là hai vị phong hào đấu la, nhưng bây giờ chỉ có một giọng nói còn lại không có động tĩnh. Thánh nữ điện hạ. Nhưng giọng nói còn lại cũng không để Thiên Nhận Tuyết đợi quá lâu, rất nhanh đã vang lên trong cung thái tử, so với giọng nói âm độc và khinh mạn lúc trước, giọng nói này có vẻ trầm ổn hơn, trên người Hàn Phong đó có trọng bảo. Lúc nãy hai người chúng ta đang truyền âm cho thánh nữ điện hạ, đã bị bảo vật trên người Hàn Phong phát giác, mặc dù không bị lộ, nhưng ngươi chắc chắn chứ? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, nhíu mày, trầm ngâm nói. Không dám lừa gạt thánh nữ điện hạ, trên người Hàn Phong đó tất có trọng bảo hộ thân, có cần chúng ta giúp thánh nữ đoạt lại không? Giọng nói âm độc đó lại vang lên, trong giọng nói mang theo sự thèm thuồng và sát ý nồng nặc. Im ngay. Đôi mắt màu vàng nhạt của Thiên Nhận Tuyết nổi lên vẻ tức giận, quát lớn một tiếng. Hư ảnh thiên sứ xuất hiện sau lưng nàng, khiến hai vị phong hào đấu la trong bóng tối đều rung lên. Người ngoài có lẽ đều cho rằng, giáo hoàng hiện nay của Võ Hồn Điện là Bỉ Bỉ Đông, nhưng các phong hào đấu la trong trưởng lão điện của Võ Hồn Điện đều biết, chỉ cần vị trong thánh điện thiên sứ còn tại vị, chỉ cần võ hồn thiên sứ còn có truyền thừa, Võ Hồn Điện vẫn mang họ Thiên. Kẻ nào dám làm hại Hàn Phong, ta nhất định sẽ để kẻ đó tự mình đến trước mặt gia gia nhận tội. Thiên Nhận Tuyết nói từng chữ một. Dưới ánh sáng của Võ Hồn Thiên Sứ, đồng tử của Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn chuyển thành màu vàng thần thánh. Hai vị phong hào đấu la trong bóng tối không cho rằng Thiên Nhận Tuyết đang nói đùa, vì sợ hãi vị đại cung phụng trong thánh điện thiên sứ, hai vị phong hào đấu la không thể không run giọng nói, chúng thần không dám. Lui đi. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới thu hồi ánh sáng thiên sứ, lãnh đạm nói. Hai vị phong hào đấu la đó lại ẩn mình, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới bắt đầu suy nghĩ về món trọng bảo trên người Hàn Phong. Thứ có thể được phong hào đấu la coi là trọng bảo, tự nhiên không tầm thường. Hàn Phong có thể sở hữu vật này, vốn là một chuyện đáng mừng. Nhưng đồng thời Thiên Nhận Tuyết cũng không thể không đối mặt với một vấn đề, theo số lần tiếp xúc giữa mình và Hàn Phong tăng lên, tỷ lệ bại lộ của mình cũng sẽ theo đó tăng lên, Thiên Nhận Tuyết nhất thiết phải có sự lựa chọn. Tiểu Phong, em đợi ta một thời gian nữa, nhiều nhất là 2-3 năm, ta có thể hoàn thành mọi việc và rút lui. Thiên Nhận Tuyết xuyên qua cửa sổ cung thái tử, nhìn thấy tẩm cung của Tuyết Dạ ở xa xa, ánh mắt thâm thúy tự nhủ. Trong thời gian sau đó, mọi thứ lại trở về vẻ bình lặng. Hàng Phong mỗi ngày trải qua cuộc sống quy luật, ba ngày đến Nguyệt Hiên tu dưỡng, buổi tối tiến hành tu luyện khí huyết, ngược lại không hề bị quấy rầy vì đột nhiên trở thành bá tước. Các quý tộc khác cũng nhìn ra được Hàng Phong không có hứng thú với họ, nên cũng không có ý định kết giao với hắn. Ninh Vinh Vinh trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, tiếp tục tu hành với tư cách thiếu tông chủ, 2-3 ngày mới có thể gặp Hàng Phong một lần. Khi đó, nàng sẽ than thở với Hàng Phong cũng kiên nhẫn lắng nghe. Thiên Nhận Tuyết cách mỗi hơn 20 ngày, sẽ từ trong cung lén chạy ra, gặp Hàng Phong một lần. Đôi khi Ninh Vinh Vinh cũng ở đó, nhưng vì tình huống lần đầu tiên, hai cô gái cũng không có ý định làm Hàng Phong khó xử, chỉ đơn giản trò chuyện phiếm. Nếu nói có gì khác biệt, đó chính là Thiên Nhận Tuyết khi ở bên Hàng Phong không còn tự xưng là tỷ tỷ nữa. Áo Tư Tạp rời đi vào ngày thứ hai sau khi Tuyết Dạ đến học viện xét, còn Mã Hồng Tuấn vẫn đang khổ sở ở lại trong học viện. Theo ý của Phất Lan Đức, trước khi đột phá Hồn Vương, hắn đừng hòng nghĩ đến chuyện đi xa nhà. Thỉnh thoảng Đường Tam và Đái Mộc Bạch cũng sẽ gửi thư đến. Trong thư cho biết, Đường Tam đang ở dưới trướng Đường Hạo, từng bước tu luyện, thực lực vững vàng đề cao. Tình hình của Đái Mộc Bạch phức tạp hơn một chút, nhưng tổng thể cũng không tệ. Vì thực lực và thiên phú xuất sắc, đế quốc Tinh La vốn tôn sùng vũ lực phần lớn đều nghiêng về phía hắn. Mặc dù thế lực của Đái Duy Tư vẫn chưa từ bỏ, nhưng nghĩ đến đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ giọng điệu trong thư của Đái Mộc Bạch có thể thấy, hắn thậm chí còn muốn mời Hàng Phong và mọi người đến đế quốc Tinh La tham quan. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 tháng trôi qua trong nháy mắt. 10 tháng này, Hàng Phong sống rất quy luật, 3 ngày ở Nguyệt Hiên, tối về tu luyện, cứ thế lặp đi lặp lại. Đáng nói là, sau 10 tháng, việc tu dưỡng ở Nguyệt Hiên của Hàng Phong lại không được như ý, những lễ nghi quý tộc mà Đường Nguyệt Hoa truyền thụ, Hàng Phong không nhớ được chút nào. Sau những ngày đầu tu dưỡng ở Nguyệt Hiên, Hàng Phong đã phát hiện ra, việc học lễ nghi không thể giúp mình loại bỏ lệ khí, cộng thêm bản thân hắn vốn không mấy ưa thích cái gọi là lễ nghi quý tộc, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Đường Nguyệt Hoa dạy thì rất tận tình, nhưng Hàng Phong bên này học lại rất vất vả. Tuy nhiên, nỗ lực của Đường Nguyệt Hoa cũng không phải không có hiệu quả. Có lẽ dưới sự hung đúc của quý tộc quan hoàng, cử chỉ của Hàng Phong dù vẫn không bị gò bó, nhưng lại mang theo một khí chất phóng khoáng, thoát tục. Cộng thêm gương mặt vốn đã tuấn tú phi phàm, ngược lại cũng có thể cho người ta một cảm giác cấm dục như tiên nhân hạ phàm. Đây cũng coi như là một chuyện có thể khiến Đường Nguyệt Hoa cảm thấy vui mừng. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên tiền đề là Hàng Phong không mở miệng. Chỉ cần mở miệng, Hàng Phong lập tức lộ nguyên hình. Đối với điều này, Đường Nguyệt Hoa cũng đành bất lực. Về vấn đề lễ khí, Hàng Phong cũng phát hiện ra, ngay cả quý tộc quan hoàng của Đường Nguyệt Hoa cũng không thể giúp mình hoàn toàn loại bỏ lễ khí trong lòng, chỉ có thể làm nó phai nhạt đi. Dù Hàng Phong cố gắng thế nào, vẫn sẽ còn sót lại một chút lễ khí cuồng bạo. Vì thế, Hàng Phong đã đặc biệt hỏi Cổ Dung, cuối cùng kết luận của Cổ Dung cũng không khác mấy so với dự đoán của hắn. Đơn giản là âm hồn không tan của Hàng Phong tái nhật trước đây vẫn còn ảnh hưởng đến linh hồn của hắn. Nhưng vấn đề cũng không lớn, theo ý của Cổ Dung, đợi đến khi nào Hàng Phong đột phá cảnh giới hồn đấu la hoặc phong hào đấu la, tiếp xúc với sức mạnh phương diện linh hồn, tự nhiên có thể tự động loại bỏ nó. Để sau này khi rời khỏi thành thiên đấu không bị lệ khí trong cơ thể thừa cơ xâm nhập, Hàng Phong cũng đã thành thật thỉnh giáo Đường Nguyệt Hoa về kiến thức âm nhạc. Âm nhạc có thể tĩnh tâm, ít nhất về mặt áp chế và làm phai nhạt lệ khí, tác dụng cũng không kém quý tộc quan hoàng bao nhiêu. Nhưng tiền đề là, Hàng Phong trên con đường âm nhạc phải đạt đến cảnh giới như Đường Nguyệt Hoa. Hàng Phong rõ ràng không làm được. Lần đầu tiên hắn thử chơi nhạc cụ, âm thanh đó quả thực là tra tấn, đừng nói là áp chế lệ khí, suýt chút nữa không làm mình phát điên. Nhưng may mắn là Đường Nguyệt Hoa là một giáo viên tốt, từ cây đàn cầm sở trường nhất, đến cây cổ cầm 7 dây ít người biết, đều đã thử dạy cho Hàng Phong. Cuối cùng mới phát hiện ra Hàng Phong rất có thiên phú với các loại nhạc cụ thổi, lúc này mới truyền thụ cho hắn kỹ xảo thổi tiêu. Có lẽ Hàng Phong chính là có công phu miệng lưỡi hơn người. Thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tự nhiên không đủ để Hàng Phong tinh thông thổi tiêu, nhưng Hàng Phong cũng không để ý, chỉ cần có thể áp chế lệ khí là đã rất thỏa mãn rồi. Thời gian quay trở lại hiện tại, Hàng Phong đang ngồi xếp bằng trong phòng bế quan của mình, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Khí huyết màu đỏ từ trong cơ thể Hàng Phong tỏa ra, khi thì hóa thành kim cương trợn mắt, khi thì hóa thành thần long uy vũ. Những thứ do khí huyết của Hàng Phong biến thành này, tiện tay tung ra một đòn, có thể tạo ra tiếng nổ vang trong không trung. Nếu có người có mắt nhìn ở đây, thấy bộ dạng của Hàng Phong lúc này, nhất định sẽ kinh ngạc. Lực lượng khí huyết đang tuôn trào trên người Hàng Phong lúc này, rõ ràng đã đạt đến cấp bậc hồn tông cao giai. Không chút khoa trương mà nói, dù Hàng Phong không sử dụng một chút hồn lực nào, cũng có thể trong thời gian ngắn, chính diện đối đầu với một vị hồn tông mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể trong vòng 10 tháng đạt được tiến bộ như vậy, ngoài bí pháp do thần phòng ngự ban cho, Hàng Phong còn phải cảm ơn vị tán tài đồng tử Tuyết Dạ này. Nếu không phải Tuyết Dạ hào phóng ban thưởng cho Hàn Phong rất nhiều vàng bạc, để Hàn Phong có thể mua sắm đủ loại tài liệu luyện thể, hắn muốn đạt đến cảnh giới hiện tại, ít nhất cũng phải cần thêm 1-2 tháng nữa. Đương nhiên, Ninh Vinh Vinh trong đó cũng giúp Hàn Phong không ít. Mặc dù Ninh Vinh Vinh không trực tiếp cho Hàn Phong kim hồn tệ hay tài liệu, nhưng lại mượn con đường của Thất Bảo Lưu Ly Tông, giúp Hàn Phong tìm được rất nhiều mối mua tài liệu. Nếu không, một hồn tông nhỏ bé như Hàn Phong, làm sao mua được nhiều tài liệu quý hiếm như vậy? Lam Điện Bá Vương Tông, Lực Chi Nhất Tộc, Ngự Chi Nhất Tộc, thậm chí là Hạo Thiên Tông ẩn thế, ai mà không cần số lượng lớn tài liệu luyện thể. Cũng may nhờ điều kiện trời cho như vậy, Hàn Phong mới có thể trong 10 tháng, đem lực lượng khí huyết vốn chỉ ở cấp bậc hồn tông thấp, tăng lên đến hồn tông cao gia như hiện tại, chỉ còn cách hoàn thành khảo nghiệm thần thứ 2 một bước chân. Thật ra Hàn Phong sớm đã nên hoàn thành thần thi, nhưng mấy tháng trước, ngón tay vàng lại xuất hiện, vô cớ tăng cho Hàn Phong 2 cấp hồn lực, cứng rắn đem hồn lực 47 cấp ban đầu của hắn, tăng lên 49 cấp, vô duyên vô cớ tăng thêm 2 cấp độ khó. May là chỉ tăng 2 cấp, nếu tăng thêm 1 cấp nữa, Hàn Phong có thể sẽ trở thành người xuyên Việt đầu tiên đến Đấu La Đại Lục, lại bị chính ngón tay vàng của mình chơi chết. Tu luyện khí huyết và tu luyện hồn lực không khác nhau là mấy, mỗi 10 cấp sẽ có một ngưỡng cửa. Mặc dù sẽ không cần hấp thu hồn hoàng và có thêm hồn kỹ như tu luyện hồn lực, nhưng cũng sẽ mang lại cho Hàn Phong sự tăng phúc nhất định. Khí huyết chi lực đột phá 10 cấp hồn sĩ, tai thính mắt tinh, đột phá 20 cấp hồn sư, ngũ giác cường hóa, đột phá 30 cấp hồn tôn, sức mạnh tứ chi tăng gấp bội, đột phá cấp 40 hồn tông, khí huyết chi lực sẽ thực chất hóa, giống như Hàn Phong hiện tại, khí huyết tỏa ra hóa thành vật thể. Nhưng theo tu luyện sâu hơn, độ khó đột phá cũng sẽ tăng gấp bội. Hàn Phong khi thử đẩy khí huyết chi lực lên cảnh giới hồn tông, đã mất gần 2 tháng. Hàn Phong đoán, khi khí huyết chi lực đột phá cảnh giới hồn vương, cần phải ngưng kết khí huyết chi tinh trong tim. Đến lúc đó, khí huyết cuồn cuộn không dứt, khí tức không ngừng, khí huyết không cạn, ngay cả hồn thú cường đại cùng cảnh giới cũng có thể tay không chiến đấu. Nhưng quá trình này, nếu tuần tự tiến lên, ít nhất cần nửa năm thời gian. Muốn hoàn thành khảo hạch trong thời gian quy định của thần thi, trừ phi đi đường tắt, ví dụ như dốc toàn lực một lần, bất chấp nguy cơ tim nổ tung, một hơi rót toàn bộ khí huyết chi lực vào tim, không thành công thì thành nhân. Nếu thật sự như vậy, Hàn Phong chỉ có khóc không ra nước mắt. May mắn là tất cả những điều này chỉ là giả thiết. Dưới sự kiềm chế của Hàn Phong, trong 10 tháng này, ngoài 2 cấp do ngón tay vàng cho, tu vi hồn lực của Hàn Phong căn bản không hề nhúc nhích. Bây giờ hắn chỉ cần luyện hóa phần hồn lực cuối cùng thành khí huyết là có thể hoàn thành thần thi. Đè nén sự kích động trong lòng, Hàn Phong bình tâm tĩnh khí, cẩn thận đối đãi với bước cuối cùng này. Hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Hàn Phong hiển nhiên là quá lo lắng, dù sao chỉ là từ cấp 48 đột phá lên 49 mà thôi. Chỉ cần không phải là đột phá đại cảnh giới, con đường khí huyết không cần phải cẩn thận như tu luyện hồn lực. Theo tia hồn lực cuối cùng được chuyển hóa thành khí huyết chi lực tỏa ra trên đỉnh đầu Hàn Phong hung hăng chấn động, biểu thị khí huyết của hắn đã hoàn toàn ngang bằng với tu vi hồn lực của bản thân. Trên cùng lúc đó, thần linh ngự cổ châu trong thức hải của Hàn Phong đột nhiên rung lên, chữ ngự huyền ảo đó lại xuất hiện trên trán hắn. Một luồng thần lực khó hiểu từ trong thần linh ngự cổ châu truyền ra, dung nhập vào cơ thể Hàn Phong. Hồn lực vốn không có chút dao động nào của hắn lại vô cớ tăng lên một cấp, nhẹ nhàng đột phá ngưỡng cửa 50 cấp, Hàn Phong cũng theo đó trở thành một vị chuẩn hồn vương. Đã có kinh nghiệm một lần, Hàn Phong cũng không quá kinh ngạc, ngược lại vô cùng bình tĩnh thu liễm khí tức trên người, ẩn đi chữ ngự trên trán. Phù. Cuối cùng cũng hoàn thành khảo nghiệm thứ hai. Cho đến khi hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, Hàn Phong mới mở mắt, thở phào một hơi, không chút hình tượng nằm dài trên sàn nhà, cảm khái như trút được gánh nặng. Tiểu tử. Nhưng đúng lúc này, trong đầu Hàn Phong đột nhiên vang lên giọng nói của thần phòng ngự. Hàn Phong vội vàng ngồi thẳng dậy, tập trung lắng nghe. Thần phòng ngự ở thần giới thấy vậy, vui mừng cười cười, sau đó thông qua thần linh ngự cổ châu, nói với Hàn Phong, đầu tiên, lão phu chúc mừng tiểu tử ngươi hoàn thành khảo nghiệm thứ hai, hơn nữa còn đột phá hồn vương. Thứ hai, không biết ngươi có biết không, ở Đấu La Đại Lục, trong kỳ thi thần, chỉ cần người tham gia khảo hạch đạt đến bình cảnh, đều có thể nhận được một cái hồn hoàng thần ban. Hồn hoàng thần ban. Hàn Phong nghe vậy, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong hai mắt bắn ra tinh quang kinh người. Lão phu bây giờ sẽ ban thưởng hồn hoàng, đừng làm lão phu mất mặt, không yêu cầu 10 vạn năm, ít nhất cũng phải là 3 vạn năm khởi điểm, bằng không ngươi cứ đợi đấy, khảo nghiệm thần thứ 3, lão phu sẽ cho ngươi xuống biển vật lộn với cua. Thần phòng ngự hừ hừ uy hiếp một tiếng, liền không nói nữa. Ngay sau đó, trước mặt Hàn Phong trống rỗng xuất hiện một cái hồn hoàng vô sắc. Hồn hoàng thần ban không có niên hạn cố định, nó được thần linh dùng thần lực ngưng kết mà thành. Giới hạn của nó hoàn toàn do năng lực của người hấp thu quyết định. Chỉ cần người hấp thu đủ mạnh, ngay cả 10 vạn năm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hàn Phong không mong hồn hoàng thứ 5 của mình có thể là 10 vạn năm, cũng không để lời uy hiếp của thần phòng ngự vào lòng, Hí hửng nhìn cái hồn hoàng không màu trước mắt, không nói hai lời, liền triệu hồi ra Thuẫn Trực Thiên, bao lấy viên hồn hoàng vô sắc đó, toàn thân chấn động, liền chìm vào tu luyện. Hồn hoàng thứ tư của Hàng Phong đã là vạn năm khởi điểm, cộng thêm bây giờ chất lượng hồn lực của hắn đã mơ hồ có thể sánh ngang với hồn đế. Càng không cần phải nói lúc này chỉ riêng khí huyết chi lực của Hàng Phong đã sánh ngang với hồn tông cao giai, năng lực chịu đựng của cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Đối với yêu cầu của thần phòng ngự, Hàng Phong cũng không có bao nhiêu áp lực. Bây giờ trong lòng Hàng Phong chỉ nghĩ, nhanh chóng hấp thu cái hồn hoàng thần ban thuộc về mình này. Chẳng biết đã qua bao lâu, Hàng Phong mới chậm rãi mở mắt. Nhìn viên hồn hoàng đen tuyền như ngọc trước mặt, hắn bất giác mỉm cười. Nền tảng của Hàng Phong vô cùng vững chắc, từ linh hồn đến khí huyết đều vượt xa bạn đồng lứa, chất lượng hồn lực lại càng ngang ngửa với hồn đế cấp thấp. Nhờ những yếu tố cộng hưởng đó, hồn hoàng thứ 5 của hắn đã đạt đến niên hạn 36.000 năm, cao hơn yêu cầu của phòng ngự chi thần tận 6.000 năm. Đây là con số mà rất nhiều hồn đế chỉ có thể ao ước. Thậm chí Hàng Phong còn có cảm giác đây chưa phải là giới hạn của mình. Nếu muốn thử thách bản thân, có lẽ hắn có thể đẩy niên hạn của viên hồn hoàng thần ban này lên thêm 2.000 năm nữa. Nhưng hắn đã không làm vậy. Không phải vì sợ, mà là vì sẽ tốn quá nhiều thời gian. Trong lúc hấp thu hồn hoàng, hắn chợt nhận ra mình vẫn đang bế quan ở nhà. Nếu vì viên hồn hoàng này mà lãng phí quá lâu, không nói đến cha mẹ sẽ lo lắng thế nào, mà bí mật về truyền thừa thần linh của hắn cũng khó mà che giấu được. Vì không muốn phụ mẫu lo lắng, cũng như không để người khác phát hiện bí mật của mình, Hàng Phong đã quyết định dừng lại khi niên hạn hồn hoàng đạt đến 36.000 năm và hấp thu nó hoàn toàn. Dù sao thêm 2.000 năm nữa cũng chỉ là 38.000 năm, chênh lệch không quá 1.000 năm thì đối với hắn hiện tại cũng không khác biệt là mấy. Dù vậy, nhờ viên hồn hoàng thần ban này, hồn lực của hắn cũng đã tăng vọt lên cấp 51, chỉ còn cách cấp 52 một bước chân. Nếu người khác biết Hàng Phong gần một năm qua không hề tu luyện hồn lực mà vẫn đột phá thẳng từ cấp 47 lên 51, không biết có bất ức đến chết không? Thế nhưng, đột phá hồn lực không phải điều khiến hắn vui mừng nhất. Điều làm hắn kinh ngạc chính là hồn kỹ đi kèm với hồn hoàng này. Hồn kỹ thứ 5, thần thánh ban ân. Khác với 4 hồn kỹ trước, hồn kỹ này không mang thuộc tính hỏa diễm, mà là một kỹ năng phòng ngự thuần túy. Khi Hàng Phong thi triển, một khu vực sẽ được bao phủ với Rực Thiên Chi Thuẫn làm trung tâm. Trong khu vực này, hắn có thể tiêu hao hồn lực để bất kỳ ai nhận được lực phòng ngự ngang với hắn, số người chỉ định càng nhiều, hồn lực tiêu hao càng lớn. Đồng thời, hắn cũng có thể tiêu hao hồn lực để cướp đoạt lực phòng ngự của hồn sư trong khu vực đó và cộng dồn vào bản thân. Đúng vậy, là cướp đoạt một cách vô lý, không cần sự đồng ý của đối phương. Chỉ cần tu vi của họ thấp hơn Hàng Phong và đang ở trong phạm vi hồn kỹ thứ 5, hắn đều có thể cướp đoạt, dù chỉ kém một cấp. Nếu mục tiêu chủ động phối hợp, dù tu vi có cao hơn Hàng Phong một chút, hắn vẫn có thể thu được lực phòng ngự của họ. Đương nhiên, mục tiêu có tu vi càng cao, số lượng càng nhiều thì hồn lực tiêu hao cũng càng lớn. Với tu vi hiện tại, nếu muốn ban cho người khác lực phòng ngự ngang với mình, hắn chỉ có thể chọn tối đa 5 mục tiêu. Nếu muốn cướp đoạt, hắn cũng chỉ có thể cướp đoạt từ 5 hồn tông. Nếu vượt quá con số này, thời gian chiến đấu của hắn sẽ bị rút ngắn đáng kể, có lẽ sẽ lại rơi vào tình thế khó xử như trận chung kết giải hồn sư, chỉ có thể trụ được 3 phút. Hơn nữa, hai hiệu quả ban cho và cướp đoạt không thể tác động cùng lúc lên một người. Nếu không, hắn vừa ban cho vừa cướp đoạt, cộng dồn vô hạn, chẳng khác nào tự đạp chân mình bay lên trời. Phạm vi của hồn kỹ này cũng bị giới hạn bởi hồn lực của hắn. Với tu vi hiện tại, lựa chọn tốt nhất là bao phủ một khu vực hình tròn bán kính 100 mét. Có được hồn kỹ này, người đầu tiên Hàng Phong nghĩ đến là Đái Mộc Bạch và Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh sở hữu hồn kỹ phụ trợ tăng phúc thuộc tính phòng ngự thì không cần phải nói nhiều. Nếu điều kiện cho phép, nàng tung ra 5 đạo phòng ngự chi quan lên 5 mục tiêu khác nhau, rồi bị Hàng Phong cướp đoạt, hắn sẽ nhận được sự tăng phúc không gì sánh bằng. Còn Đái Mộc Bạch, hồn kỹ thứ nhất, thứ ba và thứ tư của cậu ta có thể tăng lực phòng ngự của bản thân lên 300%. Nếu Hàng Phong lấy được lực phòng ngự đó, dù không dùng thêm hồn kỹ nào khác, lực phòng ngự của hắn cũng đã gần đạt đến cấp hồn đế. Nếu cộng thêm các loại hồn kỹ khác, hắn thậm chí có thể đứng trước mặt Triệu Vô Cực, để ông ta toàn lực công kích điên cuồng cho đến khi hồn lực của mình cạn kiệt. Hơn nữa, đừng quên Viêm Long áo giáp và Viêm Long ngự thần bào của hắn có thể bám vào người khác. Dù hắn lấy đi lực phòng ngự của Đái Mộc Bạch, có Viêm Long áo giáp bảo vệ, hắn cũng không cần lo lắng Đái Mộc Bạch sẽ trở nên yếu ớt. Kể từ khi có được hồn kỹ này, đầu óc Hàng Phong trở nên linh hoạt lạ thường, đủ loại chiến thuật nảy ra trong đầu. Ví dụ như dùng Rực Thiên Chi trận bao vây phạm vi của thần thánh ban ân, hay dùng Bất Động Viêm La bảo vệ đối tượng bị cướp đoạt lực phòng ngự, rồi dùng toàn bộ lực phòng ngự lên Bất Động Viêm La. Lại có thể cướp đoạt của địch, tăng phúc cho phe mình, các chiến thuật cứ thế tuôn ra không kể xiết. Ha ha ha. 36.000 năm, tiểu tử nhà ngươi không làm lão phu thất vọng. Ngay khi vô số ý tưởng lóe lên trong đầu Hàng Phong, giọng nói vui mừng của phòng ngự chi thần lại vang lên. Nghe là biết, ngài ấy đang rất cao hứng. Ngoài việc Hàng Phong vượt mức yêu cầu, còn có nguyên nhân từ hồn kỹ này. Phòng ngự chi thần đã hao tổn tâm huyết để đặt nền móng phòng ngự cho hắn, và viên hồn hoàng thần ba này chính là bước đầu tiên. Hồn kỹ này là do ngài ấy tỉ mỉ lựa chọn, lại còn không tiếc hao phí thần lực để cố định vào trong viên hồn hoàng. Nếu không, với thuộc tính võ hồn của Hàng Phong, làm sao có thể có một hồn kỹ thuần phòng ngự mà không có chút đặc tính hỏa diễm nào? Hàng Phong đương nhiên không biết dụng tâm của phòng ngự chi thần. Thấy ngài ấy vẫn đang chú ý đến mình, hắn vừa mừng vừa thăm dò truyền một tin tức đến thần linh ngự cổ châu, tiền bối. Ngài có nghe thấy không ạ? Đừng gọi tiền bối. Nghe xa cách quá. Ngươi đã là truyền nhân của lão phu thì cứ gọi một tiếng ngự lão đi. Điều khiến Hàng Phong vui mừng là phòng ngự chi thần thật sự nhận được tin tức của hắn. Dường như nghe được sự do dự của Hàng Phong, ngài ấy lại nói, khi độ tương tác giữa ngươi và thần lực phòng ngự càng cao, khả năng khống chế thần linh ngự cổ châu của ngươi cũng sẽ càng lớn. Sau này có gì muốn nói với lão phu, cứ trực tiếp truyền tin qua nó là được. Vậy thì tốt quá. Hàng Phong hai mắt sáng rỡ, mừng rỡ nói. Nhưng lão phu có nghe hay không lại là chuyện khác. Đúng lúc này, giọng nói có phần bất cần của phòng ngự chi thần lại vang lên, khiến Hàng Phong chỉ biết cười gượng. Ha ha. Hàng Phong cười khang hai tiếng, mặt hiếm khi đỏ lên vì bị nhìn thấu tâm tư. Vốn dĩ hắn còn nghĩ có thể nhờ vả phòng ngự chi thần như một ông nội của mình. Được rồi. Có chuyện gì thì mau nói. Phòng ngự chi thần có chút mất kiên nhẫn. Hàng Phong vội vàng dẹp đi sự lúng túng, nghiêm túc hỏi, ngự lão, chuyện là thế này, con có một người bạn, cậu ấy cũng được một vị thần linh chọn trúng. Nhưng thần tính của vị thần này vô cùng bá đạo hung lệ, lại lấy sát khí làm gốc. Con chỉ muốn hỏi, vị thần đó rốt cuộc có lai lịch gì, và bạn của con liệu có thể may mắn kế thừa thần vị của ngài ấy không? Sau câu hỏi của Hàng Phong, phòng ngự chi thần không lập tức trả lời. Mãi cho đến khi Hàng Phong có chút sốt ruột, giọng nói của ngài mới từ thần linh ngự cổ châu chậm rãi truyền đến. Vị thần đó lai lịch ra sao, ngươi không cần hỏi nhiều, nói cũng vô ích. Còn về người bạn kia của ngươi, cũng không cần lo lắng. Dù vị kia không chọn nó, lão phu cũng có thể để công kích chi thần ban cho nó truyền thừa. Tuy không bằng vị thần kia, nhưng chung quy cũng có thể lên được thần giới. Hàng Phong nhạy bén nhận ra, khi nhắc đến vị kia, trong giọng của phòng ngự chi thần lại mang theo sự xem xét và nặng nề nhàn nhạt. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Phòng ngự chi thần là ai chứ? Trong ký ức của ngài ấy, Hàng Phong từng thấy ngài đối đầu trực diện với cả Tu La Thần và Hủy Diệt Thần. Một nhân vật trời không sợ, đất không sợ như vậy mà cũng có tồn tại khiến ngài kiêng dè sao? Không chỉ bạn của ngươi, mà cả cô bạn gái nhỏ của nó, tuy thiên phú kém một chút nhưng cũng miễn cưỡng kế thừa được một vị tam cấp thần. Lão Phu sẽ giúp các ngươi thu xếp. Cả nhà đầu tốc độ kia gần đây cũng đến bình cảnh, cũng có thể ban cho truyền thừa. Cô bạn gái nhỏ của ngươi thiên phú không tồi, một vị nhị cấp thần không thành vấn đề. Lão Phu đây lại vứt bỏ tấm mặt mo này, giúp ngươi cầu một vị nhất cấp thần linh tới cũng không phải là không được. Còn mấy tên nhóc còn lại, ngươi cũng không cần lo, bọn chúng đều có tư chất thành thần hàng đầu, tự nhiên sẽ có thần linh tìm đến. Chỉ có tiểu nha đầu hồn thú hóa hình kia hơi phiền phức một chút. Tiểu tử ngươi cũng biết, Lão Phu và Tu La cùng Hủy Diệt quan hệ không tốt cho lắm. Phòng ngự chi thần không để ý đến suy nghĩ của Hàng Phong, cứ tự mình nói. Hàng Phong nghe xong, đâu còn chút kinh ngạc nào nữa. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, lần đầu tiên có chút ngập ngừng nói với phòng ngự chi thần, ngự lão, ngài. Sao nào? Cảm động rồi à? Xuyên qua tấm gương trước mặt, nhìn dáng vẻ con ngươi khẽ run của Hàng Phong, phòng ngự chi thần trong tòa cổ điện mênh mông nhếch miệng cười, hài hước nói, đã là truyền nhân của lão phu tự nhiên không thể để ngươi giống như lão phu, và cả cô đơn trong thần giới này được. Nghe câu nói này, Hàng Phong đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trong ký ức của phòng ngự chi thần ngày đó. Một Hàng Phong vốn vô tư lự lúc này lại cảm thấy khóe mắt cay cay, ngự lão. Trước đây, hắn luôn xem phòng ngự chi thần là một vị thần minh cao cao tại thượng, mạnh mẽ vô song. Cho đến bây giờ, hắn mới cảm thấy phòng ngự chi thần là một người sống động, trong lòng dâng lên cảm giác thân cận, xem ngài như một bậc trưởng bối. Tại thần giới, phòng ngự chi thần nhìn sự thay đổi trong thái độ của Hàng Phong, đôi mắt tang thương nổi lên một tia gợn sóng, lẩm bẩm, thằng ngốc. Nhưng miệng ngài lại tức giận quát lớn, lề mề chậm chạp ra thể thống gì. Lão Phu nói cho ngươi biết, đừng tưởng qua được khảo nghiệm thứ hai là có thể lơ là tu luyện khí huyết. Lão Phu nói thẳng cho ngươi hay, khảo nghiệm cuối cùng của thần linh chính là yêu cầu tinh, khí, thần của ngươi đều phải đạt đến cấp bậc đấu la cực hạn. Ngươi mà dám lơ là, hừ hừ. Phòng ngự chi thần hừ lạnh hai tiếng đầy uy hiếp, khóe mắt vốn đang cay cay của Hàng Phong lập tức giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, lão đầu này thật không cho người ta cơ hội cảm động mà. Đương nhiên, Lời này không thể nói với phòng ngự chi thần được, Hàn Phong chỉ có thể gật đầu nói, con ghi nhớ lời dạy của ngự lão. Sau đó, phòng ngự chi thần không lên tiếng nữa. Thần linh ngự cổ châu lại rung lên, truyền đạt nội dung của thần khảo thứ ba cho Hàn Phong. Khảo nghiệm thứ ba của phòng ngự chi thần, phòng tuyến linh hồn, đánh bại bóng tối linh hồn, ban thưởng 15% độ tương tác thần lực phòng ngự, một khối hồn cốt thần ban. Bóng tối linh hồn. Hồn cốt thần ban. Hàn Phong lẩm nhẩm hai danh từ mới. Vế sau hắn còn có thể đoán được đôi chút, dù sao trước đó phòng ngự chi thần đã nói sẽ giúp hắn tìm hồn cốt. Vốn dĩ hắn tưởng ngài sẽ giúp mình chọn một con hồn thú có khả năng rất hồn cốt, không ngờ phòng ngự chi thần còn bá đạo hơn hắn nghĩ, trực tiếp tạo ra một khối hồn cốt thần ban. Nghe tên là Hàn Phong cũng có thể đoán được hồn cốt thần ban là thứ gì, đơn giản là tồn tại tương tự như hồn hoàng thần ban, một khối hồn cốt không có giới hạn niên đại. Chỉ không biết đây là hồn cốt ở vị trí nào, và liệu sau khi hấp thu nó, mình còn có thể kích hoạt bộ kỹ năng hồn cốt hay không. Nếu vế sau Hàn Phong còn biết chút ít, thì vế trước bóng tối linh hồn, hắn hoàn toàn mù tịt. Hiểu biết của hắn về linh hồn chỉ dừng lại ở cảnh tượng thức hải mới khai mở. Cái gì mà bóng tối linh hồn, ánh sáng linh hồn, hắn nghe còn chưa từng nghe qua. Ngay cả cổ dông cũng chưa từng nói với hắn về bóng tối linh hồn. Hơn nữa, thần khảo thứ ba này khác với hai lần trước, không có giới hạn thời gian, cũng không tăng hồn lực cho hắn. Chỉ khi hắn gọi ra chữ ngự ở mi tâm, thần khảo thứ ba mới hiện ra, ở cuối trang giấy có một lựa chọn mở ra, ngoài ra không có bất kỳ giải thích nào khác. Hàn Phong cũng thử hỏi phòng ngự chi thần, nhưng ngài ấy rõ ràng không muốn để ý đến hắn, không một lời hồi đáp. Xem ra lựa chọn này cũng là một phần của khảo hạch, Hàn Phong khẽ lẩm bẩm. Hắn nhìn vào lựa chọn trước mắt, rơi vào trầm tư. Đã liên quan đến linh hồn, hắn tự nhiên không thể không cẩn trọng, dù sao linh hồn của hắn từng có vấn đề tiểu phong. Thời gian không còn sớm, hôm nay không cần đến Nguyệt Hiên sao? Đúng lúc này, giọng của Trương Linh Linh vang lên từ bên ngoài phòng bế quan. Giọng nói rất nhẹ và chậm, vừa đủ để Hàn Phong nghe thấy mà không bị quấy rầy tu luyện. Nghe thấy giọng của Trương Linh Linh, Hàn Phong mới ý thức được, mình hấp thu viên hồn hoàng thần ban đã tốn gần một đêm. Nhìn mặt trời vàng rực đã treo cao ngoài cửa sổ, trong lòng hắn đã có quyết định. Cần quyết đoán mà không quyết, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Mẹ! Tu vi của con có đột phá, hôm nay con không đến Nguyệt Hiên nữa, phiền mẹ xin phép lão sư giúp con. Giọng Hàn Phong chậm rãi truyền ra. Trương Linh Linh không nghi ngờ gì, chỉ đau lòng dặn dò, được rồi. Nhưng Tiểu Phong con phải biết, tu luyện tuy quan trọng nhưng biết cương biết nhu mới là vương đạo. Con đừng quá cố chấp, Tiểu Phong nhà ta đã rất lợi hại rồi. 10 tháng qua, Hàn Phong gần như chỉ có 2 điểm đến, Nguyệt Hiên và phòng bế quan. Ban ngày ở Nguyệt Hiên, ban đêm tu luyện, chỉ khi Ninh Vinh Vinh đến hoặc Thiên Nhận Tuyết xuất cung, hắn mới có chút thời gian thư giãn. Trương Linh Linh sớm đã đau lòng muốn chết. Mẹ cứ yên tâm. Con trai mẹ lúc nào để mình chịu thiệt đâu. Hàn Phong cười ha hả, rồi lại bổ sung, mẹ. Giúp con xin nghỉ thêm vài ngày nhé, lần bế quan này, có lẽ sẽ hơi lâu. Con đó. Lớn rồi là không nghe lời. Nghe Hàn Phong nói vậy, Trương Linh Linh tức giận hừ nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ oán giận. Ha ha. Hàn Phong cười khang hai tiếng, không đáp lại. Tuy vậy, Trương Linh Linh cũng không ngăn cản. Chỉ dặn dò vài câu rồi quay người đi xin phép cho hắn. Sau khi Trương Linh Linh đi, ánh mắt Hàn Phong trầm xuống, một lần nữa gọi ra chữ ngự ở mi tâm, nhìn chăm chú vào dòng chữ chỉ mình hắn thấy được, cuối cùng nhẹ nhàng nhấn vào lựa chọn mở ra. Ngưng thần. Ngay khoảnh khắc Hàn Phong lựa chọn bắt đầu thần khảo thứ ba, giọng nói của phòng ngự chi thần lại vang lên trong đầu hắn. Hàn Phong chỉ cảm thấy thức hải chấn động, toàn bộ ý thức bị hút vào trong thức hải. Nhưng lần này khác với lần ở Lạc Nhật Sâm Lâm, ý thức của hắn sau khi bị hút vào thức hải không dừng lại mà tiếp tục đi đến một nơi sâu thẳm hơn. Tầm nhìn của Hàn Phong vô hạn thu nhỏ, xuyên qua thức hải, đến tận đầu nguồn của tinh thần lực, rồi lao thẳng vào đó. A, mọi thứ xảy ra trong khoảnh khắc này thực sự vượt qua nhận thức của hắn. Mãi đến khi tầm mắt dừng lại, Hàn Phong mới há to miệng, nhưng lại phát hiện không có khí tức nào lưu chuyển trong cơ thể. Hắn lúc này mới nhận ra, mình bây giờ đã là một linh hồn. Con ngươi Hàn Phong đột nhiên co rút, vội vàng nhìn quanh. Nơi đây là một mảnh hoang vu, đất đai xám xịt, cây cỏ khô héo. Mây đen bao phủ bầu trời, không một tia nắng lọt qua. Trong tầm mắt không có bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ có một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo, hung lệ tràn ngập không gian. Thấy cảnh này, Hàn Phong không khỏi nhíu mày, ồ, lâu rồi không gặp, vị vua của ta. Chào mừng đến với thế giới nội tâm của ngươi. Ngay khi Hàn Phong đang quan sát ảo cảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau một gốc cây đã chết khô. Giọng nói này vẫn ngạo mạn và âm độc như trước, nhưng lại có thêm một phần lý trí, không còn bị lửa giận và thú tính chi phối như xưa. Nghe thấy giọng nói này, Hàng Phong lập tức rùng mình, đột ngột quay đầu nhìn về phía gốc cây. Chủ nhân của giọng nói cũng không có ý định ẩn nấp, thản nhiên bước ra từ sau thân cây. Dáng vẻ giống hệt Hàng Phong, làn da tái nhợt và chiếc đầu trâu to lớn, không phải tái nhợt Hàng Phong thì là ai chứ? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hàng Phong, bên dưới chiếc đầu trâu của tái nhợt Hàng Phong truyền đến một giọng nói đầy chế nhạo, sao thế? Không nhận ra ta à, ta chỉ không ngờ, ngươi lại không chết. Hàng Phong thu lại sự kinh hãi, chậm rãi nói. Hì hì. Tái nhợt Hàng Phong châm chọc cười lớn, kêu lên, lần đó ta thật sự suýt tưởng mình phải chết rồi. Nhưng ngươi còn chưa chết, ta sao nỡ chết đây? Cơ thể này dù sao cũng thuộc về ta, nó chào đón ta hơn ngươi tưởng đấy. Đối với ngươi mà nói, cái chết có lẽ là một sự giải thoát. Lần này, Hàng Phong không thử giảng đạo lý với tái nhợt Hàng Phong nữa, mà thẳng thừng bộc lộ sát ý trong lòng. Hắn đâu còn nhìn không ra, cái gọi là bóng tối linh hồn chính là tái nhợt Hàng Phong trước mắt. Phải không? Ngươi vẫn tự đại như trước nhỉ? Tái nhợt Hàng Phong không hề bị chọc giận, ngược lại cười lạnh một tiếng, âm u nói. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong cổ điện mênh mông của phòng ngự chi thần, hỏa thần ngang nhiên đạp cửa xông vào. Vừa vào đã thấy phòng ngự chi thần đang chăm chú nhìn tấm gương trước mặt, hắn ghé vào xem hai cái rồi lập tức nhếch miệng nói, phòng ngự. Ngươi làm vậy không phúc hậu chút nào đâu. Phòng ngự chi thần chẳng thèm liếc hắn một cái, chỉ thuận miệng đáp, dù sao thì tàn hồn còn sót lại trong linh hồn tiểu tử này cũng là một tai họa ngầm. Lão phu sớm giúp nó tìm ra, để nó hấp thu, chẳng phải cũng hợp ý ngươi sao? Ta có nói chuyện này đâu. Hỏa thần liếc mắt, chỉ vào khối hồn cốt thần ban mà phòng ngự chi thần đã chuẩn bị sẵn, chế nhạo, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngài chơi lớn thật đấy. Phong ấn cả thần kỹ vào hồn hoàng và hồn cốt thần ban, ngài sợ tiểu tử Hàng Phong đi sai đường à? Nhưng lời trêu chọc của hỏa thần rõ ràng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của phòng ngự chi thần. Chỉ thấy ngài ngước mắt nhìn hỏa thần một cái, mất kiên nhẫn hỏi, chỉ có việc này thôi à? Truyền nhân của lão phu thích dạy thế nào thì dạy, liên quan gì đến ngươi? Hỏa thần lập tức cười ngượng. Hắn vốn định mượn cớ này để chiếm chút thế chủ động trước mặt phòng ngự chi thần, nhưng rõ ràng ngài không mắc bẫy. Dù sao cũng là có việc cầu người, hỏa thần đành phải cười theo, ta đây không phải chỉ đùa với ngài một chút sao? Chỉ là hai lần thần khảo của ngài cũng sắp xong rồi, ngài xem lúc nào thì. Chờ Hàng Phong hấp thu xong khối hồn cốt thần ban này, các ngươi cứ ban truyền thừa đi. Phòng ngự chi thần liếc nhìn khối hồn cốt không màu sau lưng, thờ ơ nói. Chỉ cần Hàng Phong hấp thu khối hồn cốt này, dù thần vương có đến, dù Long Hoàng có sống lại, Hàng Phong cũng là truyền nhân của phòng ngự chi thần hắn. Hỏa thần nghe vậy liền nhếch môi cười, nhưng lại ra vẻ như muốn nói gì đó mà thôi. Phòng ngự chi thần nhíu mày, không vui hỏi, còn có chuyện gì? Chuyện này đúng là có việc muốn nhờ ngài giúp một tay. Hỏa thần cũng mặt dày, liền nói, là thế này, ta thì không sao, dù sao cũng đã sớm khắc dấu thần tính lên người Hàng Phong, chỉ cần ngài nới lỏng phòng bị, lúc nào ban truyền thừa cũng được. Nhưng ngài cũng biết đấy, băng thần tính tình cao ngạo, để nàng chủ động ban truyền thừa, thật sự là làm khó nàng. Cho nên ta mới nghĩ, có thể nào xin ngài ra tay, tìm cách để Hàng Phong đến vùng cực Bắc dạo một vòng, rồi tình cờ gặp được truyền thừa của băng thần không? Phòng ngự chi thần nghe vậy, mặt lộ vẻ kỳ quái, hỏa thần nói xong cũng có chút ngượng ngùng. Chính ngươi làm không được sao? Phòng ngự chi thần hỏi. Ngài nói gì vậy, thần tính hỏa thần của ta và thần tính băng thần hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Lại nói, ngài chẳng lẽ không biết sao? Băng thần sẽ không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của ta. Hỏa thần có chút khổ tâm nói. Nhìn dáng vẻ đáng thương của hỏa thần, khóe miệng phòng ngự chi thần giật một cái, khẽ chật một tiếng rồi nói, được rồi, được rồi. Nể mặt tiểu tử Hàng Phong, lão phu giúp ngươi một lần. Nhưng phía băng thần thì ngươi tự đi mà giải quyết, đến lúc đó nếu băng thần không muốn ban truyền thừa, đừng trách lão phu không nể tình. Hỏa thần trừng mắt, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng lại nghe phòng ngự chi thần nói là nể mặt tiểu tử Hàng Phong mà miễn cưỡng đồng ý. Phòng ngự chi thần từ lúc nào lại biết nghĩ cho người khác như vậy? Nếu không phải thế giới này không đúng, hỏa thần suýt nữa đã cho rằng Hàng Phong là hậu duệ không biết bao nhiêu đời của phòng ngự chi thần. Đương nhiên, hỏa thần không thể nào hỏi ra nghi ngờ trong lòng vào lúc này, mà vội vàng nói, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Phải không? Ngươi vẫn tự đại như trước nhỉ? Tái nhợt Hàng Phong bất ngờ không hề nổi giận, ngược lại cười lạnh một tiếng. Hắn đưa tay phải lên mặt, thu hồi chiếc mặt nạ đầu trâu dữ tợn, để lộ ra gương mặt giống hệt Hàng Phong, âm u nói. Hàng Phong không đáp lời, sắc mặt không đổi, nhưng tay phải giấu sau lưng đã nổi lên ánh lửa. Này này này! Ta bị ngươi nhốt trong thế giới tĩnh mịch này suốt 2 năm đấy. Nhưng hành động của Hàng Phong không qua được mắt tái nhợt Hàng Phong. Chỉ thấy hắn cười khẩy, khinh bạc chỉ vào cánh tay phải sau lưng Hàng Phong, chế nhạo, không chào hỏi nhau thì thôi, còn định đánh lén sao? ngươi càng ngày càng hèn hạ nhỉ. Con ngươi Hàn Phong hơi co lại. Thấy tâm tư bị vạch trần, hắn không chần chừ nữa mà dứt khoát ra tay. Hồn kỹ thứ hai được kích hoạt, hắn thoáng hiện trước người tái nhật Hàn Phong, ngọn lửa trên rực thiên chi thuẫn bùng lên dữ dội, hung hăng đánh tới. Tái nhật Hàn Phong, kẻ nắm giữ mọi hồn kỹ của rực thiên chi thuẫn, đâu thể không nhận ra chiêu này chính là tụ lực thuẫn kích. Một cú tụ lực thuẫn kích không qua tích lực, nếu Hàn Phong muốn, vẫn có thể tung ra sức mạnh không thua gì hồn vương. Nhưng tái nhật Hàn Phong lại châm biếm một tiếng, chỉ đưa tay trái ra, định dùng một tay tóm lấy cú tụ lực thuẫn kích của Hàn Phong. Vương hư lấp lánh. Mệnh chi ngự. Trong chớp mắt, Hàn Phong và tái nhật Hàn Phong gần như cùng lúc biến chiêu. Rực thiên chi thuẫn của Hàn Phong và tay trái của tái nhật Hàn Phong vẫn không đổi, nhưng mặt nạ hư trên mặt Hàn Phong lại chợt lóe lên, một đạo hư thiểm cực nhanh bắn ra, luồng sáng màu đỏ sẫm nóng rực trong nháy mắt tập kích vào mặt tái nhật Hàn Phong. Nhưng tái nhật Hàn Phong không hề hoảng loạn. Hắn giơ tay phải lên, rực thiên chi thuẫn sáng lên ánh sáng mông lung, hồn kỹ thứ nhất được kích hoạt. Hiệu ứng đặc biệt của mệnh chi ngự phát động, đòn tấn công bất ngờ của Hàn Phong không gây ra chút tổn thương nào cho tái nhật Hàn Phong. Cú tụ lực thuẫn kích vốn chỉ là đòn nghi binh tuy làm tái nhật Hàn Phong bị thương ở tay trái, nhưng vì Hàn Phong gần như không rót hồn lực vào, nên vết thương không đáng kể. Ngược lại, rực thiên chi thuẫn trong tay tái nhật Hàn Phong đã hấp thu không ít sức mạnh. Hì hì. Không hổ là vua. Nếu ngươi do dự thêm một chút, để ta kịp phóng thích viêm long áo giáp, ngươi ngay cả một cánh tay của ta cũng không làm bị thương được. Tái nhật Hàn Phong cười gằn, tuy tay trái bị thương nhưng lại vui vẻ lạ thường. Sắc mặt Hàn Phong không đổi, không để ý đến tiếng cười của đối phương, bình tĩnh nói, xem ra ngươi đã trưởng thành không ít. Trước đây tái nhật Hàn Phong ngây thơ, lỗ mãng và dễ nổi giận. Hàn Phong chỉ cần hơi biến chiêu là hắn đã không đối phó nổi, sơ hở trăm chỗ. Nhưng tái nhật Hàn Phong của bây giờ, tuy vẫn táo bạo và âm hàn, nhưng lại lý trí hơn rất nhiều, thành ra cũng hiểu rõ Hàn Phong hơn. Hắn thậm chí có thể đoán được bước tiếp theo của Hàn Phong. Hàn Phong không thể không thừa nhận, hắn cảm nhận được một tia áp lực từ tái nhật Hàn Phong này. Ha ha ha. Tái nhật Hàn Phong nghe vậy, như thể nghe được chuyện cười nhất trên đời, thậm chí khóe mắt còn cười ra nước mắt, điên cuồng hét lớn, đây đều là nhờ ơn ngươi ban tặng. Nếu không phải ngươi giúp ta loại bỏ thú tính trong linh hồn, nếu không phải ngươi đánh tan ta thành từng mảnh, ta chưa chắc đã nhìn rõ được chính mình. Phanh. Ngay lúc tái nhật Hàn Phong đang cười ngạo nghễ, tay trái của Hàn Phong đã bao phủ viêm long áo giáp, với thế sét đánh không kịp bưng tay đấm thẳng vào bụng đối phương. Thế nhưng tái nhật Hàn Phong như đã lường trước được, hừ lạnh một tiếng, phần bụng lập tức được viêm long áo giáp che phủ. Cú đấm của Hàn Phong hoàn toàn không thể làm hắn lùi lại nửa bước. Vô dụng. Tái nhật Hàn Phong cúi đầu liếc nhìn một cách quỷ quyệt, thì thầm như ác mộng, ta đã nói rồi mà. Đây là thế giới nội tâm của ngươi, là nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn ngươi. Ngươi nghĩ trong thế giới nội tâm của mình, ta có gì mà không nhìn thấy được chứ? Ta của bây giờ biết tất cả về ngươi. Ta thậm chí có thể phân tích suy nghĩ của ngươi. Ta biết mọi ý nghĩ của ngươi, ta nắm giữ mọi năng lực của ngươi, nhưng ngươi thì lại hoàn toàn không hiểu rõ ta. Ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, ngươi lại đối với ta hoàn toàn không biết gì. Ngươi lấy gì để đấu? Ngươi căn bản không thể là đối thủ của ta. Trận chiến này, ngươi thua chắc rồi. Từ hôm nay trở đi, ta mới là Hàn Phong, còn ngươi, sẽ chỉ là một kẻ đáng thương bị tất cả mọi người lãng quên. Vậy sao? Hàn Phong lẩm bẩm một cách nhàn nhạt, như thể không nghe thấy lời của tái nhật Hàn Phong, chậm rãi lùi lại, một lần nữa xem xét đối phương. Với sự hiểu biết về Hàn Phong, tái nhật Hàn Phong đương nhiên nhìn ra được hắn thật sự không hề dao động, lập tức hừ lạnh, thầm mắng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng tái nhật Hàn Phong cũng không dám chủ động tấn công, bởi vì Hàn Phong lúc này trông hệt như vẫn còn át chủ bài chưa dùng. Năng lực giống nhau, ngươi còn có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta, chiến thuật của ta cũng nằm trong lòng bàn tay ngươi, đúng là có chút khó giải quyết. Hàn Phong như đang lẩm bẩm, lời nói là vậy nhưng trên mặt không hề có chút hoảng loạn nào. Vậy nếu như thế này thì sao? Giây sau, Hàn Phong đột nhiên nhếch miệng cười, toàn thân hồn lực khuấy động, một người khổng lồ bằng lửa cao lớn nhanh chóng hình thành trên đầu hắn. Bản thân hắn cũng theo dòng hồn lực tuôn ra mà chậm rãi bay lên không trung. Thấy cảnh này, ánh mắt tái nhợt Hàn Phong trầm xuống, không dám khinh suất. Hắn cũng phát động hồn kỹ thứ ba, không quên gầm lên, vô dụng. Ta đã nói rồi, mọi suy tính của ngươi đều nằm trong dự liệu của ta. Chỉ cần ngươi lộ ra nửa điểm sơ hở, chính là lúc ta quyết thắng. Hàn Phong không đáp, chỉ một mực tuôn ra hồn lực, dường như muốn dùng trạng thái đỉnh phong, một đòn đánh bại tái nhật Hàn Phong. Tái nhật Hàn Phong thấy vậy, khẽ chật một tiếng nhưng không hề sợ hãi, cũng bộc phát sức mạnh trong cơ thể. Hàn Phong càng bộc phát hồn lực, sơ hở lộ ra sẽ càng lớn, như vậy tỷ lệ thắng của hắn sẽ càng cao. Trong nháy mắt, tại thế giới nội tâm tĩnh mịch này của Hàn Phong, hai người khổng lồ bằng lửa cao lớn, uy vũ xuất hiện. Cả hai người khổng lồ đều có sáu tay, đều đội chiếc đầu trâu to lớn dữ tợn, đều khoác viêm long ngự thần bào, và đều tỏa ra những dao động đáng sợ. Điểm khác biệt duy nhất là hỏa thần pháp tướng của Hàng Phong có màu vàng đỏ thần thánh, còn hỏa thần pháp tướng của tái nhật Hàng Phong lại có màu tím đỏ tà dị. Cả hai gần như cùng lúc tung ra tất cả các hồn kỹ có thể dùng được, chiến lực tăng lên đến cực điểm. Thần thánh ban ân trong tình huống này không có tác dụng, nên cả hai đều không sử dụng để tránh lãng phí hồn lực. Hàng Phong không do dự, ngay khoảnh khắc hỏa thần pháp tướng thành hình, một tia vương hư lấp lánh hoàn chỉnh bắn ra như điện, luồng năng lượng màu đỏ sẫm kinh khủng thậm chí làm thế giới nội tâm của hắn cũng phải rung chuyển. Nhưng tái nhật Hàng Phong chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay khẽ động, năm cánh cửa rực thiên chi môn vừa dày vừa nặng từ trên trời giáng xuống, chắn ngang trước mặt Hư Thiểm, còn bản thân hắn thì từ một góc độ khác bắn ra vương hư lấp lánh. Ta đã nói rồi, ngươi không làm gì được ta đâu. Đừng dùng những đòn tấn công thăm dò trẻ con như vậy nữa. Ta biết ngươi còn có át chủ bài, lấy ra đi. Bằng không ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Bên trong hỏa thần pháp tướng màu tím đỏ, tái nhật Hàng Phong vừa điều khiển pháp tướng, vừa gầm thét với vẻ mặt dữ tợn. Đây không phải trò trẻ con. Khóe miệng Hàng Phong nhếch lên, mệnh chi ngự phát động, chiếc rực thiên chi thuẫn khổng lồ đỡ được vương hư lấp lánh. Sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, xác định vị trí thủ hộ lại được phát động. Hỏa thần pháp tướng xuất hiện ngay trước mặt tái nhật Hàng Phong, một cú tụ lực thuẫn kích chứa đầy năng lượng ầm vang nện xuống. Nhưng tái nhật Hàng Phong đâu thể không đoán được ý đồ của hắn. Trực thiên chi thuẫn dơ cao, mệnh chi ngự lại phát động, thành công chặn đứng cú tụ lực thuẫn kích. Năm cánh tay khác từ sau tấm khiên vươn ra, nhưng lại bị hỏa thần pháp tướng của Hàng Phong bắt lấy. Hư Thiểm của ta mạnh hơn của ngươi đấy. Hai hỏa thần pháp tướng, 12 cánh tay quấn lấy nhau. Tái nhật Hàng Phong không kinh ngạc mà ngược lại cười lớn, ở khoảng cách gần như vậy, hắn lại tung ra vương hư lấp lánh. Gần như ngay khoảnh khắc tái nhật Hàng Phong ra tay, Hàng Phong đã phản ứng lại. Luồng sáng màu đỏ sẫm lại xuất hiện, hai đạo hư thiểm ầm vang va vào nhau. Nhưng đúng như tái nhật Hàng Phong đã nói, hư thiểm của hắn quả thực mạnh hơn Hàng Phong một bậc. Tái nhật Hàng Phong từng ký thác trên mặt nạ hư, nếu bàn về độ dung hợp với mặt nạ, hắn rõ ràng vượt trội hơn Hàng Phong. Ha ha! Ngươi thua chắc rồi. Mắt thấy thắng lợi trong tầm tay, ánh mắt tái nhật Hàng Phong rung động, càng điên cuồng hơn ép về phía Hàng Phong. Phải không? Lúc này, Hàng Phong không hề hoảng hốt hỏi ngược lại một tiếng. Trên mặt hắn không hề có chút sợ hãi nào trước cái chết. Ngươi còn có át chủ bài thì sao chứ? Sự hiểu biết của ta về ngươi thậm chí còn vượt qua cả chính ngươi. Dù ngươi còn át chủ bài cũng không thể thay đổi được cục diện. Hư Thiểm đã là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Tái nhợt Hàng Phong cười gằn, không chút kiêng dè thét lên. Hàng Phong nghe vậy, đột nhiên thở dài, sâu xa nói, tạo hóa trêu ngươi không ngờ người hiểu ta nhất lại là người ta phải giết. Nhưng tiếc là, sự hiểu biết của ngươi về ta vẫn chưa đủ. Theo tiếng nói của Hàng Phong, giữa hai luồng lửa chí dương chí cương màu vàng đỏ và tím đỏ, lại vô cớ nổi lên một tia lạnh lẽo. Tái nhật Hàng Phong thậm chí còn nhìn thấy những mảnh băng vụn lấp lánh trên cánh tay trái của Hàng Phong. Đôi mắt hung ác của tái nhật Hàng Phong đột nhiên co rút, như thể nhớ ra điều gì đó, hắn há to miệng, định nói gì đó. Nhưng Hàng Phong không cho hắn cơ hội. Dưới ánh mắt kinh hãi của tái nhật Hàng Phong, mái tóc vốn bị lửa nhuộm đỏ của hắn đột nhiên ánh lên một chút màu xanh băng. Chỉ thấy Hàng Phong thở ra một luồng khí lạnh, băng lãnh lẩm bẩm, thiên thu băng quang. Rắc rắc rắc. Giây sau, từng hàng quan tài băng từ lòng đất trồi lên. Nắp quan tài mở ra, từng luồng khí lạnh thấu xương từ bên trong bốc lên, trong khoảnh khắc bao phủ hỏa thần pháp tướng màu tím đỏ của tái nhật Hàng Phong. Dưới sự xâm nhập của cả khí lạnh và ngọn lửa, sức mạnh của tái nhật Hàng Phong nhanh chóng suy yếu. Hàng Phong vốn đang ở thế yếu, dưới sự trợ giúp của những chiếc quan tài băng, trong nháy mắt đã lật ngược tình thế, chiếm thế thượng phong. Ngươi khai phát ra hồn kỹ này từ khi nào? Ngươi chưa bao giờ dùng nó. Tái nhật Hàng Phong gương mặt vặn vẹo, khổ sở giãy giụa giữa băng và lửa. Người khổng lồ bằng lửa màu tím đỏ vốn uy vũ cao lớn, trong nháy mắt đã co lại rất nhiều, xem chừng sắp lui về trạng thái viêm la pháp tướng. Tại mi tâm của hỏa thần pháp tướng, tái nhật Hàng Phong gầm lên như điên. Hắn nắm giữ mọi ký ức của Hàng Phong, hắn quả thực biết đến hồn kỹ thiên thu băng quang, nhưng theo hắn biết, Hàng Phong chưa bao giờ thực hành nó, hồn kỹ này từ đầu đến cuối chỉ tồn tại trong ý nghĩ. Tái nhật Hàng Phong thực ra vẫn luôn đề phòng băng khắc địch, bởi vì đó mới là võ hồn thực sự của Hàng Phong. Hàng Phong chiếm thế chủ đạo trong cơ thể này, lâu ngày linh hồn của hắn tự nhiên cũng mang dấu ấn của rực thiên chi thuẫn, nên tái nhật Hàng Phong cũng có quyền sử dụng nó. Nhưng băng khắc địch thì khác, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, trong linh hồn hắn cũng không có dấu ấn của băng. Thế nhưng Hàn Phong chưa bao giờ tu luyện võ hồn băng khắc địch, nên tái nhợt Hàn Phong vẫn cho rằng nó không đáng lo ngại. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Băng khắc địch không chỉ uy hiếp được hắn mà còn tung ra một đòn chí mạng, trở thành cộng lông vũ cuối cùng đè bẹp hắn. Sáu cánh tay của hỏa thần pháp tướng màu tím đỏ đều bị Hàn Phong khống chế, ngay cả hư thiểm cũng bị áp đảo. Đối mặt với thiên thu băng quang, tái nhợt Hàn Phong hoàn toàn bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng khí lạnh thấu xương kia từng chút một làm suy yếu sức mạnh của mình. Hư thiểm vốn có thể áp chế Hàn Phong cũng dần trở nên yếu thế. Tình thế xoay chuyển, hỏa thần pháp tướng màu tím đỏ nhanh chóng bại trận. Ầm. Cuối cùng, sau một tiếng nổ lớn, hỏa thần pháp tướng màu tím đỏ hoàn toàn lui về trạng thái viêm la pháp tướng. Lúc này, Hàn Phong đã chiếm ưu thế tuyệt đối, bốn cánh tay còn lại vồ tới tái nhợt Hàn Phong, nhẹ nhàng xé toạc viêm la pháp tướng, chỉ còn lại một mình tái nhợt Hàn Phong đứng trơ trọi tại chỗ. Nhưng Hàn Phong rõ ràng không định cho hắn cơ hội phản công. Mặc dù tái nhợt Hàn Phong liều chết chống cự, tung ra cả rực thiên chi trận, xác định vị trí thủ hộ, mệnh chi ngự và cả viêm long áo giáp để tìm kiếm một tia hy vọng, nhưng thân xác máu thịt sao có thể là đối thủ của hỏa thần pháp tướng. Một luồng hư thiểm giáng xuống, phòng tuyến cuối cùng của tái nhợt Hàn Phong bị phá hủy, hắn hoàn toàn bại lộ trước thiên thu băng quang. Khí lạnh thấu xương như những lưỡi dao băng cướp đi ngọn lửa còn sót lại trên người hắn. Cộng thêm đòn tấn công của hỏa thần pháp tướng, tái nhợt Hàn Phong nhanh chóng máu me đầy người ngã xuống đất, vô cùng thê thảm. Hàn Phong, ngươi không giết được ta đâu. Nhìn thế giới nội tâm của ngươi đi. Tĩnh mịch, xám xịt, không một chút sinh khí. Nơi này chính là chiếc giường ấm của ta, trái tim ngươi còn cô tịch và tuyệt vọng hơn cả ta, ta sẽ tái sinh trong sự tuyệt vọng của ngươi. Ta sẽ trở thành cơn ác mộng đeo bám ngươi cả đời. Lúc hấp hối, khát vọng sống cuối cùng khiến tái nhợt Hàn Phong gào thét cuồng loạn. Nhưng Hàn Phong không hề lay động, ngược lại cười lạnh nói, ngươi không lừa được ta. Tất cả mọi thứ ở đây đều là kiệt tác của ngươi mà thôi. Lệ khí của ta, sự táo bạo của ta, đều là do ngươi quậy phá trong thế giới nội tâm của ta. Hàn Phong đã sớm nghi ngờ lệ khí trong lòng mình có liên quan đến tái nhợt Hàn Phong, chỉ không ngờ ảnh hưởng của hắn lại triệt để đến vậy, ở một mức độ nào đó thậm chí còn thay đổi cả bản tính của hắn. Hàn Phong bây giờ mới hiểu ra, tại sao lệ khí của hắn mãi không trừ được, tại sao hắn đột nhiên tính tình đại biến, tại sao hắn lại lệ khí dâng trào. Tái nhợt Hàn Phong ẩn náu ngay trong thế giới nội tâm của hắn, không quậy một phen sao có thể cam lòng. Hơn nữa, Hàn Phong cũng không tin thế giới nội tâm của mình lại là một cảnh tượng vô phương cứu chữa như vậy. Quả nhiên, Hàn Phong vừa dứt lời, tái nhợt Hàn Phong với gương mặt vặn vẹo đột nhiên cứng lại, không thể giả vờ được nữa. Hắn quay sang Hàn Phong chửi bới thậm tệ, đủ loại từ ngữ khó nghe tuôn ra từ miệng hắn, thao thao bất tuyệt. Những từ ngữ này đương nhiên là hắn học được từ Hàn Phong. Ngay cả chính Hàn Phong nghe xong lúc này cũng không khỏi xấu hổ, lần đầu tiên hắn phát hiện ra, miệng mình lại độc đến thế. Hàn Phong, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Cuối cùng, tái nhợt Hàn Phong kéo theo linh hồn gần như tan rã hét lên giận dữ với Hàn Phong, giọng nói ấy dường như đã biến thành tái nhợt Hàn Phong đầy thú tính ngày xưa. Nhưng tất cả chỉ là sự giãy dụa của kẻ sắp chết, không thể thay đổi được gì. Tái nhợt Hàn Phong cuối cùng vẫn bị khí lạnh phong ấn, hóa thành một pho tượng băng. Một chiếc quan tài băng nửa lại từ lòng đất trồi lên, trấn áp hắn vào bên trong. Hù chưa từng thực hành mà đã sử dụng trong chiến đấu, quả nhiên vẫn hơi gượng ép. Mãi đến lúc này, Hàn Phong mới thở phào một hơi, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Độ nắm giữ thiên thu băng quan của hắn vốn không cao, lần này cưỡng ép sử dụng cũng là trong điều kiện không màng đến hao tổn hồn lực mới hoàn thành được. Nếu hiệu quả không như ý, người chết có lẽ chính là hắn. Nhưng dù sao Hàn Phong cũng đã thành công. Nhìn thấy chiếc quan tài băng, hắn vội vàng thu hồi hỏa thần pháp tướng, từ trên không trung nhảy xuống. Cú tụ lực thuẫn kích đã sớm tích đầy năng lượng, theo đà rơi xuống, hung hăng nện vào chiếc quan tài băng. Quan tài băng vỡ tan dưới sức mạnh khổng lồ, tái nhợt Hàn Phong cũng vỡ thành những mảnh băng vụn. Từ trong những mảnh băng vụn đó bay ra những đốm huỳnh quang, dung nhập vào cơ thể Hàn Phong. Cảm giác thăng hoa ấy lại một lần nữa ập đến. Linh thể vốn ảm đạm của Hàn Phong trong nháy mắt được bổ sung, thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này, Hàn Phong có dự cảm, tái nhợt Hàn Phong lần này đã hoàn toàn tan biến, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, thế giới nội tâm của Hàn Phong cũng theo sự tan biến của tái nhợt Hàn Phong mà lột xác. Mây đen trên bầu trời tan đi, tuy không thấy mặt trời vàng rực nhưng lại có một tấm khiên lớn màu vàng đỏ, dù chói mắt nhưng ánh sáng của nó lại vô cùng dịu dàng, ấm áp bao trùm khắp mặt đất. Cỏ cây vốn khô héo trong nháy mắt hồi phục, đủ loại kỳ hoa dị thảo khoe sắc, cây khô đâm chồi, với tốc độ không thể tưởng tượng được trở nên tươi tốt. Dù vẫn chưa có động vật xuất hiện nhưng đã tràn đầy sức sống. Xa xa có thể thấy một ngọn núi băng cao vút, hòa hợp một cách hoàn hảo. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, trên đồng cỏ gợn lên từng lớp sóng. Hàn Phong nhìn những thay đổi này, chỉ cảm thấy trong lòng một thoáng trong trẻo, đâu còn chút lệ khí nào nữa. Hàng Phong hít sâu một hơi, tâm trạng sảng khoái cười nói, ta đã nói mà. Thế giới của ta sao có thể là một mảnh trống rỗng tĩnh mịch được chứ? Và giờ khắc này, Hàng Phong cũng hoàn toàn chắc chắn, tái nhật Hàng Phong đã thật sự tan biến rung động. Khi thế giới nội tâm hoàn toàn định hình, Hàng Phong thậm chí còn chưa kịp thưởng thức kỹ, đối diện với nội tâm của mình, liền cảm giác linh hồn chấn động. Tầm mắt trước mặt nhanh chóng phóng đại, rất nhanh đã thoát ly thế giới nội tâm, ra khỏi thức hải bên ngoài, rồi trở về thân thể trong phòng bế quan. À, lần này, khi ý thức trở về cơ thể và mở mắt ra, Hàng Phong vẫn không tự chủ được mà thở hắt ra một hơi. Mãi đến khi cảm nhận được khí tức lưu chuyển, hắn mới thả lỏng. Thủ đoạn của phòng ngự chi thần quả thực hơi thô bạo, nếu là người có ý chí yếu hơn một chút, trải qua hai lần kinh nghiệm muôn màu muôn vẻ này, chỉ sợ đã phát điên rồi. Cảm giác này còn kích thích hơn cả tàu lượng siêu tốc gấp trăm lần. Thần khảo thứ ba của phòng ngự hoàn thành, ban thưởng một hồn cốt thần ban, độ thân hòa với thần lực phòng ngự tăng 15%. Nhưng phòng ngự chi thần rõ ràng không nghe được lời phàn nàn trong lòng Hàng Phong. Thần linh ngự cổ châu trong thức hải hắn khẽ rung, chữ ngự ở mi tâm lại lóe lên, cùng lúc đó, một khối đầu hồn cốt trong suốt không màu xuất hiện trước mặt hắn. Vốn dĩ Hàng Phong còn định giao lưu tình cảm với phòng ngự chi thần, nhưng khi nhìn thấy khối đầu hồn cốt này, ý nghĩ đó đã bị hắn ném ra sau đầu. Hàng Phong liếc mắt một cái đã nhận ra, khối hồn cốt đột nhiên xuất hiện này chính là hồn cốt thần ban trong phần thưởng của thần khảo. Hơn nữa còn là đầu hồn cốt trân quý nhất, chỉ sau hồn cốt gắn ngoài. Không chút do dự, Hàng Phong điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất rồi đặt khối hồn cốt lên đỉnh đầu mình. Theo một cơn đau dữ dội ập đến, hắn đã bắt đầu hấp thu. Trước đây Hàng Phong tuy từ chối viên đầu hồn cốt từ giải đấu hồn sư, nhưng đó là vì lúc ấy hắn bị lệ khí trong lòng quấy nhiễu. Bây giờ, nguồn gốc của lệ khí đã bị hắn giải quyết, còn có gì phải lo lắng nữa. Huống chi, đây là một hồn cốt thần ban. Dựa theo thiết lập của hồn hoàng thần ban, đây chắc chắn là hồn cốt thích hợp nhất với hắn. Không biết qua bao lâu, Hàng Phong lại một lần nữa mở mắt trong phòng bế quan. Trong mắt tuy mang theo niềm vui rõ rệt, nhưng cũng có vẻ kỳ quái hồn cốt khác với hồn hoàng, điều kiện hấp thu hồn cốt lỏng lẻo hơn nhiều. Đường Tam hơn 40 cấp đã thành công hấp thu đầu hồn cốt 6 vạn năm, qua đó có thể thấy được phần nào. Mà nội tình hồn lực và khí huyết của Hàng Phong vốn đã sâu dày, lại thêm lần này hoàn toàn hấp thu linh hồn của tái nhật Hàng Phong, lực lượng linh hồn cũng tăng lên một bậc. Dưới trạng thái tinh, khí, thần viên mãn, Hàng Phong lần này lại dốc toàn lực hấp thu, cộng thêm một chút tư tâm của phòng ngự chi thần, đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, khối hồn cốt thần ban này đã bị hắn đẩy lên cấp độ 10 vạn năm kinh khủng. Điều này cũng khiến tu vi hồn lực của hắn bị đẩy lên cấp 53, hơn nữa còn là 53 đại viên mãn. Đây vẫn là kết quả sau khi Hàng Phong liều mạng nén chất lượng hồn lực, nếu hắn thật sự buông lỏng để tăng cấp, chỉ sợ lúc này đã đột phá cấp 55. 10 vạn năm hồn cốt, một bảo vật vô giá thực sự, nhưng Hàng Phong lại có được nó một cách dễ dàng như vậy, ngay cả chính hắn cũng có chút không dám tin. Nhưng trong khối hồn cốt thần ban 10 vạn năm này, cũng chỉ có một hồn kỹ mà thôi. Hồn kỹ này tên là Đến Ngự Cách Tuyệt Lĩnh Vực. Đến Ngự Cách Tuyệt Lĩnh Vực, một hồn kỹ lĩnh vực, là phiên bản rút gọn của Đến Ngự Cách Tuyệt Thần Vực. Ngoại trừ thần lực, chỉ cần hồn lực của Hàng Phong đủ, nó có thể cách ly mọi sức mạnh trên đời này. Dù là một đòn toàn lực của tuyệt thế đấu la, Hàng Phong không tiếc cái giá, hao tổn toàn bộ sức lực cũng có thể hoàn toàn cách ly nó, thậm chí có thể cách ly cả linh hồn, thời không và nhân quả, diệu dụng vô tận. Đây là một thần kỹ phòng ngự chân chính, chỉ cần đứng trong đó, đã ở thế bất bại. Cũng chính vì hồn kỹ này mà Hàng Phong mới lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nhận được hồn kỹ này, hắn đâu còn không hiểu, đây đâu phải là hồn cốt thần ban gì, đây rõ ràng là phòng ngự chi thần mượn danh hồn hoàng thần ban để lót đường cho mình, giúp mình sau này kế thừa Đến Ngự Cách Tuyệt Thần Vực tốt hơn. Phòng ngự chi thần đây là đã nhắm trúng mình rồi. Ơi! Ngự lão à, nhớ lại cuộc trò chuyện với phòng ngự chi thần, Hàng Phong có chút cảm khái thở dài. Nhưng tại thần giới, phòng ngự chi thần rõ ràng không muốn cho hắn thời gian cảm động, đầu ngón tay lưu quang lóe lên, thần khảo thứ tư của phòng ngự chi thần đã giáng xuống. Thần khảo thứ tư của phòng ngự chi thần, phòng tuyến ý chí, tự phong ấn hồn lực, trong điều kiện không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, phải lần lượt vượt qua vùng cực bắc trong 81 ngày, và tôi luyện thân thể trong nham thạch sôi sục 99-81 ngày. Thời hạn 1 năm, ban thưởng 15% độ tương tác thần lực phòng ngự, niên hạn hồn hoàng tăng 1.000 năm. Chuyện lão phu đã giúp ngươi làm xong rồi, ngươi có thể biến đi. Trong cổ điện mênh mông, phòng ngự chi thần thở hổn hển một tiếng, phất tay áo đuổi khách. Hỏa thần, với thân phận là khách, hì hì cười, không hề tức giận, dù sao phòng ngự chi thần cũng đã giúp hắn một tay. Nhưng bụi trần đã lắng xuống, hỏa thần lúc này cũng không sợ phòng ngự chi thần lật lọng, liền tò mò hỏi, phòng ngự. Ngươi nói thật đi, tiểu tử Hàng Phong có phải là hậu duệ lưu lạc bên ngoài của ngươi không? Thực ra thằng bé cũng khá giống ngươi đấy. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra đâu. Phanh! Hỏa thần vừa dứt lời, liền cảm thấy cả đại điện mênh mông đang đè lên người mình, khí tức hoang dã ép hắn không thở nổi. Lão phu thấy ngươi mới giống huyền tôn của lão phu, sao không thấy ngươi gọi lão phu một tiếng tổ tông? Phòng ngự chi thần thở hổn hển mắng, râu tóc dựng đứng. Hỏa thần cười ngượng, vội vàng trốn khỏi cổ điện. Phòng ngự chi thần hỉ nộ vô thường, ai biết mình lại chọc phải ngài ấy ở đâu. Để tránh phòng ngự chi thần làm thật, hỏa thần quyết định đi trước là hơn, hắn cũng không muốn động thủ với phòng ngự chi thần trên địa bàn của ngài ấy. Sau khi hỏa thần đi, phòng ngự chi thần liếc nhìn Hàn Phong trong tấm gương, đôi mắt tang thương thoáng qua vẻ khác thường, khẽ nói một cách giận dữ, lão phu mà có một hậu duệ như thế, gia tộc há có thể bị giặc cỏ tiêu diệt. Mọi chuyện ở thần giới, Hàn Phong tự nhiên hoàn toàn không biết. Hắn nhìn thần khảo đột nhiên xuất hiện trước mắt, không khỏi giật giật khóe mặt. Sẽ xuất hiện phòng tuyến ý chí, hắn đã sớm đoán được, nhưng nội dung của thần khảo này lại có chút tinh tế vốn dĩ hắn còn tưởng, cái gọi là phòng tuyến ý chí sẽ bắt mình đến sát lục chi đô rèn luyện một phen, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị chính hắn bác bỏ. Hắn biết rõ, phòng ngự chi thần và tu la thần không ưa nhau, mà sát lục chi đô lại là nơi tu la thần để lại truyền thừa tại đấu la đại lục. Để mình đến sát lục chi đô, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Nhưng dù không phải sát lục chi đô, phòng ngự chi thần rõ ràng cũng không muốn để Hàn Phong dễ chịu. Thần khảo này đơn giản là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nếu không phải lúc này hắn đã sở hữu khí huyết chi lực sánh ngang hồn tông cấp 49, hắn căn bản không nghĩ mình có thể hoàn thành thần khảo này. Không dùng võ hồn, không dùng hồn lực, bắt mình vượt qua vùng cực bắc, bắt mình ngâm mình trong nham thạch. Hồn sư bình thường, mất đi võ hồn và hồn lực, thực lực gần như mất đi 9/9, lấy gì để chống lại cái lạnh của vùng cực bắc, lấy gì để kháng lại sức nóng của nham thạch. Huống chi là đủ loại hồn thú mạnh mẽ trong vùng cực bắc. Giờ khắc này, Hàn Phong nghiêm trọng nghi ngờ, phòng ngự chi thần trước đó để mình hoàn thành phòng tuyến khí huyết, rất có thể là đang chờ hắn ở đây. Cũng may sau khi hấp thu hồn cốt 10 vạn năm, khí huyết chi lực của ta cũng được tăng lên. Tuy không thể một lần đột phá cấp hồn vương, nhưng cũng không còn xa nữa. Hàn Phong may mắn lẩm bẩm, nhưng rất nhanh lại mặt mày đắng ngắt, nói, nhưng muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ, xem ra thời gian còn lại của bí pháp luyện thể, ta cũng không thể lãng phí được rồi. Hàn Phong trong lòng đã có tính toán. Thời hạn của thần khảo thứ tư là 1 năm, mà nội dung khảo hạch lại chỉ cần 162 ngày. Hơn 200 ngày còn lại, hiển nhiên là để cho hắn chuẩn bị. Chỉ cần trong khoảng 200 ngày này, đột phá khí huyết chi lực lên cấp hồn vương, chỉ cần không quá xui xẻo, hắn có tự tin hoàn thành thần khảo này. Thế nào là xui xẻo? Ví dụ như ở vùng cực bắc, gặp phải hồn thú 10 vạn năm chẳng hạn, chỉ là địa điểm này có phải còn có thâm ý gì khác không? Sau khi có tính toán, Hàn Phong lộ ra vẻ chần chừ, nhìn hai từ vùng cực bắc và nham thạch, lộ vẻ suy tư. Vế trước có yêu cầu rõ ràng, là vượt qua vùng cực bắc, nhất định phải đến vùng cực bắc. Nhưng vế sau lại không có yêu cầu minh xác, chỉ nói là nham thạch sôi sục. Đấu la đại lục có nhiều núi lửa hoạt động như vậy, chẳng lẽ chỉ cần là núi lửa là được? Tình huống này, theo Hàn Phong thấy, hoặc là vùng cực bắc đối với phòng ngự chi thần có ý nghĩa đặc biệt, hoặc là câu nham thạch sôi sục này có thâm ý khác. Không nghĩ ra, Hàn Phong khẽ chật một tiếng, chỉ có thể cầu cứu phòng ngự chi thần, ý thức lẻn vào thần linh ngự cổ châu, hỏi, ngự lão, cái nham thạch sôi sục này, chỉ cần là một ngọn núi lửa hoạt động là được rồi sao? Đừng làm phiền lão phu. Tự ngươi nghĩ đi. Lão phu còn có thể hại ngươi chắc. Trong thần linh ngự cổ châu truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần cũng không ngờ, tâm tư của Hàn Phong lại kín đáo đến vậy, từ nội dung thần khảo mà đã có thể nhìn ra nhiều thứ như thế. Ặc Hàn Phong nghe vậy, lập tức khóe miệng giật một cái, từ bỏ ý định hỏi phòng ngự chi thần. Tiểu Phong, con xuất quan rồi à? Đúng lúc này, cảm nhận được dao động hồn lực trong phòng bế quan lắng xuống, Trương Linh Linh và Hàn Dương vội vàng chạy đến bên ngoài, ân cần hỏi. Nghe thấy giọng của Trương Linh Linh, Hàn Phong đành phải thu lại chữ ngự ở mi tâm, đứng dậy mở cửa phòng bế quan cho cha mẹ. Trương Linh Linh vừa nhìn thấy Hàn Phong, liền không nói lời nào ôm chầm lấy hắn, miệng còn đau lòng oán giận, con cái nhà này. Sao mà không nghe lời thế? Vừa bế quan là hơn 10 ngày, không ăn không uống, cơ thể sao chịu nổi? Hơn 10 ngày. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, mở miệng hỏi, mẹ, bên đường lão sư thì sao à? Vừa ra ngoài đã nghĩ đến chuyện ở Nguyệt Hiên rồi à? Mẹ bảo con phải biết cương biết nhu, xem ra con là tay trái vào tay phải ra rồi. Trương Linh Linh tức giận liếc Hàn Phong một cái, có chút giận dỗi trừng mắt, nhưng vẫn nói, con cứ yên tâm. Bọn ta đã sớm xin nghỉ cho con rồi, con còn 3 ngày nghỉ lận đó. Hàn Phong cười ngượng, không dám cãi lại Trương Linh Linh. Hàn Dương bên kia lúc này cũng lên tiếng, nhìn dáng vẻ khó chịu của Hàn Phong, nói với Trương Linh Linh, được rồi. Thằng bé dù sao cũng vừa xuất quan, hơn 10 ngày không ăn uống gì, thân thể sắt thép cũng không chịu nổi. Trước hết cứ để thằng bé ăn chút gì đi. Hàng Phong đang định từ chối, dù sao lần bế quan này hắn thu hoạch vô cùng phong phú, làm gì có chút suy yếu nào. Nhưng chưa kịp mở miệng, Trương Linh Linh đã vội vàng gật đầu, lo lắng bưng tới một bát canh nóng hổi. Nhìn bát canh thơm ngon trước mặt, Hàng Phong quả thực có chút đói. Dưới sự nhìn chăm chú của Trương Linh Linh và Hàng Dương, hắn thỏa mãn ăn uống. Tiểu Phong, dù sao cũng còn 3 ngày nghỉ, con cũng đừng tu luyện nữa. Trương Linh Linh dịu dàng nhìn Hàng Phong, trong mắt mang theo chút mong đợi. Hàng Dương liếc nhìn vợ mình, cũng nghiêm nghị nói, đúng vậy. 3 ngày này con không được đi đâu cả. Ở nhà với mẹ con. Hàng Phong vốn theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Trương Linh Linh và Hàng Dương, hắn há miệng, cuối cùng vẫn gật đầu, nói, vân vân vân. Chỉ cần nhị lão không chê phiền, 3 ngày này con trai không đi đâu cả, cứ ở trước mặt nhị lão lượn lờ. Hàng Phong nhận ra, kể từ khi giải hồn sư kết thúc, mình có chút lơ là cha mẹ. Mỗi ngày không phải tu luyện thì là ở Nguyệt Hiên. Trương Linh Linh còn đỡ, có lúc hắn thậm chí 2-3 ngày không nói chuyện với Hàng Dương. Hắn cũng biết, mấy ngày nữa mình sẽ đi xa lịch luyện, lúc đó, chỉ sợ muốn gặp cũng không gặp được. Trương Linh Linh vốn còn vì lời của Hàng Dương mà có chút xấu hổ, nhưng thấy Hàng Phong gật đầu, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, yêu chồng, cưng con. Suy nghĩ của nàng khác với Hàng Dương, nàng không yêu cầu Hàng Phong danh dương thiên hạ, chỉ cần hắn có thể ở bên mình, có thể tìm mấy cô vợ xinh đẹp, sống hạnh phúc một đời, đã là rất mãn nguyện. Mặc dù Hàng Dương thường nói nàng là kiến thức của đàn bà, nhưng nàng cũng không quan tâm. Nàng vốn không thích chém chém giết giết, nếu không một võ hồn xích viêm tốt như vậy cũng không bị nàng luyện thành phụ trợ. Nhưng Trương Linh Linh cũng biết rõ, con trai nhà mình là rồng phượng giữa nhân gian, là thiên kiêu định sẵn phi phàm. Nàng không thể vì tư dục của bản thân mà cản trở con đường của Hàng Phong, cho nên nàng chưa bao giờ ngăn cản hắn tu luyện. Hàng Phong có thể ở bên mình 3 ngày, Trương Linh Linh đã rất vui rồi. Trong lòng nghĩ vậy, miệng Trương Linh Linh vẫn giận dỗi trách, con cái nhà này, mỗi ngày chỉ biết nói mấy lời dí dỏm. Mẹ con đây đâu có già. Cũng chỉ có con mỗi ngày gọi mẹ già thôi. Hàng Phong cười hì hì, không tiếp lời. Trương Linh Linh lại tiếp tục, ngày kia, con gọi cả Vinh Vinh và Thiên Thiên đến, nhà chúng ta đông đủ ăn một bữa cơm. Theo số lần Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết gặp nhau tăng lên, Hàng Dương và Trương Linh Linh cũng đã biết về sự tồn tại của nàng. Đương nhiên, để tránh bại lộ, Hàng Phong đã dặn dò họ không được nhắc đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt người ngoài. Mẹ ơi là mẹ! Thiên Thiên tỷ ở trong cung, đâu phải muốn ra là ra được. Vinh Vinh cũng đang bận việc của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàng Phong mặt mày đắng ngắt, định thuyết phục Trương Linh Linh. Nhưng Trương Linh Linh đâu có nghe, chỉ nói, ta không quan tâm, dù sao ta cũng muốn gặp con dâu của ta. Hàng Phong không nhận ra ý khác trong lời của Trương Linh Linh, chỉ có chút bực bội nói, người ta còn chưa gả mà. Dưới sự yêu cầu liên tục của Trương Linh Linh, Hàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ viết một lá thư cho Ninh Vinh Vinh và một lá cho Thiên Nhận Tuyết. Thực ra Hàng Phong không biết nên nói thế nào, cuối cùng vẫn là Trương Linh Linh dạy hắn viết. Nội dung cơ bản không đổi, Trương Linh Linh chỉ giúp hắn thêm 6 chữ, đó là mẹ ta nói muốn gặp ngươi. Bà nói, chỉ cần có câu này, không sợ các nàng không đến. Hàng Phong cũng không hiểu, nhưng vẫn chọn tin tưởng mẹ mình. Mặc dù nụ cười trên khóe miệng Trương Linh Linh khiến hắn ít nhiều có chút bất an sau khi trải qua một ngày hòa thuận bên cha mẹ, sáng sớm hôm sau, Trương Linh Linh đã lôi Hàng Phong từ trên giường xuống. Không cần biết hắn có phản đối hay không, bà liền bắt đầu sửa soạn cho hắn, loay hoay gần nửa canh giờ mới hài lòng gật đầu. Nhìn đứa con trai anh tuấn trước mắt, Trương Linh Linh tự hào cười. Sau đó, bà lại bắt đầu bận rộn, khiến Hàng Phong có cảm giác như đang ăn Tết ở kiếp trước. Khi Hàng Phong đi đến tiền sảnh, hắn càng ngạc nhiên hơn khi thấy ngay cả Hàng Dương cũng mặc một bộ đồ trang trọng. Thân hình to lớn của ông làm bộ quần áo phồng lên, đặc biệt là hai khối cơ ngực. Nếu cạo thêm cái đầu trọc, đeo cặp kính râm thì đích thị là một phần tử xã hội đen. Hàng Phong nhìn dáng vẻ cố tỏ ra nghiêm chỉnh của cha mình, không khỏi giật giật khóe miệng, nói, cha. Cha định đi trừ tà, thằng nhóc chết tiệt này. Nghe lời của Hàng Phong, Hàng Dương tức giận trừng mắt, nói một cách đương nhiên, đây không phải là Vinh Vinh và Thiên Thiên sắp tới sao, cha muốn làm con nở mày nở mặt, cố tình chọn lựa đấy chứ. Sắc mặt Hàng Phong lập tức tối sầm, bất đắc dĩ nói, cha, Vinh Vinh thì cha cũng không phải chưa gặp, Thiên Thiên tỷ cũng không phải người ngoài, đâu cần cha chống lưng cho con. Lại không phải đi sống mái với ai. Cái này Hàng Dương có chút động lòng, nhưng vẫn hơi do dự. Cha nghĩ lại xem, Vinh Vinh là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Thiên tỷ cũng là người trong cung. Cha mà muốn trấn áp được các nàng, e là phải lột bộ quần áo trên người Tuyết Dạ mới được đấy. Hàng Phong vội vàng thừa thắng xông lên. Thằng nhóc này, đó là Thiên Đấu Hoàng Đế, không thể không kính. Hàng Dương giật mình, vội vàng bịt miệng Hàng Phong, nghiêm khắc quát lớn. Hàng Phong chỉ biết thầm liếc mắt, không phản bác. Hàng Dương cũng biết, ngoài những hồn sư có bối cảnh quý tộc, đại đa số hồn sư bình dân đều không có lòng trung thành cao với đế quốc. Ông chỉ dạy dỗ Hàng Phong vài câu rồi không so đo nữa, ngược lại hỏi hắn, thật sự không hợp đến thế sao? Hàng Phong liếc mắt, trịnh trọng gật đầu, rất không hợp. Vậy con nói xem, ta nên mặc cái gì? Hàng Dương hoàn toàn từ bỏ bộ quần áo trên người, nhân lúc Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh chưa đến, vội vàng hỏi. Cứ mặc đồ bình thường là được rồi. Không sao đâu. Hàng Phong nhún vai, thờ ơ nói. Hàng Dương nghe vậy, suy nghĩ một hồi, cuối cùng chấp nhận đề nghị của Hàng Phong, quay người chạy về hậu đường. Hàng Phong bất đắc dĩ cười, buồn chán tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn cũng muốn giúp Trương Linh Linh một tay, nhưng bà lại chê hắn vụng về, không cho hắn đến gần. Hàng Phong. Ngay lúc Hàng Phong đang suy tư về cuộc đời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, dịu dàng. Hàng Phong theo bản năng nhìn ra cửa, vừa thoáng thấy bóng Hồng, hắn lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, đi ra ngoài cửa, cười ha hả nói, Vinh Vinh, em đến rồi. Lời Hàng Phong còn chưa nói hết, hắn đã cảm thấy hai mắt sáng rỡ, không khỏi có chút ngây ngẩn. Hôm nay Ninh Vinh Vinh rõ ràng đã chú tâm trang điểm. Mái tóc ngắn ngang tai được tết thành một bím tóc tinh xảo, đôi môi đỏ mọng được thoa một lớp son bóng, càng thêm kiều diễm ướt át, khiến Hàng Phong không khỏi nhớ lại hương vị ngọt ngào đó. Lúc này, trong đôi mắt to của Ninh Vinh Vinh mang theo một tia rụt rè và bất an, dường như rất căng thẳng. Khụ khụ. Hàng Phong giả vờ ho một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía đôi chân mang tất trắng của Ninh Vinh Vinh. Em đến rồi. Mau vào đi, mẹ anh đang bận, lát nữa anh dẫn em đi tìm bà. Hàng Phong theo bản năng nuốt nước bọt, nói một cách che giấu. Sắc đẹp làm người ta mê muội. Hàng Phong tuy là một kẻ ngốc nhưng không có nghĩa là hắn không có dục vọng của một người đàn ông. Ngốc chứ không phải hòa thượng. Chú ý đến ánh mắt lơ lửng của Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh cười xinh đẹp, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, phụ nữ trang điểm cho người mình thích ngắm, nếu sự chú tâm của mình không thể thu hút được Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh ngược lại mới thất vọng. Đương nhiên, nàng vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một ráng chiều đỏ, ngay cả sự căng thẳng ban đầu cũng phai đi không ít. Nàng liếc Hàng Phong một cái, cất giọng, còn không mau dẫn ta vào. À, Hàng Phong ngẩn ngơ đáp, chột dạ dẫn Ninh Vinh Vinh vào trong. Lúc này Hàng Dương cũng đã thay quần áo xong, thấy Ninh Vinh Vinh đến, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, nói, Vinh Vinh đến rồi. Không biết có phải là ảo giác của Hàng Phong không, hắn luôn cảm thấy lần gặp mặt này của Ninh Vinh Vinh và Hàng Dương có vẻ kỳ quái lạ thường. Không còn tự nhiên như trước, mang theo một chút ý vị khó nói, Ninh Vinh Vinh thỉnh thoảng lại căng thẳng một cách khó hiểu, Hàng Dương cũng tỏ ra có chút cứng nhắc. Điều này cũng không thể trách Hàng Phong được, ai bảo cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn chưa bao giờ dẫn bạn khác giới về nhà ra mắt phụ huynh. Hơn nữa ai từng nghe qua chuyện một lần dẫn hai bạn khác giới về nhà ra mắt phụ huynh chứ? Tiểu Phong. Lúc này, giọng của Thiên Nhận Tuyết cũng vang lên từ ngoài cửa. Ngay khoảnh khắc giọng nói của nàng vang lên, nụ cười trên mặt Ninh Vinh Vinh lập tức cứng đờ. Hàng Dương thì dứt khoát tỏ vẻ không liên quan đến mình, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng về phía trước. Ông biết, chuyện này ông không xen vào được, vẫn là giao cho Trương Linh Linh giải quyết. Hàng Phong ngược lại không có gì khác thường, cười đi ra ngoài đón. Khụ khụ. Không lâu sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng ho giả vờ chính trực của Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh đâu thể không biết đã xảy ra chuyện gì, đang định đi ra xem thử thì Trương Linh Linh lại kịp thời xuất hiện. Sao thế? Vinh Vinh ghen ngà là người từng trải, Trương Linh Linh liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khác thường trong lòng Ninh Vinh Vinh. Bà ấy nấy nói, chuyện này không phải do Tiểu Phong, là ta bảo các con đến. Thằng nhóc ngốc đó tưởng mình giấu rất kỹ, nhưng ta và cha nó đều biết, qua hai ngày nữa, nó sẽ đi xa lịch luyện. Ta liền nghĩ trước khi nó đi, gọi các con đến nhà tụ họp một chút. Hàng Phong anh ấy sắp đi. Không phải vẫn chưa đến một năm sao? Ninh Vinh Vinh nghe vậy giật mình, hoảng hốt hỏi. Trương Linh Linh bất đắc dĩ nói, Vinh Vinh con cũng biết, Tiểu Phong hơn 10 ngày qua vẫn luôn tu luyện. Hôm trước sau khi xuất quan, tuy nó không nói, nhưng trong mắt nó đã có ý muốn ra đi rồi. Bây giờ còn ghen không? Trương Linh Linh dịu dàng cười với Ninh Vinh Vinh, trêu chọc hỏi. Gương mặt Ninh Vinh Vinh đỏ bừng, vô cùng xấu hổ nói, con đâu có ghen. Con đã sớm nói với Hàng Phong rồi, nếu anh ấy thật sự thích, con không ngại chỉ là... Chỉ là cái gì? Lời của Ninh Vinh Vinh khiến Trương Linh Linh hai mắt sáng rỡ. Đối với bà chỉ cho phép một người đàn ông có thể tam thê tứ thiếp, người đó chính là con trai cưng của mình. Bây giờ cô con dâu này đã đồng ý, chẳng phải chỉ cần xác định được tâm ý của cô bé Thiên Thiên chưa từng gặp mặt kia là mình lại có thể thêm một cô con dâu nữa sao? Mẹ và Vinh Vinh đang nói gì vậy? Lúc này, Hàng Phong dẫn Thiên Nhận Tuyết trở về. Vừa vào cửa, Hàng Phong đã thấy Ninh Vinh Vinh mặt đỏ bừng đang nói gì đó với Trương Linh Linh, liền tò mò hỏi. Nhưng Ninh Vinh Vinh và Trương Linh Linh không thèm để ý đến Hàn Phong, hai ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía Thiên Nhận Tuyết. So với dáng vẻ thanh tú của Ninh Vinh Vinh, dung mạo càng thêm trưởng thành và mái tóc vàng óng của Thiên Nhận Tuyết, Trương Linh Linh gần như ngay lập tức hiểu được Ninh Vinh Vinh đang lo lắng điều gì. Đây rõ ràng là đang ghen tị với vóc dáng của Thiên Nhận Tuyết hơn mình. Mà Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết lại cùng lúc nhìn về phía chân của đối phương, cả hai trái tim đều không khỏi trầm xuống, các nàng đều chọn tất trắng. Cùng lúc đó, trong hoàng cung thiên đấu trang nghiêm, Độc Cô Bác đi đến hành cung của thái tử, nhưng không thấy thái tử đâu, chỉ có Trí Lâm, Bạch Bảo Sơn và Mộng Thần Cơ ba người nhìn nhau. Độc Cô Bác nhìn ba người trước mắt, không khỏi nhíu mày, âm u hỏi, thái tử lại không có ở đây. Vì đủ loại nguyên nhân, kế hoạch hạ độc Tuyết Dạ của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đã bị đẩy lên sớm hơn. Để sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Nhận Tuyết càng tăng liều lượng, dẫn đến lúc này Tuyết Dạ đã bệnh nặng khó chữa, ngay cả Độc Cô Bác cũng không cứu được. Hoàng thất thiên đấu không tìm ra nguyên nhân, nhưng quốc gia không thể một ngày không có vua. Dưới tình hình Tuyết Dạ bệnh tình nguy kịch, gần như chỉ còn hơi tàn, mọi việc lớn nhỏ tự nhiên đều đổ dồn lên vai thái tử Thiên Nhận Tuyết. Không chút khoa trương, bây giờ Tuyết Dạ cũng chỉ là hữu danh vô thực, quyền hành thực sự của hoàng đế đã rơi vào tay Thiên Nhận Tuyết. Cũng vì vậy, nếu bên phía Tuyết Dạ có biến cố gì, Độc Cô Bác cũng sẽ tìm đến Thiên Nhận Tuyết. Nhưng điều khiến ông không ngờ là, vào thời điểm quan trọng này, thái tử lại thường xuyên ra ngoài. Độc Cô Bác đã phái người đến tìm Thiên Nhận Tuyết 6 lần, trong đó có 2 lần nàng không ở trong cung. Và lần này, chính ông đích thân đến, Thiên Nhận Tuyết vẫn không có ở đây. Thái tử lại không có ở đây. Độc Cô Bác đảo mắt một vòng, cặp đồng tử màu lục biến thành mắt rắn, âm hàn chất vấn. Ba người Trí Lâm nhìn nhau, đối mặt với Độc Cô Bác mà không một ai dám chủ động mở miệng. Sắc mặt Độc Cô Bác trở nên hung tợn, khí tức cấp bậc phong hào đấu la bộc phát, chính hồn hoàng đáng sợ lơ lửng sau lưng. Một con bích lân xà hoàng dữ tợn hiện ra, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm ba người Trí Lâm, hắn gằn từng chữ, thái tử ở đâu? Thái tử điện hạ là thái tử của một nước, ngài ấy làm việc, sao chúng ta biết được? Trí Lâm cắn răng chống lại khí tức đè nén của Độc Cô Bác, kiên cường đáp. Không nói đúng không? Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, một con rắn độc từ trong ống tay áo bay ra, hóa thành một tia sét màu xanh biếc, lóe lên ở cổ Trí Lâm. Chỉ thấy huyết quang chợt hiện, con ngươi Trí Lâm bỗng co rụt lại. Trên cổ đã bị xé đi một mảng thịt lớn, hai dấu răng rắn sâu đến tận xương tủy hằn trên vết thương, một vùng xanh tím nhanh chóng lan ra. Dù Trí Lâm liều mạng chống cự nọc độc của Độc Cô Bác, nhưng hắn vốn không am hiểu về độc, trong chốc lát đã miệng sùi bọt mép, khóe mắt tím lại. Độc Cô Bác khinh thường liếc Trí Lâm một cái, rồi chuyển tầm mắt sang Bạch Bảo Sơn và Mộng Thần Cơ, lạnh lùng nói, các ngươi có 10 hơi thở để suy nghĩ. Sau 10 hơi thở, nọc độc sẽ tiến vào tâm mạch, đến lúc đó chính bản tọa cũng bó tay. Bây giờ, nói cho bản tọa biết thái tử ở đâu? Gương mặt thật thà của Bạch Bảo Sơn hiện lên vẻ tức giận, nhưng lại bị Mộng Thần Cơ ở bên cạnh kéo lại. Mộng Thần Cơ cung kính nói với Độc Cô Bác, khi chúng ta đến hành cung của thái tử thì ngài ấy đã không có trong cung, chúng ta thật sự không biết thái tử đã đi đâu. Chúng ta chỉ biết 2 ngày trước thái tử có nhận được một lá thư. Thư? Thư gì? Ai gửi tới? Độc Cô Bác nhíu cặp lông mày xanh, tiếp tục hỏi. Sắc mặt Mộng Thần Cơ không đổi, đáp, chúng ta không biết. Nhưng nhìn sắc mặt của thái tử điện hạ thì có lẽ là thư của bạn bè. Độc Cô Bác nghe vậy, híp mắt lại, nhìn chằm chằm Mộng Thần Cơ. Sau 2 hơi thở, hắn mới hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh một luồng lục quang vào cơ thể Trí Lâm, mảng màu xanh tím đáng sợ trên người Trí Lâm nhanh chóng rút đi. Trí Lâm cũng theo đó tỉnh lại, nhưng nhìn đôi môi tái nhợt và dáng vẻ uể oải, e là dù hồi phục cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Trí Lâm trong lòng dù phẫn nộ nhưng giận mà không dám nói, cảm giác khủng bố vừa rồi đủ để khiến hắn sợ hãi. Bạn bè. Lão tử hắn sắp chết đến nơi rồi mà còn có tâm trạng kết bạn. Độc Cô Bác cuối cùng tức giận mắng một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Nhưng chưa kịp bay khỏi hành cung thái tử, hắn đột nhiên dừng lại. Hành vi của thái tử thực sự quá kỳ quặc. Làm gì có thái tử nào lại ra ngoài kết bạn vào lúc hoàng đế sắp băng hà, cho dù có kích động vì sắp kế vị cũng không nên rõ ràng như vậy chứ. Cộng thêm việc hai vị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử trước đó và những lời đồn đại trên triều đình. Trong đầu Độc Cô Bác đột nhiên nảy ra một suy đoán đáng sợ. Độc Cô Bác vội vàng quay lại, uy áp kinh khủng giáng xuống người Trí Lâm, từ trên cao chất vấn, nói cho bản tọa. Vị bạn bè kia của thái tử rốt cuộc là ai? Trí Lâm vốn đã mang trọng thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải Mộng Thần Cơ và Bạch Bảo Sơn giúp hắn chia sẻ áp lực, hắn thậm chí còn không thở nổi. Nhưng Mộng Thần Cơ và Bạch Bảo Sơn cũng không chịu nổi, sức mạnh cấp bậc hồn đấu la bùng nổ, mới miễn cưỡng chống lại được khí tức đè nén của Độc Cô Bác. Ánh mắt Mộng Thần Cơ trầm xuống, hắn gian xảo như hồ ly, bất động thanh sắc nói, không dám lừa gạt Độc Đấu La miệng hạ, chúng ta thật sự không biết. Không biết. Đáy mắt Độc Cô Bác lạnh băng, Bích Lân Xà Hoàng xuất hiện, chiếc lưỡi đỏ tươi khiến Mộng Thần Cơ hoảng sợ tột độ. Giờ khắc này, Độc Cô Bác đã động sát tâm. Bản tọa cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Trước đó thái tử đã làm gì, bản tọa không biết, nhưng không phải là không thể biết, chỉ là không muốn biết thôi. Trong cung nhiều người như vậy, bản tọa không tin thái tử có thể bốc hơi khỏi không trung, chắc chắn sẽ có người tin mắt thấy được hành tung của ngài ấy. Giọng nói của Độc Cô Bác gần như kết thành băng vụn, sát khí đằng đằng, bản tọa không tin, đám cung nữ tổng quản trong cung cũng có khí phách cứng rắn như các ngươi. Dứt ba người Trí Lâm rồi đi hỏi đám cung nữ cũng không phải là việc gì khó đối với Độc Cô Bác, chỉ là phiền phức hơn một chút mà thôi. Con ngươi Mộng Thần Cơ co rụt lại, hắn biết Độc Cô Bác nói không sai, cộng thêm tính cách hỉ nộ vô thường của hắn, Mộng Thần Cơ biết rõ Độc Cô Bác tuyệt đối không nói đùa. Là Hàn Phong. Thái tử đi tìm Hàn Bá Tước. Mộng Thần Cơ khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nói ra cái tên Hàn Phong. Hàn Phong. Độc Cô Bác nghe thấy cái tên này, không khỏi nhíu mày, khẽ lẩm bẩm. Mối quan hệ cá nhân giữa thái tử và Hàn Phong rất sâu sắc là chuyện cả thành thiên đấu đều biết, Độc Cô Bác cũng không ngoại lệ. Hắn cũng biết Hàn Phong, dù sao bây giờ học viện Sử Lai Khắc danh tiếng đang lên, lại thêm mối quan hệ với Đường Tam, Độc Cô Bác cũng có hiểu biết nhất định về mấy người Hàn Phong. Sau khi biết là Hàn Phong, Độc Cô Bác ngược lại đã xóa bỏ suy đoán trong lòng. Dù sao nhìn thế nào Hàn Phong cũng không dính dáng đến loại chuyện này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Độc Cô Bác cũng giãn ra, thu hồi sát ý và uy áp. Ba người Trí Lâm chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng, như thể có gánh nặng ngàn cân được dỡ khỏi vai, khí lực tiêu tán, ngã nhào xuống đất. Khi ba người đứng dậy lần nữa, Độc Cô Bác đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Mộng Thần Cơ nhìn Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn, yếu ớt thở dài, nói, nếu thái tử điện hạ trách phạt, chuyện này lão phu sẽ một mình gánh chịu, quyết không liên lụy đến hai vị. Mộng lão hà cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không phải Mộng lão quyết đoán, hai người chúng ta làm sao còn mạng? Trí Lâm cuống quýt, mặt đỏ lên nói, thái tử điện hạ và Mộng lão có làm gì sai đâu, sao lại có trách phạt chứ? Không sai. Thái tử điện hạ chẳng qua là vì thiên đấu lôi kéo nhân tài mà thôi, cũng không phải chuyện đại nghịch bất đạo gì, chúng ta có gì phải sợ. Ngược lại là tên Độc Cô Bác kia, ỷ thế hiếp người, nếu không phải hắn là phong hào đấu la Bạch Bảo Sơn cũng lộ vẻ phẫn uất, căm phẫn nói. Bên kia, Độc Cô Bác đã hướng về nhà Hàn Phong mà đi. Độc Cô Bác tự nhiên không phải đi hỏi tội, dù sao khi Mộng Thần Cơ nói ra tên Hàn Phong, hắn đã tự mường tượng ra một kịch bản hợp lý. Huống chi, dù Độc Cô Bác có điên cuồng đến đâu cũng không dám ra tay với Hàn Phong. Dù không tính mối quan hệ với Đường Tam, thì nhìn cốt đấu la, rồi nhìn kiếm đấu la, thực sự không được thì nhìn thất bảo Lưu Ly Tông. Độc Cô Bác nào còn dám gây sự với Hàn Phong? Độc Cô Bác đến nhà Hàn Phong, thứ nhất là vì thật sự có đại sự cần thương lượng với thái tử. Sáng nay Tuyết Dạ đã không xuống giường được, xem tình hình, e là trong vài tháng tới sẽ phải thoái vị. Chất bệnh trên ngai vàng, có phần làm tổn hại uy nghiêm của hoàng gia. Thứ hai, Độc Cô Bác cũng rất tò mò, Hàn Phong này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà cả Đường Tam lẫn thất bảo Lưu Ly Tông đều khen ngợi hết lời, thậm chí khiến thái tử không màng bệnh tình của phụ hoàng mà cũng phải đến gặp mặt. Chưa kịp đến gần nhà Hàn Phong, đột nhiên một vật thể màu tím đen lao thẳng về phía hắn, nổ tung cách hắn vài thước. May là Độc Cô Bác phản ứng rất nhanh, kịp thời thoát khỏi phạm vi vụ nổ, nhưng dù vậy, vẫn có vài giọt chất lỏng màu tím đen rơi xuống áo bào, nhanh chóng ăn mòn chiếc trường bào màu xanh sẫm của hắn. Thấy cảnh này, cặp mắt rắn của Độc Cô Bác gần như co lại thành hình kim. Hắn, Độc Cô Bác, lấy độc làm phong hào, tự tin trên con đường độc đạo, người có thể sánh vai với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng kẻ đột kích trước mắt lại có thể dễ dàng dùng độc phá vỡ độc chướng của hắn. Người này trên con đường độc đạo, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Ngươi là ai? Dám tập kích thiên đấu cung phụng ngay trong thành thiên đấu. Ngươi không sợ cốt đấu la và kiếm đấu la của thất bảo Lưu Ly Tông sao? Độc Cô Bác trợn tròn mắt, cặp mắt rắn nhìn chằm chằm xung quanh, sức mạnh cấp bậc phong hào đấu la không chút kiêng dè tỏa ra, gần như bao phủ toàn bộ thành thiên đấu. Người trong bóng tối cũng biết không thể tiếp tục dây dưa với Độc Cô Bác. Nếu không đợi cốt đấu la và kiếm đấu la đến, hắn chỉ có con đường bại vong. Không do dự, kẻ trong bóng tối lại đánh ra mấy luồng độc quang màu tím đen. Trong khoảnh khắc này, Độc Cô Bác cũng đã nắm được một chút manh mối của hắn, vô số rắn độc lao ra, miệng hét lớn, bắt được ngươi rồi. Nhưng điều khiến Độc Cô Bác khó tin là, rắn độc của mình rơi xuống người kẻ đó, lại như chuột gặp phải mèo, trong nháy mắt tan rã. Nói là tan rã, chẳng bằng nói là hấp thu. Kẻ trong bóng tối giống như ăn cơm uống nước. Dễ dàng hấp thu kịch độc đủ để giết chết cả một thành người, rồi lại biến mất, Độc Cô Bác căn bản không thể làm hắn tổn hại một tơ một hào. Là ngươi. Thích thấy cảnh này, Độc Cô Bác như bị sét đánh, hai mắt gần như trợn trừng ra ngoài. Chưa kịp để Độc Cô Bác nói xong, kẻ trong bóng tối đã toàn thân chấn động, dùng tốc độ cực nhanh lao đến trước mặt Độc Cô Bác. Một con thích đồ màu tím đen dữ tợn xuất hiện, gai độc hóa thành tia chớp, nhanh chóng đâm vào cơ thể Độc Cô Bác. Ngay lúc thích đồn đấu la định cho Độc Cô Bác một đòn chí mạng, từ xa một đạo kiếm quang sắc bén đang nhanh chóng tiếp cận, giọng nói lạnh như băng của kiếm đấu la mang theo kiếm ý đáng sợ vang vọng khắp bầu trời, kẻ nào dám làm càn ở thành thiên đấu. Thích đồn đấu la hừ lạnh một tiếng, quay lại liếc nhìn Độc Cô Bác đang không rõ sống chết, cuối cùng không đánh cược tính mạng của mình để kết liễu Độc Cô Bác, mà quay người biến mất, bỏ trốn khỏi hiện trường. Cái gì? Tiểu Phong con muốn đi. Trong nhà Hàng Phong, cả gia đình Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh năm người đang ngồi bên bàn ăn. Vốn dĩ bữa cơm đang rất vui vẻ, ít nhất trong mắt Hàng Phong là vậy. Nhưng ăn được nửa bữa, Trương Linh Linh đột nhiên hỏi Hàng Phong có phải định ra ngoài rèn luyện không? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy lập tức kinh ngạc, vội vàng hỏi. Ninh Vinh Vinh đã nghe Trương Linh Linh nói qua chuyện này từ trước, nên không tỏ ra kinh ngạc, nhưng cũng có chút u oán nhìn về phía Hàng Phong. Dù sao trước đó Hàng Phong đã nói sẽ ở lại thành thiên đấu một năm, bây giờ đột nhiên muốn đi, khiến nàng không có chút chuẩn bị nào. Hàng Phong cười ngượng ngùng, gãi đầu, có chút lúng túng nói. Mẹ cũng biết rồi à, Trương Linh Linh tức giận liếc mắt, nửa phiền muộn nửa kiêu ngạo nói, nếu có ngày nào con có thể lừa được cả mẹ, vậy thì mới thật là giỏi đấy. Nhìn bốn cặp mắt trước mặt, Hàng Phong cười hề hề, nói kiểu lưu manh, con quả thực định ra ngoài rèn luyện. Hoa mai muốn thơm phải kinh qua giá rét, trong nhà ấm không thể nở ra đóa hoa kinh diễm thế nhân được. Vừa hay con cũng nhân lúc bế quan hai ngày trước đột phá cấp 50 mà nghĩ đến chuyện này. Nói rồi, Hàng Phong liền phóng thích dao động hồn lực cấp bậc hồn vương của mình. Dĩ nhiên, Hàng Phong không hề để lộ tu vi thật và hồn hoàng thứ năm. Bây giờ hắn không muốn để người khác biết thân phận truyền nhân thần linh của mình, nhất là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Đế Quốc. Dựa vào sự huyền ảo của ngự cách lĩnh vực, dù là cốt đấu la ở ngay trước mặt, Hàng Phong cũng có thể thông qua việc ngăn cách thần hồn để che mắt người khác, người bình thường căn bản không nhìn ra được lai lịch của hắn. Cảm nhận được dao động trên người Hàng Phong không kém gì mình, Hàng Dương trong lòng tự hào, đồng thời cũng không khỏi thở phào một hơi, ngay cả sự phiền muộn trong lòng Trương Linh Linh cũng phai nhạt đi nhiều. Nếu chỉ so với Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc hay Vũ Hồn Điện, một hồn vương tự nhiên không là gì, nhưng đặt trên cả đại lục đấu la rộng lớn này, hồn sư cấp hồn vương đã được coi là một cường giả không lớn không nhỏ. Huống chi nội tình của Hàng Phong sâu dày, vượt xa thế hệ cùng lứa, át chủ bài vô số, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn của hắn. Đừng quên, Hàng Phong còn là một phòng ngự hồn sư, xét về năng lực bảo mệnh, e là ngay cả hồn thánh cũng chưa chắc bằng hắn. Thiên Nhận Tuyết tuy có chút không nỡ, nhưng nghe Hàng Phong nói câu hoa mai muốn thơm phải kinh qua giá rét xong, cũng đồng ý với quyết định của hắn, chấp nhận việc hắn sắp đi xa. Thực ra đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, Hàng Phong không ở bên cạnh nàng mới là tốt nhất. Hàng Phong ở trong thành thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết lúc nào cũng vô tình hay cố ý nhớ đến hắn, muốn gặp hắn, nhất là sau khi xác định được tình cảm của mình, cảm xúc ấy càng trở nên nóng bỏng. Thiên Nhận Tuyết sao lại không biết thường xuyên xuất cung sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng làm sao mà nhịn được chứ? Nếu Thiên Nhận Tuyết thật sự là một người cực kỳ lý trí, thì 10 tháng trước đã không xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Tiểu Phong trưởng thành rồi, chí ở bốn phương là lẽ tự nhiên. Thiên Nhận Tuyết thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, cho Hàng Phong một ánh mắt khích lệ, mỉm cười nói. Bên kia, sự u oán trong lòng Ninh Vinh Vinh cũng phai đi, chỉ có chút lo lắng hỏi Hàng Phong, vậy lệ khí của ngươi? Hàng Phong nhếch miệng cười, ý vị sâu xa nói, yên tâm đi. Chỗ lệ khí đó không còn đáng lo nữa rồi. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết khẽ động, dù tò mò nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để hỏi, đành phải nén nghi ngờ trong lòng, chuẩn bị lần sau tìm cơ hội hỏi lại Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh nhìn ánh mắt của Hàng Phong, thấy hắn không giống nói dối, lại nhớ đến việc Hàng Phong đã học được cầm nghệ từ Đường Nguyệt Hoa, liền ngây thơ gật đầu. Sau đó, mọi người đột nhiên im lặng. Mặc dù đã chấp nhận sự thật Hàng Phong sắp rời đi, nhưng trong lòng Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh vẫn không khỏi buồn bã. Hàng Dương thì không có gì để nói, chuyện Hàng Phong đi xa, hai cha con chỉ cần một ánh mắt là có thể trao đổi xong, cha con chính là ăn ý như vậy. Lại tại ta. Tự dưng nhắc đến chuyện này làm gì? Trương Linh Linh nhìn Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đang mỗi người một tâm sự, phá vỡ bầu không khí trầm lặng, cố ý nói, vốn dĩ là người một nhà ngồi ăn cơm, chúng ta không nói chuyện này nữa. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh nhạy bén lập tức bắt được trọng điểm trong lời của Trương Linh Linh. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ ửng, ánh mắt như nước, con ngươi khẽ run, không dám nhìn về phía Hàng Phong, trong lòng chắc đã xấu hổ lắm rồi. Thiên Nhận Tuyết khá hơn một chút, nhưng trên mặt cũng có chút khác thường, sắc mặt không khỏi nghiêm lại, ánh mắt tập trung vào món ngon trước mặt. Thấy cảnh này, Trương Linh Linh sao lại không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng cười rộ một tiếng, đầu tiên là ra vẻ kinh ngạc nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh con sao thế? Chẳng lẽ Vinh Vinh không muốn làm vợ của Tiểu Phong nhà ta sao? Mẹ ơi là mẹ! May mà Hàng Phong lúc này không uống nước, nếu không chắc chắn đã phun ra hết. Ai lại thẳng thắn như vậy chứ? Bác gái Ninh Vinh Vinh xấu hổ hờn dỗi một tiếng, vốn muốn nói mình vẫn chưa qua cửa, nhưng liếc mắt thấy Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, lời đến khóe miệng lại đổi vị, con nào có nói là không muốn. Âm thanh rất nhỏ rất nhẹ, nhưng những người ngồi đây đều là hồn sư có hồn lực, nghe được câu trả lời vừa muốn từ chối lại vừa ra vẻ mời gọi của Ninh Vinh Vinh, Trương Linh Linh không khỏi lườm con trai mình một cái, nhưng vẫn nói với Ninh Vinh Vinh, còn gọi là bác sao? Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không? Ninh Vinh Vinh nào chịu nổi chuyện này, nhưng nghĩ đến áp lực to lớn từ Thiên Nhận Tuyết, nàng vẫn ép mình run giọng nói, mẹ. Nghe thấy chữ đó, ngay cả Hàn Phong cũng không khỏi đỏ mặt, nhưng nói thật, thực ra Hàn Phong chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Trương Linh Linh nói hai câu, Ninh Vinh Vinh liền không hiểu sao từ bạn gái mình biến thành con dâu tương lai của mình. Hàn Dương dường như nhìn ra sự khác thường trong lòng Hàn Phong, liền trao cho hắn một ánh mắt. Từ ánh mắt đó, Hàn Phong đọc được một câu, con thật sự nghĩ năm đó là do ba con tài giỏi nên mới tán được mẹ con à, còn không phải là do mẹ con để cho ba tán sao. Ngay lúc Hàn Phong và Hàn Dương đang giao lưu trong im lặng, Trương Linh Linh cũng chú ý đến nụ cười có phần gượng gạo trên mặt Thiên Nhận Tuyết, ngay cả ánh mắt của nàng cũng đã có chút ảm đạm. Thấy cảnh này, Trương Linh Linh không khỏi có chút đau lòng, nhưng nàng cũng biết, chuyện này không thể vội vàng. Thiên Thiên cô nương. Trương Linh Linh đi đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, do dự nói, ta biết Thiên Thiên con là người trong hoàng thất, nhưng đã để Tiểu Phong gọi con một tiếng tỷ tỷ, chúng ta chính là người một nhà. Nếu Thiên Thiên con không chê, thì cũng giống như Vinh Vinh, gọi ta một tiếng mẹ đi. Không chê. Lời của Trương Linh Linh khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi rung lên, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ ửng hồng, vội vàng nói. Hàn Phong không nhìn ra, chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết còn không nhìn ra sao? Ánh mắt Trương Linh Linh nhìn mình, căn bản chính là mẹ chồng nhìn con dâu. Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ liếc Hàn Phong một cái, thấy hắn không hề hay biết, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng nói thật, chữ mẹ này đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, vô cùng xa lạ. Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ thừa nhận quan hệ giữa nàng và Thiên Nhận Tuyết, hai bên chỉ xưng hô là tỷ muội. Lúc này để nàng mở miệng gọi mẹ, quả thực không trôi chảy. Trương Linh Linh cũng không vội, nhưng ngay lúc Thiên Nhận Tuyết sắp mở miệng, một tiếng nổ lớn từ trên không trung truyền đến. Uy áp kinh khủng bao phủ hơn nửa thành thiên đấu. Hàn Phong gần như ngay lập tức đứng dậy, mở ra ngự cách lĩnh vực, ngăn cách uy áp này ra ngoài. Kẻ nào dám làm càn ở thành thiên đấu? Ngay sau đó, giọng nói sắc lẻm như kiếm của kiếm đấu la truyền đến. Nghe thấy giọng của kiếm đấu la, cả Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều căng thẳng, chạy ra ngoài. Kiếm quang xẹt qua chân trời, sức mạnh cấp bậc tuyệt thế đấu la khiến cả thành thiên đấu cũng phải rung chuyển. Thánh nữ điện hạ, mau đi. Lúc này, giọng của Xà Mâu đấu la vang lên trong đầu Thiên Nhận Tuyết. Hàn Phong lúc này toàn bộ sự chú ý đều đặt trên kiếm đấu la, nên không phát hiện ra sự khác thường của thần linh ngự cổ châu trong thức hải. Nghe thấy giọng của Xà Mâu đấu la, trong lòng Thiên Nhận Tuyết đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tiểu Phong, trong cung có biến, ta phải đi. Thiên Nhận Tuyết không do dự, quyết đoán chạy ngược hướng với kiếm đấu la. Bên ngoài có đến hai luồng khí tức phong hào đấu la, Hàn Phong nào muốn Thiên Nhận Tuyết đi vào lúc này. Nhưng điều khiến Hàn Phong không ngờ là, tốc độ của Thiên Nhận Tuyết lại còn nhanh hơn cả hắn, một hồn vương. Một đôi cánh trắng tinh bung ra, nàng đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hàn Phong muốn đuổi theo, nhưng lúc này, lệnh bài mà cốt đấu la đưa cho hắn ở bên hông truyền đến một cơn chấn động. Một hố đen mở ra, cốt đấu la với vẻ mặt đầy ý vị bước ra từ trong đó. Hàn Phong dừng bước, chỉ thấy cốt đấu la thản nhiên bước ra từ hố đen, nhìn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh với ánh mắt đầy ẩn ý, cười như một lão ngoan đồng. Lão phu cứ bảo sao nha đầu Vinh Vinh dạo này bắt đầu chưng diện, hóa ra là đến gặp tiểu tử ngươi à. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh vốn đã ửng hồng nay càng đỏ hơn, nàng hờn dỗi nói, cốt gia gia. Được được được. Lão phu không nói nữa. Cốt đấu la cười ha hả, vội nói. Hàn Phong cũng đỏ mặt, nghiêm nghị hỏi, tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến kiếm tiền bối phải huy động lực lượng như vậy. Cốt đấu la nghe vậy cũng thu lại nụ cười, đôi mắt vẫn đục thoáng qua tia sáng khó hiểu. Ông cũng không giấu giếm Hàn Phong, giọng điệu âm trầm nói, có người tập kích độc cô bác. Cái gì? Lời của cốt đấu la vừa dứt, cả Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đều không khỏi toàn thân chấn động, trợn to hai mắt đầy khó tin. Có biết là ai làm không ạ? Hàn Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, điềm tĩnh hỏi. Nói ra thật xấu hổ, cốt đấu la thở dài, có chút ngưng trọng nói, kẻ đó rút lui rất nhanh, cho dù tên Trần Tâm kia có tốc độ kiếm quang cực nhanh, lão phu có khả năng xuyên không, cả hai cùng ra tay cũng không bắt được hắn. Hơn nữa, kẻ đó dường như có bảo vật ẩn thân, đối với thành thiên đấu lại rõ như lòng bàn tay, lão phu và Trần Tâm căn bản đuổi không kịp. Vậy độc đấu la thì sao? Ông ấy có thấy đối phương là ai không? Ninh Vinh Vinh hỏi dồn. Ninh Vinh Vinh vừa nói thế, trên mặt cốt đấu la không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. À, cốt đấu la im lặng một lúc, rồi mới nói, lúc lão phu và Trần Tâm tìm được Độc Cô Bác, hắn đã thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Chúng ta cũng không biết Độc Cô Bác có thấy được thân phận của đối phương hay không. Cốt Đấu La nói xong, trên mặt Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh cũng không khỏi hiện lên vẻ quỷ dị. Từ lúc Độc Cô Bác bộc phát khí thế, đến lúc Trần Tâm phóng kiếm quang lên trời, khoảng thời gian giữa hai sự kiện này tuyệt đối không quá một hơi thở. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, Độc Cô Bác vừa đối mặt đã bị người ta hạ gục trong nháy mắt. Không hổ là đấu la yếu nhất, đúng là lợi hại thật. Hàng Phong khẽ chật một tiếng, không có ác ý mà treo chọc. Chú ý đến vẻ mặt khác thường của Hàng Phong, Cốt Đấu La vội ho kha một tiếng, nghiêm túc nói với Hàng Phong, đừng xem thường phong hào đấu la. Bất kỳ một phong hào đấu la nào cũng không phải là kẻ tầm thường. Độc Cô Bác có lẽ chiến lực cá nhân không bằng một số hồn đấu la, nhưng một thân độc công của hắn lại rất khó đối phó. Đặt trên chiến trường, một mình hắn có thể đồ sát cả thiên quân vạn mã. Bằng không ngươi nghĩ Thiên Đấu Đế Quốc vì sao lại phải bỏ ra cái giá lớn để cung phụng hắn. Cốt Đấu La thực sự lo lắng tên nhóc ngốc này sau này ra ngoài xem thường phong hào đấu la rồi bị người ta đánh chết. Cốt Đấu La hiểu rõ Hàng Phong, tên này nếu gặp phải người mà hắn tuyệt đối không đánh lại, thì sẽ ngoan hơn bất cứ ai. Nhưng nếu để Hàng Phong phát hiện ra một chút cơ hội lợi dụng, hắn có thể dễ dàng chọc cho đối phương tức điên lên. Đối với tài ăn nói của Hàng Phong, Cốt Đấu La vẫn rất công nhận. Nếu vì chuyện của Độc Cô Bác mà khiến Hàng Phong có nhận thức sai lầm về thực lực của phong hào đấu la, thì đó sẽ là một trò đùa lớn. Hàng Phong nghe những lời khuyên nhủ chân thành của Cốt Đấu La, không khỏi liếc mắt. Hắn có một nhận thức rõ ràng về bản thân, muốn nhảy múa trước mặt phong hào đấu la, ít nhất cũng phải đợi đến cấp 6, 70 rồi mới tính. Tiền bối yên tâm, chút thưởng thức này vãn bối vẫn có. Để tránh Cốt Đấu La nói tiếp, Hàng Phong đành phải nghiêm túc nói. Cốt Đấu La lúc này mới gật đầu, như vậy thì tốt. Đúng rồi, trong thành Thiên Đấu xảy ra chuyện thế này, Vinh Vinh thân là thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lão phu muốn đưa con bé đi trước, tiểu tử ngươi không có ý kiến chứ? Cốt Đấu La lại nói. Dù miệng hỏi Hàng Phong, nhưng ông căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp đi qua Hàng Phong, bàn tay khô gầy đặt lên vai Ninh Vinh Vinh, tiện tay mở ra một hố đen, định rời đi. Ha ha, Hàng Phong liếc mắt, cười gượng hai tiếng, cũng không trả lời. Hàng Phong, lúc ngươi rời khỏi thành Thiên Đấu, nhất định phải đến Thất Bảo Lưu Ly Tông nhé. Ninh Vinh Vinh trước khi đi, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàng Phong, nhíu đôi mày tinh xảo, dịu dàng nói. Hàng Phong gật đầu, nhất định. Thấy Hàng Phong gật đầu, Ninh Vinh Vinh mới yên tâm cùng Cốt Đấu La đi vào hố đen. Sau khi Ninh Vinh Vinh rời đi, vì Thiên Nhận Tuyết đi quá vội vàng, Hàng Phong không yên tâm, liền đuổi theo hướng nàng rời đi. Nhưng dù Hàng Phong đã triển khai lĩnh vực cảm giác, tìm khắp hơn nửa thành, cũng không tìm thấy dấu vết của Thiên Nhận Tuyết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay về, không khỏi lẩm bẩm. Võ hồn của Tỷ Thiên Thiên rốt cuộc là Thiên Nga hay là Yến Vũ nhanh nhẹn vậy trời. Một bên khác, Thiên Nhận Tuyết đã trở về hành cung Thái Tử. Vừa đến gần hành cung, Thiên Nhận Tuyết đã thấy ba người Trí Lâm sắc mặt khó coi đứng bên ngoài. Trí Lâm càng mặt không còn giọt máu, trông vô cùng mệt mỏi. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết gần như theo bản năng trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn làm ra vẻ kinh hãi, tiến lên hỏi han nguyên do. Ba người Trí Lâm thấy Thiên Nhận Tuyết, như thể thấy được người chủ trì. Gần như kể khổ mà đem chuyện xảy ra ở hành cung Thái Tử lúc trước nói cho nàng nghe, dĩ nhiên, cũng hỏi thăm vì sao vừa rồi Độc Cô Bác lại bộc phát khí thế. Ngu xuẩn. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, trong lòng lập tức mắng thầm một tiếng. Có hai vị phong hào đấu la hộ tống, hành tung của mình sau khi ra khỏi hành cung Thái Tử sẽ không còn ai biết được. Dù Độc Cô Bác có giết sạch tất cả cung nữ tổng quản trong cung, cũng không hỏi ra được dấu vết gì. Cuối cùng, chẳng qua là do ba người Trí Lâm sợ chết mà thôi. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng biết. Xét về lý, chuyện này không thể trách ba người Trí Lâm. Dù sao Thái Tử đi thăm bạn, nhiều nhất cũng chỉ là không đúng lúc, không phải chuyện gì to tát, ba người họ mà chịu vì chuyện này mà hy sinh tính mạng, thì mới là chuyện lạ. Ba người Trí Lâm làm sao biết mình suýt nữa đã hủy hoại toàn bộ kế hoạch của Thiên Nhận Tuyết chứ? Ba vị lão sư yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ba vị. Dù nghĩ vậy, nhưng bề ngoài Thiên Nhận Tuyết vẫn phải lên tiếng an ủi. Hai ba câu nói của Thiên Nhận Tuyết lập tức khiến ba người Trí Lâm cảm động đến rơi nước mắt, chỉ thiếu điều không nói sẽ vì Thiên Nhận Tuyết mà xông pha khói lửa, dĩ nhiên, đây đều là lời khách sáo, nếu tưởng thật thì mới nực cười. Sau khi tiễn ba người Trí Lâm đi, Thiên Nhận Tuyết đóng cửa điện Thái Tử lại, thấp giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Thánh nữ điện hạ, xin thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, ngài xuất cung quá nhiều lần, Độc Cô Bác sinh nghi là điều tất yếu. Giọng của Xà Mâu Đấu La truyền ra. Ta không nói chuyện này. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, quát, Độc Cô Bác đã giải quyết xong chưa? Sau khi nghe ba người Trí Lâm kể lại, Thiên Nhận Tuyết đã liên kết được đầu đuôi câu chuyện, đâu cần Xà Mâu Đấu La nhắc lại nữa. Thấy Thiên Nhận Tuyết tức giận, Xà Tà Mâu Đấu La chọn cách im lặng. Người phụ trách chặn Độc Cô Bác là Thích Đồn Đấu La, ông ta không tham gia vào. Thánh nữ yên tâm, võ hồn của ta vừa hay khắc chế Độc Cô Bác, hắn trong tay ta không gây được sóng gió gì đâu. Tên Độc Cô Bác đó đã bị ta trọng thương, dù có may mắn sống lại cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn là mối đe dọa nữa. Giọng nói âm hiểm của Thích Đồn Đấu La từ trong bóng tối truyền ra. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy gật đầu, lại hỏi, Độc Cô Bác hẳn là không nhận ra ngươi chứ? Thích Đồn Đấu La trong bóng tối khẽ rung lên, cười khà khà, đó là tự nhiên. Có thần khí do Đại Cung Phụng ban cho, Độc Cô Bác mắt thịt trần gian, sao có thể nhìn thấu được? Thích Đồn Đấu La cuối cùng vẫn là sợ hãi, hắn không dám nói cho Thiên Nhận Tuyết biết mình đã bị Độc Cô Bác nhận ra. Nếu để lộ ra sơ suất lớn như vậy, dù kế hoạch cuối cùng có thành công, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không tha cho hắn. Thích Đồn Đấu La bây giờ chỉ hy vọng, Độc Cô Bác tốt nhất là chết luôn đi, vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Thánh nữ Điện Hạ có cần thông báo cho Đại Cung Phụng không à? Xà Mâu Đấu La thăm dò hỏi. Giọng của Xà Mâu Đấu La lại một lần nữa khiến tim Thích Đồn Đấu La thắt lại. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại lắc đầu, không cần. Đã Độc Cô Bác không nhìn thấu thân phận của Thích Đồn Đấu La, thì không có chứng cứ, hắn sẽ không nghi ngờ đến ta, không cần làm phiền gia gia. Thiên Nhận Tuyết đến Thiên Đấu Giả làm thái tử, ngoài yêu cầu của Bỉ Bỉ Đông, chính là muốn chứng minh bản thân. Trước khi vạn bất đắc dĩ, sao có thể mượn sức mạnh của Thiên Đạo Lưu được? Lời của Thiên Nhận Tuyết khiến Thích Đồn Đấu La âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Xà Mâu Đấu La vẫn có chút do dự, nhưng mà... Không cần nói nhiều, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không xuất cung nữa. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lóe lên, không kiên nhẫn quát. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, Xà Mâu Đấu La mới trầm giọng nói, toàn bộ tuân theo lời thánh nữ. Trưa ngày thứ hai, Hàn Phong cười hề hề đi đến trước mặt Hàn Dương và Trương Linh Linh, ngượng ngùng gãi đầu, nhưng lại không biết làm sao mở lời. Dù Trương Linh Linh và Hàn Dương đã sớm biết hắn muốn đi xa, nhưng đối diện với ánh mắt của Trương Linh Linh, Hàn Phong vẫn không sao nói ra được. Chuyện Phong Hào Đấu La thể hiện uy thế hôm qua đã bị Hoàng Thất Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng nhau ém nhẹm đi, Hàn Phong đoán họ không bắt được kẻ đã tập kích Độc Cô Bác. Sự thật cũng đúng là như vậy, dưới sự ăn ý của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Bác và Kiếm Đấu La đã trở thành anh hùng bắt được gián điệp nước khác. Còn gián điệp đó là của nước nào ư? Cơ Mật Đế Quốc, hiểu không? Hàn Dương và Trương Linh Linh nhìn Hàn Phong đang ngọ ngoậy trước mặt, tức giận hừ khẽ một tiếng. Trương Linh Linh còn u oán lườm Hàn Phong một cái, bảo hắn đến trước mặt mình. Hàn Phong cười hề hề, đi tới. Trương Linh Linh cẩn thận giúp Hàn Phong sửa sang lại quần áo, nhẹ giọng dặn dò, ra ngoài không giống như ở nhà, hồn tệ mang đủ chưa? Quần áo mang đủ chưa? Dù ở ngoài cũng không được bạc đãi bản thân, một ngày ba bữa không được qua loa, gặp chuyện đừng can thiệp vào. Trương Linh Linh dặn dò rất nhiều bên tai Hàn Phong. Hàn Phong cũng không thấy phiền, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời, con mang theo gần nửa gia sản của bá tước phủ rồi, sao mà không đủ được. Con trai của mẹ đường đường là hỏa hệ hồn vương, chẳng lẽ còn để mình bị lạnh cống sao? Nói rất lâu, cuối cùng trong mắt Trương Linh Linh thậm chí đã rưng rưng lệ. Phát hiện ra sự khác thường ở khóe mắt, Trương Linh Linh vội lau nước mắt, tự dẻo nói thêm nữa, Tiểu Phong lại chê mẹ phiền mất. Không đâu à, Hàn Phong lắc đầu, quả quyết nói. Trương Linh Linh nín khóc mà cười. Hàn Phong từ nhỏ đã biết dỗ nàng vui, điểm này ngược lại chưa bao giờ thay đổi. Sau đó Hàn Phong lại nhìn về phía Hàn Dương. Hàn Dương thì thẳng thắn hơn, chỉ nói một câu, không cần thiết tin người dễ dàng, vạn sự dùng 8 phần sức, giữ lại 2 phần át chủ bài. Còn nữa, về sớm một chút. Hàn Phong nhếch miệng cười, nói, yên tâm đi ba. Trong vòng 4 năm, con nhất định sẽ trở về. Ra khỏi nhà, Hàn Phong lại đến Nguyệt Hiên. Vốn dĩ hắn còn định từ biệt Thiên Nhận Tuyết. Nhưng hôm qua nàng gửi thư nói Đại Cung Phụng bị trọng thương, trong cung lòng người hoang mang, không thể đến tiễn được. Hàn Phong dù có chút thất vọng, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể hồi âm một lá thư. Hôm nay Nguyệt Hiên vẫn lên lớp như thường lệ. Sau khi Hàn Phong lên lầu 2, Đường Nguyệt Hoa đang giảng dạy lễ nghi quý tộc. Hàn Phong không vào lớp, cũng không làm phiền Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa đối với sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ tiếp tục dạy học, mãi đến giờ nghỉ ngơi, bà mới đi đến trước mặt Hàn Phong. Chậm rãi nói, ngươi định rời đi sao? Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là câu trần thuật. Hàn Phong cười ngượng ngùng, nói, lão sư cũng biết rồi à, lúc ngươi xin nghỉ liền tù tì 20 ngày, ta đã đoán được rồi. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, bình thản nói. À, Hàn Phong liếc mắt, đành phải nói, lão sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Ha ha! Đường Nguyệt Hoa ung dung cười, cũng không để ý thái độ qua loa của Hàn Phong, chỉ hỏi, cầm nghệ ta dạy cho ngươi, có thường xuyên luyện tập không? Hàn Phong nghe vậy, đột nhiên có chút chột dạ. 20 ngày qua, hắn căn bản không hề chạm vào nhạc cụ. Hàn Phong học cầm nghệ vốn là để áp chế lệ khí, bây giờ nguồn gốc lệ khí đã bị loại bỏ, hắn đâu còn nhớ nhiều như vậy. Nhưng lời này chắc chắn không thể nói thẳng với Đường Nguyệt Hoa, Hàn Phong đành phải hơi cúi đầu, nhắm mắt nói, không dám lơ là à, ngươi thật chẳng biết nói dối chút nào. Nhưng chút kỹ năng diễn xuất nông cạn này của Hàn Phong, sao có thể giấu được Đường Nguyệt Hoa? Nhìn nụ cười cứng ngắc của Hàn Phong, bà thở dài, ý vị thâm trường nói, một người, chỉ có thực lực cường đại là không đủ. Giống như vị ca ca kia của ta, thực lực đủ mạnh chứ. Nhưng bây giờ hắn ra nông nổi gì? Nếu ngày trước hắn chịu nghe ta khuyên vài câu, cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như thế. Bất kể ngươi đến Nguyệt Hiên với mục đích gì, nhưng đã là học trò của ta, đã thỉnh giáo ta về cầm nghệ, thì dù không thể trở thành quý tộc thực thụ, cũng không thể giống như ca ca của ta, lỗ mãng như vậy. Cầm nghệ hữu dụng hơn ngươi tưởng rất nhiều. Nếu có ngày nào đó ngươi không thể tĩnh tâm, hãy lấy cây tiêu ra, thổi một hai khúc đi. Giọng của Đường Nguyệt Hoa bình thản mà nghiêm túc, khiến Hàn Phong không khỏi đắm chìm trong đó. Nhất định không phụ lòng mong đợi của lão sư. Nghe Đường Nguyệt Hoa nói vậy, Hàn Phong cũng cảm thấy mình có lẽ nên học tập cầm nghệ cho tốt, dù là để giải trí cũng tốt. Đi đi, ta không giữ ngươi lâu nữa. Đường Nguyệt Hoa dịu dàng cười, liền hạ lệnh đuổi khách. Hàn Phong gật đầu, hướng ra ngoài Nguyệt Hiên. Chờ Hàn Phong rời đi, Tuyết Kha đi đến bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, làm nũng nói, Nguyệt Hoa tỷ tỷ, sao anh ấy lại đi rồi? Chẳng lẽ anh ấy lại đến xin nghỉ phép à, nói bao nhiêu lần rồi, ở Nguyệt Hiên phải gọi là lão sư. Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ véo nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của Tuyết Kha, rồi nói, Tiểu Phong không phải đến xin nghỉ phép, cậu ấy tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp? Cậu ta? Tuyết Kha đôi mắt sáng trợn tròn, khó tin nói, thành tích của cậu ta kém như vậy. Lễ nghi không có, cầm nghệ cũng không, sao có thể tốt nghiệp sớm được? Nguyệt Hoa tỷ tỷ người chắc chắn là thiên vị. Đối mặt với chất vấn của Tuyết Kha, Đường Nguyệt Hoa chỉ cười mà không nói. Rời khỏi Nguyệt Hiên, Hàn Phong đến học viện Sử Lai Khắc, trực tiếp đi đến phòng làm việc của viện trưởng Phất Lan Đức. Đến học viện Sử Lai Khắc, Hàn Phong liền không còn kiên dè gì nhiều, vì tiện mở cửa phòng ra, thấy Triệu Vô Kỵ, đại sư, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức cùng với Mã Hồng Tuấn đều ở đó, lập tức cười ha hả, trùng hợp vậy. Mọi người đều ở đây cả à, khỏi phải để ta đi tìm từng người. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong, bọn Phất Lan Đức ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đại sư còn cứng nhắc cười một tiếng, như thể đã sớm đoán được, nói với Hàn Phong, định đi rèn luyện sao? Đại sư vẫn lợi hại như vậy, không cần bói cũng biết. Hàn Phong cười ha ha, có chút trêu chọc nói. Nhóc con cậu cứng cánh rồi hả? Dám lấy Tiểu Cương ra đùa. Nghe Hàn Phong trêu chọc, Liễu Nhị Long nhất thời nổi giận, đôi mắt không chút tình cảm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, đã đủ khiến hắn rùng mình. Sao có thể à? Con đây không phải là đang khen đại sư sao? Nỗi sợ hãi từ nửa năm trước đến nay vẫn chưa tan, đối mặt với Liễu Nhị Long đang chực chờ bùng nổ, phản ứng đầu tiên của Hàn Phong chính là nhận thua, quyết đoán nói. Liễu Nhị Long lúc này mới tha cho Hàn Phong, nhưng điều khiến hắn không ngờ là, nghe tin mình sắp đi, Triệu Vô Kỵ thế mà bắt lấy hắn, thao thao bất tuyệt, Hàn Phong à. Đại lục này không giống học viện của chúng ta, ở ngoài không ai chống lưng cho cậu đâu, cậu mở miệng trước khi nói phải cẩn thận một chút, đừng có lỗ mãng thấy ai cũng chọc tức họ, mọi việc phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Lời thì cũng là lời hay, nhưng ghép lại với nhau, sao cứ thấy không đúng. Con xem như đã nhìn ra rồi. Triệu lão sư, thầy đây là không hề nghĩ đến điểm tốt nào của con cả. Theo ý thầy, con vừa ra khỏi cửa là nhất định phải đắc tội với người khác sao? Con không thể làm người lương thiện giúp người được à, Hàn Phong sao lại không nghe ra ý trong lời của Triệu Vô Kỵ, sắc mặt nhất thời tối sầm, bực tức nói. Đáng tiếc, đối mặt với vẻ tức giận của Hàn Phong, tất cả mọi người có mặt, kể cả Mã Hồng Tuấn, đều chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Từ những ánh mắt này, Hàn Phong đọc được một câu, mong cậu tự biết mình. Sắc mặt Hàn Phong càng đen hơn, trong cơn tức giận, hắn trực tiếp bộc phát tu vi cấp bậc hồn vương của mình. Dao động hồn lực tinh thuần đến cực điểm bao trùm toàn bộ văn phòng, dù không có ác ý, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Chỉ riêng phần uy áp do hồn lực này tạo thành đã đủ sánh ngang với hồn đế. Nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người, Hàn Phong đắc ý cười, ngạo nghễ nói, coi như ta không thể bình tĩnh nói chuyện với kẻ ngốc. Chẳng lẽ còn không thể để kẻ ngốc bình tĩnh nói chuyện với ta sao? Phong ca, cậu mang theo. Anh mang em đi với. Em chỉ làm vật trang trí cho anh thôi, quyết không ảnh hưởng đến anh. Mã Hồng Tuấn hét lớn một tiếng, muốn ôm chầm lấy Hàn Phong. Mấy tháng nay, hắn bị Phất Lan Đức hành hạ thảm rồi, thấy các huynh đệ từng người một trời cao mặt chim bay, chỉ còn mình khổ sở huấn luyện, Mã Hồng Tuấn đã sớm không chịu nổi. Chưa kịp để Mã Hồng Tuấn lao ra, Phất Lan Đức đã bắt lấy hắn, lạnh nhạt nói, không đột phá hồn vương, cậu đừng hòng ra ngoài. Khuôn mặt béo của Mã Hồng Tuấn lập tức xịu xuống. 10 tháng qua, hắn liều mạng tu luyện, cũng mới miễn cưỡng đạt cấp 48, muốn đột phá cấp 50, không nói 1 năm rưỡi, ít nhất cũng phải cần 5-3 tháng. Vừa nghĩ đến còn có 5-3 tháng sống trong kinh hoàng, Mã Hồng Tuấn liền cảm thấy toàn thân mở màng đau nhức. Hàn Phong nhìn Mã Hồng Tuấn, hả hê cười, ai bảo trước đó Mã Hồng Tuấn không đủ cố gắng chứ? Không tồi. Không hổ là nửa đệ tử của ta, bây giờ ngươi đã có tư cách xuất sư. Sau này ra ngoài rèn luyện, cũng không được làm mất mặt ta, Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long thì cười ha hả, có chút vui mừng nói. Bà cuối cùng cũng nhận ra con là đệ tử của bà rồi. Hàn Phong trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu. Nửa năm tu luyện đó, người biết thì bảo là sư phụ đang rèn luyện đệ tử, người không biết, còn tưởng là bà cô già trung niên đang ngược đãi hai thanh niên trai tráng đấy. Đi ra khỏi học viện Sử Lai Khắc, Hàn Phong lại hướng về điểm đến cuối cùng, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh rõ ràng đã sớm biết tin Hàn Phong sắp đến, chưa kịp để Hàn Phong đi vào địa bàn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, xa xa đã thấy nàng đang mòn mỏi ngóng trông, không khỏi cười khổ một tiếng. Khi Hàn Phong nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, nàng cũng đã thấy hắn. Ninh Vinh Vinh mím môi, nàng biết, khi nàng nhìn thấy Hàn Phong, cũng đồng nghĩa với việc hắn phải rời khỏi thành thiên đấu. Nhưng nàng không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể nén lại sự không nỡ trong lòng, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Hàn Phong, nở nụ cười rạng rỡ, nói, ngươi đến rồi. Hàn Phong nhìn vẻ gượng cười của Ninh Vinh Vinh, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ xoa mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói, ta cũng không phải không trở lại. Có một Vinh Vinh đáng yêu như vậy đang chờ ta sao nỡ lòng nào chứ? Lời của Hàn Phong khiến Ninh Vinh Vinh không khỏi vui mừng, nàng vừa thẹn thùng vừa trách móc lẩm bẩm, chỉ sợ không chỉ vì ta đâu. Cái gì? Giọng Ninh Vinh Vinh rất nhỏ, cũng rất nhẹ, Hàn Phong dù nghe thấy nhưng không nghe rõ, không khỏi nghi ngờ hỏi. Không có gì. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ bừng, vội vàng che giấu. Đúng rồi. Thấy Hàn Phong nhíu mày, vẫn một vẻ nghi hoặc, Ninh Vinh Vinh vội vàng lấy ra một thanh ngọc kiếm tinh xảo, nhét vào tay Hàn Phong, nói, đây là ta nhờ kiếm gia gia chuẩn bị cho ngươi kiếm ấn. Bên trong phong ấn một đòn toàn lực của kiếm gia gia, đối phó với phong hào đấu la như Độc Cô Bác, tuyệt đối không phải là đối thủ của một kiếm này. Sau đó, Ninh Vinh Vinh như vẫn chưa yên tâm, lại lấy ra một lệnh bài phó bản của thiếu tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, giao cho Hàn Phong, cái này ngươi cũng cầm lấy. Thất Bảo Lưu Ly Tông trên đại lục vẫn có chút mặt mũi, người bình thường nhìn thấy lệnh bài này, tuyệt không dám có ý đồ xấu với ngươi. Còn có cái này, chiếc áo lông vũ này có thể chống lại đòn tấn công cấp hồn thánh, ngươi nhớ mặc vào. Miếng ngọc bội kia ngươi cũng cầm đi, nó có thể che giấu khí tức của người đeo. Hai bình đan dược này ngươi cũng phải mang theo, bình màu xanh có thể nhanh chóng hồi phục hồn lực, bình màu đỏ có thể chữa ngoại thương, lỡ bị thương thì đều dùng hết đi. Còn có cái bùa hộ mệnh này, là ta tự tay làm cho ngươi, ngươi đừng có vứt đi. Ninh Vinh Vinh một mặt nhét đủ thứ vào tay Hàn Phong, lúc lấy ra bùa hộ mệnh, dù ngượng ngùng nhưng vẫn giao cho hắn, mãi đến khi Hàn Phong không cầm được thêm bất cứ thứ gì nữa, mới chịu thôi. Nhưng dù vậy, Ninh Vinh Vinh vẫn không nhịn được nói, lệnh bài cốt gia gia đưa cho ngươi, cũng phải mang theo chứ. Đối mặt với câu hỏi của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong không trả lời, chỉ cười như không cười nhìn nàng. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của Hàn Phong, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng, khẽ mím môi dưới, lý nhí nói, thì người ta lo lắng cho ngươi mà. Hàn Phong nhìn dáng vẻ ngây thơ của Ninh Vinh Vinh, bật cười nói, Vinh Vinh à, ta chỉ đi rèn luyện thôi, mang theo những thứ này, thì rèn luyện còn có ý nghĩa gì nữa. Nói rồi, Hàn Phong liền thu kiếm ấn, áo lông vũ vào, chuẩn bị trả lại cho Ninh Vinh Vinh. Nhưng mà... Ninh Vinh Vinh quýnh lên, muốn ngăn cản. Nhưng trước khi Ninh Vinh Vinh nói xong, Hàn Phong đã nhẹ nhàng che miệng nàng lại, cười hì hì, nói, thế này đi. Ta chỉ mang một món thôi. Cái bùa hộ mệnh này không tệ. Chính là nó. Vừa nói, Hàn Phong vừa đeo bùa hộ mệnh lên cổ, tiện thể còn cho Ninh Vinh Vinh xem, ra hiệu rằng mình đã đeo cẩn thận. Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ mặt tía tai, cũng không kiên trì nữa, thu lại kiếm ấn và các thứ khác vào hồn đạo khí, tiện thể xấu hổ lườm Hàn Phong một cái. Hàn Phong mặt dày cười, hoàn toàn không cảm thấy mình vừa trêu chọc Ninh Vinh Vinh thêm một lần nữa. Ngươi không cần những thứ này cũng được, nhưng ngươi phải cùng ta ước pháp tam chương. Ninh Vinh Vinh cất kỹ hồn đạo khí, ánh mắt đột nhiên lay động, dịu dàng nhưng không mất đi vẻ nghiêm túc nói. Ước pháp tam chương. Hàn Phong không khỏi kỳ quái chớp chớp mắt. Nhìn dáng vẻ không chút tự giác của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh bất mãn hừ nhẹ một tiếng, cũng không màng đến ngượng ngùng gì nữa, ra vẻ ngang ngược nói, thứ nhất, không được nhìn những cô gái xinh đẹp hơn ta ở bên ngoài. Thứ hai, ngươi không được nói chuyện dịu dàng với những cô gái khác. Thứ ba, ngươi không được nói chuyện quá vui vẻ với những cô gái khác. Nói xong, Ninh Vinh Vinh đã xấu hổ không chịu nổi, dứt khoát nhắm mắt lại, không dám nhìn Hàn Phong nữa. Điều thứ hai, Ninh Vinh Vinh ngược lại rất tự tin vào Hàn Phong. Trước đây nàng đã tận mắt thấy hắn làm khóc không biết bao nhiêu học tỷ học muội, muốn Hàn Phong nói chuyện dịu dàng với cô gái xa lạ, đơn giản là chuyện không tưởng. Nghiêm túc mà nói, chính Ninh Vinh Vinh cũng là một trong những người bị hại. Nhưng điều thứ nhất và điều thứ ba lại khiến Ninh Vinh Vinh không thể không phòng. Nàng không muốn chờ Hàn Phong rèn luyện trở về, mình lại có thêm mấy đối thủ ngang tầm Thiên Nhận Tuyết. Một Thiên Nhận Tuyết đã khiến Ninh Vinh Vinh cảm thấy địa vị chính thức của mình lung lay, nếu có thêm mấy tiểu yêu tinh nữa, thì còn làm ăn gì được. Mà lúc này, nghe xong lời của Ninh Vinh Vinh, vẻ mặt kỳ quái của Hàn Phong càng thêm đậm. Lời này, sao lại giống hệt những gì Tỷ Thiên Thiên viết trong thư vậy nhỉ? Hai người họ có phải đã âm thầm thông đồng với nhau không? Dĩ nhiên, lời trong thư của Tỷ Thiên Thiên còn quyết liệt hơn, nói thẳng rằng phụ nữ bên ngoài đều là những kẻ xấu có ý đồ, bảo Hàn Phong tuyệt đối đừng lại gần. Nếu không phải Hàn Phong còn có chút đầu óc, có thể đã tin thật rồi. Thực ra Thiên Nhận Tuyết cũng không còn cách nào khác. Hàn Phong từng được Viêm Linh Miêu để mắt tới, hắn đi một chuyến đến học viện Sử Lai Khắc đã lừa được một thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu để hắn lang thang trên đại lục 3-4 năm, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Thấy Hàn Phong hồi lâu không trả lời, Ninh Vinh Vinh trong lòng hoảng hốt, cho rằng hắn tức giận, đâu còn dám ra vẻ ngang ngược nữa, lo lắng nói, ta không phải ý đó. Nếu ngươi... Binh sĩ Hàn Phong tuân lệnh. Chưa đợi Ninh Vinh Vinh nói xong, Hàn Phong đột nhiên cười tinh quái, hét lớn như tên trộm. A! À. Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, phát ra một âm tiết ngây ngô, sau đó vui mừng kêu lên, ngươi đồng ý rồi. Hàn Phong gật đầu, ánh mắt rơi xuống đôi môi kiều diễm ướt át của Ninh Vinh Vinh, tâm tư không khỏi chạy loạn ăn quen bén mùi, chưa từng nếm qua vị ngọt của son phấn, không biết son phấn ngọt đến nhường nào. Vừa nghĩ đến 4 năm tới sẽ không được thưởng thức cảm giác ngọt ngào đó, lòng Hàn Phong lúc này không khỏi có chút xao động. Ninh Vinh Vinh nghi ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt chằm chằm của Hàn Phong gần như viết hết những suy nghĩ trong lòng hắn lên mặt. Cảm nhận được nhịp tim của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh cũng có chút kích động, đôi mắt đẹp ướt át chậm rãi nhắm lại, một dáng vẻ kiều diễm mặc cho quân hái. Khụ khụ. Lúc này, Cốt Đấu La ẩn nấp gần đó cuối cùng không nhịn được nữa, một tiếng ho khan không vui vang lên trong lòng Hàn Phong. Cốt Đấu La lạnh nhạt nói, cũng được rồi đấy. Tiếp tục nữa lão phu không nỡ nhìn đâu. Các ngươi muốn làm gì thì đợi ra khỏi thành thiên đấu, tùy các ngươi, đừng để lão phu thấy. Tức cả ruột. Hàn Phong lập tức giật mình, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy bóng dáng Cốt Đấu La, trong lòng không khỏi liếc mắt. Nhưng rất nhanh Hàn Phong lại như nghe ra điều gì đó, nhíu mày, hỏi trong lòng, đợi ra khỏi thành thiên đấu. Vinh Vinh cũng muốn rời khỏi thành thiên đấu sao? Chính xác mà nói, là Vinh Vinh muốn đồng hành với ngươi một đoạn thời gian. Giọng của Cốt Đấu La lại vang lên. Không cần Hàn Phong hỏi, Cốt Đấu La đã giải thích trước, lão phu cũng không lừa ngươi, trong cung có tin tức truyền ra, phong hào Đấu La ngày hôm qua, rất có thể là nhắm vào nhà ngươi. Lúc đó trong nhà ngươi, chỉ có ngươi, cha mẹ ngươi và Vinh Vinh bốn người mà thôi. Ngươi đoán xem, mục tiêu của phong hào Đấu La kia, là ngươi, hay là Vinh Vinh? Thiên Nhận Tuyết trên danh nghĩa là lén chạy ra ngoài, nên Ninh Vinh Vinh không nói gì về nàng. Ba người Trí Lâm lại bị Thiên Nhận Tuyết dùng lý do bịt miệng, nên Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không biết hôm qua Thiên Nhận Tuyết cũng ở nhà Hàn Phong. Mà Hàn Phong nghe Cốt Đấu La nói xong, con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn, Hàn Phong, nói khó nghe một chút, cũng chỉ là một chiến sĩ có tiềm năng trong tương lai mà thôi. So với Ninh Vinh Vinh, thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, rõ ràng sức hấp dẫn của nàng lớn hơn nhiều. Hơn nữa trong 5 năm này, nguyên tắc gần như không miêu tả gì về những người khác ngoài Đường Tam, Hàn Phong cũng không rõ nguyên tắc có xảy ra chuyện như vậy không. Nhưng trong thành thiên đấu có Cốt Tiền Bối và Kiếm Đấu La Tiền Bối hai vị tuyệt thế đấu la trấn giữ, không phải sẽ an toàn hơn sao? Hàn Phong trầm ngâm một lúc, không hiểu hỏi. Không thể nói như vậy. Phong hào Đấu La kia có thể trốn thoát dưới mắt lão phu và Trần Tâm, chứng tỏ năng lực ám sát tuyệt đối là đỉnh cao đương thời. Cốt Đấu La lắc đầu, nói, hơn nữa, không dám nói chắc điều khác, nhưng ngay khoảnh khắc Độc Cô Bác bị tập kích, chúng ta đã phong tỏa toàn bộ thành thiên đấu. Phong hào Đấu La kia lúc này chắc chắn vẫn còn trong thành. Cho nên, đối với Vinh Vinh mà nói, bên ngoài đại lục lại an toàn hơn trong thành thiên đấu. Cốt Đấu La trầm giọng nói. Chợt, Cốt Đấu La chuyển lời, ngữ khí khinh bạc nói, hơn nữa ngươi thật sự cho rằng, kiếm ấn của tên Trần Tâm kia là chuẩn bị cho tiểu tử ngươi sao? Đó đều là cho Vinh Vinh dùng để phòng thân. Huống chi không phải còn có tiểu tử ngươi sao? Lại thêm lệnh bài lão phu đưa cho ngươi, ở đâu mà chẳng giống nhau? Trật Hàn Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ chật một tiếng. Sao thế? Một bên khác, Ninh Vinh Vinh chờ mãi không thấy Hàn Phong, mở đôi mắt đẫm hơi nước, rung giọng hỏi. Hàn Phong nhìn Ninh Vinh Vinh, mỉm cười, nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi, có bằng lòng đồng hành cùng ta không? Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi, có bằng lòng đồng hành cùng ta không? Cái gì? Giọng nói dịu dàng của Hàn Phong khiến Ninh Vinh Vinh ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi. Hàn Phong liếc mắt, vừa cười vừa nói, ta nói, có bằng lòng đồng hành cùng ta không? Lần này, Ninh Vinh Vinh đã phản ứng kịp, trong lòng không khỏi rung động. Vốn đã không nỡ chia ly, lúc này lòng nàng khẽ động, rất có ý muốn đi. Nhưng rất nhanh Ninh Vinh Vinh liền nhớ đến thân phận thiếu tông chủ của mình, ấy nấy cười với Hàn Phong, có chút ảm đạm nói, không được đâu, Cốt Gia Gia bọn họ sẽ không để ta rời khỏi thành thiên đấu. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng liếc mắt. Không sao. Chúng ta lén chuồn đi là được. Hàn Phong nhún vai, đầy cám dỗ nói. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, đáy lòng dấy lên hy vọng, mong đợi nhìn về phía Hàn Phong, hỏi, lén đi. Làm sao lén đi ra ngoài được? Vì chuyện ngày hôm qua, bên ngoài toàn bộ thành thiên đấu đều là người của Hoàng Thất và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàn Phong hai tay mở ra, pê tết nói, cứ quang minh chính đại lén đi ra ngoài thôi. Quang minh chính đại lén đi ra ngoài. Lời của Hàn Phong khiến Ninh Vinh Vinh nhíu đôi mày tinh xảo, dáng vẻ ngây thơ, rất đáng yêu. Nhưng Ninh Vinh Vinh dù sao cũng cực kỳ thông minh, chỉ trong một hơi thở đã nghĩ thông suốt các mấu chốt, trong đôi mắt đẹp sáng lên tia sáng, miệng nhỏ khẽ nhếch, kích động nói, ý ngươi là. Hàn Phong không nói gì mà chỉ cười hề hề, không trả lời, nhưng Ninh Vinh Vinh đã từ trong ánh mắt của hắn có được đáp án. Ta bằng lòng. Không chút do dự, Ninh Vinh Vinh ôm lấy cánh tay Hàn Phong, cười như hoa nở, giọng dịu dàng kêu lên. Hàn Phong thân mật cọ cọ vào chiếc mũi tinh xảo của Ninh Vinh Vinh, hướng về phía tông môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông cười một cách ý vị, rồi quay người dẫn Ninh Vinh Vinh đi ra khỏi thành thiên đấu. Chờ Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh biến mất, Cốt Đấu La mới từ trong không gian khác từ từ ló đầu ra, nhìn về hướng hai người rời đi, có chút chua xót chép miệng, thê lương thở dài, ai? Con gái lớn không giữ được rồi. Nha đầu nhỏ ngày xưa quấn lấy lão phu, cuối cùng cũng bị thằng nhóc khác lừa chạy mất. Nhưng dù vậy, Cốt Đấu La vẫn phải đi theo sau họ, mở ra sức mạnh không gian, ngăn cách mọi ánh mắt từ bốn phương. Một bên khác, như Hàn Phong dự liệu, quá trình họ ra khỏi thành vô cùng thuận lợi. Tất cả mọi người dường như không nhìn thấy họ, đối với họ như không thấy. Hàn Phong cứ thế đường hoàng đưa thiếu tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông ra khỏi thành thiên đấu. Đối với điều này, Hàn Phong cũng có cảm giác, dù sao sau khi nắm giữ ngự cách lĩnh vực, cảm giác của hắn đối với môi trường xung quanh trở nên vô cùng nhạy bén. Hàn Phong, ngươi nói chúng ta như vậy có được coi là bỏ trốn không? Cuối cùng rời khỏi thành thiên đấu, Ninh Vinh Vinh lúc này mới buông tay Hàn Phong ra, quay người lại nhìn một cái, ngẩn ngơ hỏi. Hàn Phong không khỏi ho khan một tiếng, vội nói, đừng nói như thể ta đang lừa gạt tiểu thư nhà giàu còn ta là chàng thư sinh nghèo khó vậy chứ. Đây là quyết định của Ninh Tông Chủ và hai vị gia gia của ngươi, ta đây là phụng mệnh hành sự. Ninh Vinh Vinh bất mãn chu môi, u oán nói, vậy nếu không có sự đồng ý của họ, ngươi sẽ không đưa ta đi ra ngoài sao? Nếu là trước đây, Hàn Phong bây giờ chắc chắn đã gật đầu. Nhưng ba ngày xa cách, đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Hàn Phong lúc này, cũng không còn là A Mông của nước Ngô ngày xưa nữa. Ta không phải đã nói rồi sao? Sẽ đưa ngươi đi dạo hết Ngân Hà. Hàn Phong không trả lời thẳng câu hỏi của Ninh Vinh Vinh, nhưng lời này lại khiến nàng thẹn thùng vô cùng. Lời này, không phải là Hàn Phong nói lúc tỏ tình hôm đó sao? Ninh Vinh Vinh vốn tưởng đó chỉ là một câu nói đùa của Hàn Phong, lại không ngờ hắn còn nhớ đến bây giờ. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng biết dỗ người ta vui. Có phải đã học thói xấu của đái lão đại không? Ninh Vinh Vinh trên mặt dù vui mừng khó giấu, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng, đỏ mặt chất vấn. Nếu đái một bạch ở đây, nhất định sẽ kêu oan. Lương tâm trời đất, những thứ ta dạy cho Hàn Phong, hắn có bao giờ nhớ đâu. Nhưng Hàn Phong vẫn không chút do dự đổ lỗi cho đái một bạch, nói thẳng, nếu ngươi không thích nghe, vậy ta không nói nữa là được. Lời khuyên của lão đại đúng là không đáng tin cậy. Đừng. Ninh Vinh Vinh lập tức hoảng hốt, đâu còn nửa điểm ngang ngược, nắm chặt tay Hàn Phong, ngượng ngùng nói, nếu là ngươi nói với một mình ta, ta liền thích nghe. Ha ha. Hàn Phong cười to một tiếng, hung hăng hôn Ninh Vinh Vinh một cái, mới buông tha cho nàng. Ninh Vinh Vinh bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, động tình nhìn Hàn Phong, cả người mềm nhũn trong lòng hắn, Hàn Phong đành phải ôm lấy nàng. Một lúc lâu sau, Ninh Vinh Vinh mới hồi phục lại, nhưng vẫn dựa vào lòng Hàn Phong không chịu dậy, chỉ dán vào tai hắn, lười biếng hỏi, Hàn Phong, chúng ta đi đâu vậy? Đế quốc Tinh La. Hàn Phong không do dự, nói thẳng, như thể đã sớm nghĩ kỹ. Ninh Vinh Vinh chớp chớp mắt, vui mừng hỏi, chúng ta đi tìm đái lão đại và Trúc Thanh sao? Hàn Phong nghe vậy, ý vị không rõ mà nhếch miệng cười, nói, coi như là vậy đi. Hàn Phong vốn định đi thẳng đến vùng cực Bắc, trước tiên lợi dụng bí pháp do phòng ngự chi thần truyền dạy, đột phá khí huyết chi lực đến cảnh giới hồn vương, sau đó mới xem xét việc tự phong hồn lực, vượt qua vùng cực Bắc. Nhưng bây giờ đã mang theo Ninh Vinh Vinh, hắn tự nhiên không nỡ để nàng cùng mình đi chịu khổ ở vùng cực bắc, nên đã thay đổi kế hoạch. Hàng Phong định đi đến đế quốc Tinh La rèn luyện một thời gian. Dù sao hắn nắm giữ bí pháp luyện thể, ở đâu tu luyện khí huyết chi lực cũng như nhau. Lần này đến Tinh La, một là để rèn luyện, thuận tiện ôn lại chuyện cũ với Đái Một Bạch, hai là để chờ bên thành thiên đấu bắt được phong hào đấu la đã tập kích độc cô bác. Nghe ý của cốt đấu la, chỉ cần tìm ra được phong hào đấu la đang ẩn nấp trong thành thiên đấu, chắc chắn sẽ phải đưa Ninh Vinh Vinh về. Dĩ nhiên, Hàng Phong nhiều nhất cũng chỉ ở lại đế quốc Tinh La 150 ngày. Dù sao hắn cũng đang mang trong mình thần khảo, nội dung thần khảo 162 ngày không cho phép hắn có nhiều thời gian hơn để chờ đợi cốt đấu la bọn họ. 50 mấy ngày còn lại, Hàng Phong còn phải bôn ba giữa vùng cực bắc và núi lửa. Nếu sau 150 ngày, bên thành thiên đấu vẫn không có thu hoạch gì, Hàng Phong cũng chỉ có thể tạm thời để Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh giúp mình chăm sóc Ninh Vinh Vinh. Nhưng trước đó, Hàng Phong sẽ giúp Đái Một Bạch giải quyết vấn đề của David trước. Phóng mắt toàn bộ đại lục đấu la, nơi có thể để Hàng Phong yên tâm, cũng chỉ có Học viện Sử Lai Khắc, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Tinh La, nơi Đái Một Bạch là thái tử. Ngay lúc Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh xuất phát đến đế quốc Tinh La, Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, cùng với Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La và đại sư 5 người, đang tụ tập trong mật thất bí mật nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trước mặt 5 người là Độc Cô Bác đang hôn mê bất tỉnh. Lúc này Độc Cô Bác trông như một bộ tử thi, sắc mặt tái xanh, khí tức yếu ớt. Thân là một phong hào đấu la, dao động hồn lực trên người cũng cực kỳ mỏng manh, hoàn toàn không có dáng vẻ hăng hái thường ngày. Kiếm Đấu La khẽ mở miệng nói, vết thương trên người Độc Cô Bác, lão phu cũng bó tay. Ngoại thương của hắn đã sớm tự lành, nhưng vấn đề nằm ở hồn lực bên trong. Hồn lực thuộc tính độc trong cơ thể hắn đã bị người ta đánh tan, lúc này đang tán loạn trong cơ thể, đừng nói là hồi phục, Độc Cô Bác muốn tỉnh lại, không có 1 năm rưỡi cũng không thể nào. Độc Cô Tiền Bối là độc đấu la cao quý, lại có người có thể đánh tan kịch độc hồn lực trong cơ thể ông ấy. Trữ Phong Trí nghe lời của Kiếm Đấu La, không khỏi kinh ngạc nói. Cốt Đấu La và Trần Tâm đã sớm nói với ông, tu vi của kẻ tập kích Độc Cô Bác tuyệt không vượt quá cấp 94. Một kẻ ngay cả tuyệt thế đấu la cũng không phải, lại có thể một đòn đánh tan hồn lực của Độc Cô Bác, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Có lẽ võ hồn của kẻ tập kích Độc Cô Bác vừa hay khắc chế Bích Lân Xà Hoàng của ông ta, hoặc là kẻ đó vừa vặn tìm được tử huyệt của Độc Cô Bác cũng không chừng. Cốt Đấu La nhẹ giọng giải thích bên tai Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu. Lý lẽ ông đều hiểu, nhưng trên đại lục có bao nhiêu võ hồn khắc chế loài rắn, việc tìm được tử huyệt của Độc Cô Bác cũng không phải là đặc điểm gì, dù Trữ Phong Trí nắm giữ hơn nửa mạng lưới tình báo của đại lục, cũng không thể nào tìm ra được. Lão sư, thật sự không có cách nào sao? Thiên Nhận Tuyết làm ra vẻ lo lắng, hỏi Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí nghe vậy, lắc đầu với Thiên Nhận Tuyết, tỏ ý mình quả thực bất lực. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, khẽ thở dài, nhưng thực tế, lúc này nàng lại thầm thở phào một hơi. Hôn mê 1 năm rưỡi nữa cũng tốt. 1 năm rưỡi sau, Tuyết Dạ đã sớm lạnh thấu, Thiên Đấu Đế Quốc có lẽ cũng đã rơi vào tay Vũ Hồn Điện. Khi đó, dù Độc Cô Bác có tỉnh lại, trước mặt Vũ Hồn Điện khổng lồ, cũng chỉ là một con kiến yếu ớt, lật tay có thể diệt. Độc Cô Bác có thể nói là sơ suất duy nhất trong kế hoạch của Thiên Nhận Tuyết, nàng không hề muốn thấy hắn tỉnh lại. Đại sư có cách nào không? Thiên Nhận Tuyết lại tượng trưng hỏi đại sư một câu. Đại sư có thể đứng ở đây, hoàn toàn là vì kiến thức uyên bác của mình. Trữ Phong Trí gọi ông đến, cũng chỉ là ôm tâm thái còn nước còn tát. Nói trắng ra, chính là kéo đến cho đủ số. Khi Kiếm Đấu La đã nói bất lực, ngay cả Trữ Phong Trí cũng không nghĩ đại sư có thể có cách nào. Nhưng ai mà biết, đại sư lại trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói, ta ngược lại có một người, có lẽ có thể đánh thức Độc Đấu La. Ồ! Thiên Nhận Tuyết trong lòng chùng xuống, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ kinh ngạc vui mừng, vội hỏi, là ai? Đồ đệ của ta, Đường Tam. Đại sư ánh mắt kiên quyết nói, trước đây ẩn tật hồn lực trong người Độc Đấu La chính là do Tiểu Tam chữa trị. Tiểu Tam rất có nghiên cứu về dược lý và độc lý, có lẽ sẽ có cách cũng không chừng. Đại sư cũng không dám nói quá chắc chắn, dù sao ngay cả Cốt Đấu La và Trần Tâm cũng không làm gì được. Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết nghe thấy cái tên này, trong nháy mắt liền nghĩ đến Đường Hạo, bàn tay giấu trong tay áo không khỏi siết chặt. Trở lại hành cung thái tử, Thiên Nhận Tuyết chất vấn Thích Đồn Đấu La đang ẩn mình trong bóng tối, ngươi chắc chắn Độc Cô Bác không phát hiện ra ngươi chứ? Đứng trong bóng tối, thân hình béo mập của Thích Đồn Đấu La khẽ rung lên, nhưng nhờ có bóng đêm che chở, Xà Mâu Đấu La và Thiên Nhận Tuyết đều không nhận ra sự khác thường của hắn. Đó là tự nhiên. Thích Đồn Đấu La cắn răng, vẫn không dám nói thật, giả vờ khinh thường hừ lạnh, tên phế vật Độc Cô Bác đó căn bản không phải là đối thủ của ta. Một kẻ vừa đối mặt đã bị ta đánh bại, sao ta lại cho hắn cơ hội nhận ra mình được chứ? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, im lặng một hồi rồi mới gật đầu. Thánh nữ điện hạ, có phải đã xảy ra biến cố gì không? Xà Mâu Đấu La đứng bên cất tiếng hỏi. Thiên Nhận Tuyết không giấu giếm, bèn kể lại mọi chuyện xảy ra trong mật thất của Thất Bảo Lưu Ly Tông cho hai vị đấu la nghe. Đường Tam, Đường Hào. Nghe thấy hai cái tên này, cả Xà Mâu Đấu La và Thích Đồn Đấu La đều đồng loạt co ngươi lại. Thánh nữ điện hạ, có cần chúng tôi một lát sau? Giọng nói tà nhẫn của Xà Mâu Đấu La từ trong bóng tối vang lên. Nếu Độc Cô Bác chỉ là một sơ suất trong kế hoạch, thì Đường Tam, kẻ có thể chữa khỏi khuyết tật võ hồn của lão, chính là một biến số lớn. Cả hai vị đấu la đều không muốn có bất kỳ biến số nào xuất hiện, tự nhiên là muốn trừ khử cho hả dạ. Khoảng thời gian từ lúc đại sư viết thư cho Đường Tam đến khi cậu ta trở về Thiên Đấu Thành là đủ để Xà Mâu Đấu La ra tay. Các ngươi địch lại được Đường Hạo sao? Còn chưa đợi Xà Mâu Đấu La nói hết câu, Thiên Nhận Tuyết đã lạnh giọng quát lớn. Nếu có thể, Thiên Nhận Tuyết cũng muốn giết Quách cha con Đường Hạo cho xong, nhưng vấn đề là không làm được. Đối mặt với câu hỏi của Thiên Nhận Tuyết, cả hai vị đấu la đều không dám phản bác. Xà Mâu Đấu La chỉ không cam lòng hừ khẽ một tiếng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói, chưa nói đến việc Đường Tam có thể đánh thức Độc Cô Bác hay không, nhưng nếu Thích Đồn Đấu La không bị lộ, dù Độc Cô Bác có tỉnh lại, chỉ cần các ngươi không xuất hiện nữa thì bọn họ cũng chẳng có thêm manh mối nào. Coi như Độc Cô Bác có nghi ngờ ta, Trữ Phong Trí cũng sẽ không dễ dàng tin lão, thậm chí ta còn có thể nhân cơ hội cắn ngược lại một miếng. Dù sao bây giờ kế hoạch đã bước vào giai đoạn cuối, các ngươi chỉ cần ẩn mình là được. Tuyết Dạ vừa chết, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ là của Võ Hồn Điện chúng ta. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, Xà Mâu Đấu La mới bình tĩnh lại, không còn dây dứt nữa. Chỉ có Thích Đồn Đấu La tim đập dồn dập, trong lòng không ngừng cầu mong Đường Tam đừng đánh thức Độc Cô Bác. Việc đã đến nước này, hắn đã không còn đường lui. Hoặc là nói ra sự thật, để rồi bị Thiên Nhận Tuyết cử đi đối mặt với Đường Hạo, chắc chắn phải chết, hoặc là tiếp tục giấu giếm, may ra còn có một tia hy vọng sống. Không nói đến sóng ngầm cuộn trào ở Thiên Đấu Thành, bên này, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh sau 7 ngày đêm ròng rã, vượt qua muôn vàng khổ cực, cuối cùng cũng đã đến được Tinh La Thành, thủ đô của Tinh La Đế Quốc. Tại sao lại là muôn vàng khổ cực ư, ai cũng biết, Hàn Phong không biết cưỡi ngựa, thế nên hai người đã thật sự đi bộ từ Thiên Đấu Thành đến tận Tinh La Thành. Cũng may bây giờ khí huyết của Hàn Phong đã mạnh hơn nhiều, tu vi cũng đột phá hồn vương, hồn lực tăng vọt, nếu không có lẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Hàn Phong, cuối cùng chúng ta cũng đến Tinh La Thành rồi. Thật không dễ dàng chút nào. Ninh Vinh Vinh ghé sát vào lưng Hàn Phong, đôi tay trắng ngần vòng qua cổ hắn, phấn khích nói nhỏ bên tai. Hàn Phong bực mình vỗ nhẹ vào mông Ninh Vinh Vinh một cái, đảo mắt nói, nàng nói câu này không thấy ngượng miệng sao? Từ ngày thứ ba, nàng đã bám dính trên lưng ta rồi còn gì? Bảo nàng đi xe ngựa cũng không chịu, lẽ nào lưng ta còn thoải mái hơn cả xe ngựa à? Ninh Vinh Vinh chẳng những không xấu hổ, ngược lại còn cọ cọ vào người Hàn Phong một cách thân mật, hai tay ôm càng chặt hơn, vốn là thoải mái hơn xe ngựa mà. Hai. Hàn Phong không chịu nổi vẻ nũng nịu hồn nhiên của Ninh Vinh Vinh, chỉ biết yếu ớt thở dài, bất đắc dĩ nói, ta phát hiện bây giờ nàng càng ngày càng dính người, là lỗi của ta. Hi hi. Ninh Vinh Vinh cười trộm hai tiếng, phát ra những âm thanh không rõ nghĩa nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Đi đến cổng Tinh La Thành, Ninh Vinh Vinh cũng không tiện đeo bám Hàn Phong nữa, nàng luyến tiếc nhảy xuống, nắm lấy tay hắn, chuẩn bị vào thành. Có lẽ vì tình hình đại lục ngày càng căng thẳng, cả Thiên Đấu Thành và Tinh La Thành đều yêu cầu kiểm tra thân phận trước khi vào. Nhưng Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh lại không phải lo lắng về việc này. Sau khi tiện tay lấy ra lệnh bài mà Đái Mộc Bạch đã đưa, hai tên lính gác cổng của Tinh La vội vàng cúi người cung kính cho hai người vào thành. Mặc dù là lần đầu tiên đến Tinh La Thành, nhưng đối với hai người mà nói, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Thiên Đấu Thành và Võ Hồn Thành họ đều đã đi qua, Tinh La Thành thì có thể hùng vĩ đến mức nào chứ? Nhưng phải công nhận một điều, Tinh La Thành hoàn toàn khác biệt so với Thiên Đấu Thành và Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành tràn ngập không khí tôn giáo, ba bước một lời cầu nguyện, năm bước một lần quỳ lạy, gần như ai cũng là tín đồ trung thành. Thiên Đấu Thành tuy không hỗn loạn, nhưng lại có thể thấy khắp nơi những tên quý tộc hoàng khố dung tục. Nhưng Tinh La Thành thì khác. Tinh La Đế Quốc cực độ sùng bái vũ lực, cho dù là quý tộc cũng đều xuất thân từ võ nhân. Hậu quả trực tiếp của việc này là, từ lúc vào thành đến giờ chưa đầy một nén nhang, họ đã thấy hai vụ ẩu đả ven đường. Điều đáng nói là hai bên đánh nhau có thể không có mâu thuẫn gì, thậm chí còn là bạn tốt, lý do ẩu đả có lẽ chỉ là muốn tỉ thí một chút. Vừa bước vào Tinh La Thành, một luồng khí tức hung hãn đã ập vào mặt. Nếu không phải người dân ở đây ăn mặc chỉnh tề, nói năng đàng hoàng, Hàn Phong còn tưởng mình đã lạc vào ổ thổ phỉ nào đó. Đây cũng là điểm mà người Tinh La luôn bị chỉ trích. Trong thời chiến, Thiên Đấu Đế Quốc còn gọi người Tinh La là những kẻ mang di vô não, khiến người dân Thiên Đấu khinh thường qua lại với họ. Về việc Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc ai hơn ai kém, Hàng Phong không bình luận, nhưng so với đám quý tộc như da áo túi cơm ở Thiên Đấu Thành, bất kỳ hồn sư nào có lòng cầu tiến đều mong muốn trở thành quý tộc Tinh La Thành hơn. Đương nhiên, tiền đề là không trở thành hoàng tộc của Tinh La Đế Quốc Hàng Phong, chúng ta đi thẳng đến tìm Đái Lão Đại và mọi người, hay là sao? Ninh Vinh Vinh nắm tay Hàng Phong, cười tươi hỏi. Đương nhiên là đi tìm hắn ngay rồi. Hàng Phong liếc nhìn hoàng cung Tinh La trong thành, thản nhiên nói. Vậy chúng ta không cần tìm một nơi tắm rửa trước sao? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, nhìn trời đã hơi sẫm tối, có chút ghét bỏ giật giật tay áo, nhíu mày nói. 7 ngày 7 đêm này, Ninh Vinh Vinh cứ bám trên lưng Hàng Phong, tuy không mệt nhưng cũng không có chỗ tắm rửa. 7 ngày trôi qua, nàng tự nhiên không chịu nổi cảm giác này nữa. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng nàng muốn ngủ chung với Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong dĩ nhiên không nghĩ sâu xa đến vậy, hắn chỉ nhếch miệng cười, tắm. Đương nhiên phải tắm. Nhưng đã đến Tinh La Thành rồi, không hưởng thụ một chút đãi ngộ của hoàng tử Tinh La thì có lỗi với bản thân quá. Ta ngược lại muốn xem, tên lão bạch này rốt cuộc sống những ngày tháng như thế nào. Ồ, Ninh Vinh Vinh có chút thất vọng đáp. Hoàng tử được đãi ngộ thế nào, Ninh Vinh Vinh cũng không tò mò, mấu chốt là nàng muốn cùng Hàng Phong tắm chung, sau đó sẽ xảy ra những câu chuyện nhỏ như thế này như thế kia. Nhưng xem ra bây giờ, những toan tính nhỏ của Ninh Vinh Vinh rõ ràng đã tan thành mây khói đi thẳng đến bên ngoài hoàng cung Tinh La, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh liền bị chặn lại. Dù sao đây cũng là hoàng cung, sao có thể nói vào là vào được. Hàng Phong đang định lấy ra lệnh bài của Đái Một Bạch thì một bóng người có chút quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn. Khi Hàng Phong nhìn thấy người đó, hắn ta cũng nhìn thấy Hàng Phong. Ngay khoảnh khắc thấy được khuôn mặt của Hàng Phong, người kia lập tức kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ và sợ hãi xen lẫn, tức giận chỉ vào Hàng Phong, hét lên, là ngươi. Hắc hắc đại nhân. Hai hồn tông canh gác hoàng cung thấy người kia vội vàng cung kính quỳ xuống. Hàng Phong lại hài hước nhìn Hắc hắc một cái, nói giọng âm dương quái khí, ồ. Đây không phải là con vượng tài dưới trướng đại hoàng tử sao? Ngươi. Hắc hắc trừng mắt, không giấu được lửa giận trong lòng. Nhưng điều khiến Hàng Phong không ngờ là, Hắc hắc chỉ vừa thốt ra một tiếng, liền nén cơn giận trên mặt xuống, ngược lại bình thản hỏi, Hàng tiểu hữu đến tìm nhị hoàng tử à? Bất luận là Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, hay địa vị của Đái Một Bạch lúc này ở Tinh La Đế Quốc, đều khiến Hắc hắc không thể không thu lại cơn giận của mình. Hàng Phong thấy thế, hai mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, có chút hứng thú nói, đúng vậy. Vậy để ta dẫn đường cho Hàng tiểu hữu. Lúc này trên mặt Hắc hắc đã không còn thấy nửa điểm tức giận, ngược lại tỏ ra vô cùng thân thiết. Không cần. Ta đến rồi. Lời Hắc hắc vừa dứt, một giọng nói trong trẻo từ xa truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Hắc hắc lập tức đại biến, còn Hàng Phong thì cười khẽ một tiếng, ánh mắt lộ vẻ trêu tức. Theo giọng nói đó, một bóng người tóc vàng cao lớn từ trong hoàng cung đi ra, còn chưa đến gần, đã cảm nhận được luồng sát khí như có như không ập tới, không phải Đái Một Bạch thì còn là ai? Hết chương 224. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!